Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 135 tới chương 165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thạch Mạc Thành, vương thành của xà nhân tộc. Mới ra ngoài hơn 2 tháng, Khương Bình đã trở về. Đối với sự trở về đột ngột của Khương Bình, Medusa thật sự rất bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ này nàng không hề biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh nhạt nói, sao về nhanh vậy, chẳng lẽ ra ngoài rèn luyện đánh không lại người ta, nên bị đuổi về à nữ vương, trong ấn tượng của người, ta yếu đến vậy sao? Khương Bình không biết nói gì. Thật là, dù hắn mạnh hay yếu, Medusa vẫn luôn xem thường hắn như vậy. Cái giá của một nữ vương chưa bao giờ hạ xuống. Lần này chúng ta chỉ rèn luyện ở Xuất Vân Đế Quốc 2 tháng, với đám người ở đó, làm sao có ai uy hiếp được ta chứ? Nữ vương có ấn tượng thế nào về Xuất Vân Đế Quốc? Khương Bình thăm dò hỏi. Xuất Vân Đế Quốc sao? Một đế quốc tu luyện độc thuật, độc sư thịnh hành, ta không có ấn tượng tốt gì về họ. Ngược lại, thực lực của Vạn Hạt Môn ở Xuất Vân Đế Quốc không tệ, mạnh hơn cả Vân Lam Tông. Medusa suy nghĩ một lát, rồi nói, Vạn Hạt Môn có một lão già tên Hạt Tất Nham, trước khi ta trở thành tộc trưởng, đã từng giao đấu với lão vài lần, đôi bên có thắng có bại. Tên Hải Ba Đông kia cũng từng giao thủ với lão mấy lần, thua nhiều thắng ít. Ngược lại gia hình thiên có thể áp chế được lão. Không biết bao năm qua lão chết chưa, hay đã đột phá đấu tông rồi. Hạt Tất Nham là cường giả thành danh đã lâu, tính ra còn mạnh hơn Medusa một bậc. Hạt Tất Nham đã đột phá đến đấu tông, sau đó chết rồi. Khương Bình nói. Hả? Một câu nói khiến Medusa có chút không hiểu. Lần này chúng ta ra ngoài rèn luyện, có chút ân oán với Vạn Hạt Môn, nên thuận tay giải quyết bọn họ, Hạt Tất Nham kia cũng chết trong tay ta. Mới ra ngoài 2 tháng, các ngươi đã chọc phải Vạn Hạt Môn. Còn giết cả Hạt Tất Nham. Lần này Medusa không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thực lực của Vạn Hạt Môn nàng rất rõ, là tông môn mạnh nhất Xuất Vân Đế Quốc, còn mạnh hơn cả Hoàng Thất. Mặc dù những năm gần đây nàng không giao thiệp nhiều với Vạn Hạt Môn, nhưng thực lực của họ tuyệt đối không thua kém xà nhân tộc. Khương Bình lần này ra ngoài rèn luyện, đã đắc tội Vạn Hạt Môn. Còn giết cả Hạt Tất Nham. Không chỉ Hạt Tất Nham, còn có môn chủ, trưởng lão, mấy trăm đệ tử của họ, đều chết cả rồi. Nói đơn giản, Vạn Hạt Môn sau này hẳn là không còn tồn tại nữa. Khương Bình cười nói. Medusa trừng lớn mắt nhìn Khương Bình, hồi lâu không nói gì. Rất lâu sau, nàng mới khe khẽ nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến, lại gây ra cho ta nhiều chuyện như vậy à. Đối với việc Khương Bình trực tiếp diệt Vạn Hạt Môn, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Medusa vẫn có thể chấp nhận. Dù sao tên này vốn đã rất thần bí, thủ đoạn nhiều đến mức ngay cả nàng cũng không rõ. Đây sao gọi là phiền phức? Vạn Hạt Môn đã không còn, ai đến tìm chúng ta gây sự nữa? Ngươi tưởng Hoàng Thất Xuất Vân không tồn tại sao? Vạn Hạt Môn là tông môn lớn nhất Xuất Vân Đế Quốc, Hoàng Thất Xuất Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua, họ sẽ tính món nợ này lên đầu xà nhân tộc chúng ta. Chuyện này nữ vương có thể yên tâm, họ không biết ta là người của tộc chúng ta. Khương Bình nói, hơn nữa, tại sao phải đợi Hoàng Thất Xuất Vân ra tay? Chúng ta hoàn toàn có thể tiên hạ thủ vi cường. Medusa khẽ nhíu mày, ý ngươi là gì? Xà nhân tộc chúng ta muốn chấn hưng, muốn thực sự cường đại, thì không thể chỉ bó hẹp ở nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc, mục tiêu của chúng ta phải là một vùng trời đất rộng lớn hơn. Khương Bình nghiêm túc nói, ta đã suy nghĩ kỹ, bây giờ Xuất Vân Đế Quốc suy yếu, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ mà vào, khống chế Hoàng Thất Xuất Vân, biến Xuất Vân Đế Quốc thành đế quốc của xà nhân tộc chúng ta. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta từng bước khuếch trương, đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, mà ngay cả Lôi Đình Đế Quốc, Thiên Xà Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ là lãnh thổ của xà nhân tộc chúng ta. Hoặc là không làm gì, hoặc là làm cho thật oanh oanh liệt liệt. Vốn dĩ Khương Bình không có ý định gánh vác trọng trách chấn hưng xà nhân tộc. Nhưng nếu bây giờ cả Medusa và các trưởng lão trong tộc đều tin tưởng hắn, kỳ vọng lớn vào hắn, thì không hành động gì, e rằng sẽ có lỗi với họ. Ngươi muốn ra tay với Xuất Vân Đế Quốc. Medusa cuối cùng cũng hiểu ra. Tên này, giả tâm lớn như vậy sao? Chẳng lẽ nữ vương không muốn xà nhân tộc chúng ta trở nên huy hoàng sao? Khương Bình nghiêm túc nói, ta làm vậy cũng là vì sự phát triển của xà nhân tộc, hơn nữa bây giờ là thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, chờ tin tức Vạn Hạt Môn bị diệt truyền ra, những kẻ có ý đồ với Xuất Vân Đế Quốc sẽ không chỉ có họ. Medusa lại trầm mặc. Nhìn Khương Bình, trong lòng nàng bỗng có chút xúc động và thổn thức. Đứa nhóc năm nào, vậy mà đã trưởng thành đến mức này, có thể gánh vác lá cờ chấn hưng xà nhân tộc. Có lẽ, hắn thật sự là hy vọng mà trời cao ban cho xà nhân tộc. Được, ta tin ngươi một lần. Rất lâu sau, trong mắt Medusa ánh lên sự quyết đoán, nàng nói. Tốt. Việc một đám cường giả vạn hạt môn bị giết sạch nhanh chóng lan truyền khắp Xuất Vân Đế Quốc. Có người đã phát hiện thi thể của họ ở vạn độc sa mạc. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Hạt Tất Nham và những người khác chết do trúng độc trong sa mạc. Nhưng sau đó có người kiểm tra thi thể của họ, mới phát hiện vết thương chí mạng trên người họ là do kiếm khí. Hơn nữa, vết thương trên người mọi người đều do cùng một loại kiếm khí gây ra, chứng tỏ họ bị cùng một người giết chết. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc chấn động. Vạn Hạt Môn, tông môn mạnh nhất Xuất Vân Đế Quốc, không có đối thủ. Ngay cả Hoàng Thất Xuất Vân cũng gần như bị Vạn Hạt Môn khống chế ngầm. Kết quả là, Vạn Hạt Môn đột nhiên bị diệt. Họ thậm chí còn không biết là ai làm. Hoàng Thất Xuất Vân. Trong Hoàng Cung, Yến Tiệc Linh Đình, vị hoàng đế trẻ tuổi của Xuất Vân đang mở tiệc vui đùa, trên đại điện các mỹ nữ đang múa hát góp vui. Các vị ái khanh, cứ thỏa thích ăn uống, thỏa thích hưởng lạc. Hoàng đế Xuất Vân mặt mày hớn hở, bây giờ Vạn Hạt Môn đã bị diệt, thanh đao treo trên cổ trẫm cuối cùng cũng không còn, tiếp theo, trẫm sẽ cùng các ngươi, đưa Xuất Vân Đế Quốc trở thành một quốc gia hùng mạnh. Các quần thần nâng ly hưởng ứng. Nhưng cũng có người lo lắng, bệ hạ, mặc dù Vạn Hạt Môn không còn, chúng ta không còn bị họ khống chế. Nhưng không có Vạn Hạt Môn, thực lực của Xuất Vân Đế Quốc chúng ta sẽ giảm mạnh, e rằng sẽ bị các quốc gia xung quanh dòm ngó, không thể không phòng. Sợ gì, có trẫm ở đây, không cần lo lắng. Vị hoàng đế trẻ tuổi không hề hoang mang, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Cho đến khi, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, ta thấy, ngươi vẫn nên lo lắng một chút thì hơn. Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ bước vào. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, tỏa nắng, mang vài phần tuấn mỹ, khiến không ít nữ tử trên đại điện phải lòng. Mà nữ tử bên cạnh, dung mạo tuyệt mỹ, vũ mị yêu diễm, mê hoặc chúng sinh, khí chất lại cao ngạo như một nữ vương. Các ngươi là ai? Chúng ta đến để tiếp quản Xuất Vân Đế Quốc của các ngươi. Chúng ta đến để tiếp quản Xuất Vân Đế Quốc. Khương Bình mỉm cười, giọng điệu đầy lễ phép, không biết còn tưởng hắn đến thăm hỏi. Trong đại điện, nghe lời Khương Bình, tất cả mọi người đều sững sờ. Kẻ này khẩu khí thật cuồng vọng. Ngươi là ai? Dám nói những lời ngông cuồng như vậy, ai cho các ngươi vào? Binh lính. Vị hoàng đế trẻ tuổi của Xuất Vân rất không vui. Hoàng đế như hắn lại không có chút uy nghiêm nào sao? Thứ mèo chó gì cũng có thể tùy tiện xông vào. Không cần gọi, đám hộ vệ bên ngoài của các ngươi tạm thời không thể đáp lại ngươi đâu. Khương Bình mỉm cười. Lúc này, mấy vị tướng quân hai bên đại điện đồng loạt đứng dậy, nghiêm nghị quát, đồ lớn mật, dám xông vào hoàng cung, bắt lấy chúng. Mấy người dứt khoát rút kiếm, khí tức bùng nổ, bất ngờ đều là cường giả đấu vương. Nhưng chưa đợi họ ra tay, Khương Bình đã bước lên một bước, lĩnh vực triển khai, tất cả mọi người trong đại điện lập tức cảm thấy thân mình nặng như đeo chì. Sắc mặt mọi người biến đổi, cuối cùng cũng hiểu tại sao hai người này dám xông vào đây. Làm càn. Mấy vị tướng quân cấp đấu vương bị Khương Bình khống chế, nhưng vị hoàng đế trẻ tuổi của Xuất Vân vậy mà đã đạt đến tu vi tam tinh đấu hoàng, dù bị lĩnh vực của Khương Bình áp chế, vẫn là một đấu hoàng. Trẫm muốn xem, với trẫm ở đây, các ngươi còn dám làm càn đến đâu. Hoàng đế Xuất Vân chống lại áp lực lĩnh vực, thân hình vượt qua án đài, bàn tay như ưng trảo, mang theo kình khí hung hãn lao thẳng về phía Khương Bình. Ngay sau đó, không cần Khương Bình ra tay. Medusa chỉ tùy ý vung tay ngọc, một luồng đấu khí bảy màu cuồn cuộn đánh ra, trong nháy mắt đã thiêu rụi vị hoàng đế Xuất Vân thành tro bụi. Đối phương thậm chí còn không kịp phản kháng, đã biến mất. Toàn trường tĩnh lặng. Họ trơ mắt nhìn hoàng đế của mình cứ như vậy bị miễu sát, ngay cả toàn thây cũng không còn, chỉ để lại một đống tro tàn. Bản vương cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Medusa từ đầu đến cuối không hề nhìn những người khác trong đại điện, giọng nói lạnh lùng, mang theo sự cao ngạo và băng giá của một nữ vương. Đấu tông cường giả. Họ cuối cùng cũng hiểu, hai người trước mắt này, còn có một cường giả đấu tông. Đồ cuồng vọng, đừng tưởng như vậy là có thể dọa được chúng ta sẽ giết ngươi, báo thù cho bệ hạ. Vẫn có vài kẻ trung can nghĩa đảm, không sợ chết, dứt khoát tấn công Khương Bình và Medusa. Kết quả, Medusa thậm chí không thèm nhìn họ một cái, chỉ tùy ý búng ngón tay, đã giết chết mấy người này. Cứ một người dám phản kháng, Medusa lại không chút lưu tình mà ra tay. Rất nhanh, gần một phần ba người trong đại điện đã chết. Mà hai vị đại tướng quân mạnh nhất, cả hai đều là ngũ tinh đấu hoàng, đã rất thông minh mà không hề phản kháng. Rất tốt, xem ra các ngươi đều hiểu đạo lý kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bản vương là Medusa, từ hôm nay trở đi, sẽ cai quản Xuất Vân Đế Quốc, trở thành nữ vương mới của các ngươi. Giọng Medusa bình tĩnh, từng lời rõ ràng rơi vào tai mỗi người trong đại điện, kèm theo đó là uy áp của cường giả đấu tông. Dù họ có phục hay không, trước sức mạnh tuyệt đối, họ chỉ có thể tạm thời nén giận. Bằng không, thứ chờ đợi họ chính là cái chết, phía trước đã có quá nhiều ví dụ sống. Không phải ai cũng trung thành nghĩa đảm, không phải ai cũng không sợ chết. Thấy họ không còn ai phản đối, Medusa rất hài lòng. Thời gian tiếp theo là việc triệt để nắm quyền kiểm soát hoàng thất Xuất Vân. Lãnh thổ Xuất Vân đế quốc rất lớn, để xà nhân tộc hoàn toàn cai quản là không thực tế. Ý của Khương Bình là chỉ cần khống chế hoàng thất và các chiến lực đỉnh cao là đủ. Không có Vạn Hạt Môn, hoàng thất Xuất Vân chính là thế lực mạnh nhất, khống chế họ cũng đồng nghĩa với việc khống chế cả đế quốc. Còn các chính sách trong lãnh thổ rộng lớn của Xuất Vân tạm thời không cần thay đổi. Cường giả đỉnh cao của hoàng thất Xuất Vân không nhiều, vốn có bốn đấu hoàng tính cả hoàng đế, nhưng hai người đã chết vì phản kháng Medusa. Bây giờ chỉ còn lại hai đại tướng quân ngũ tinh đấu hoàng, đều là nam tử trung niên. Đấu vương vốn có gần 10 người, chết 5, còn lại 5. Số lượng đấu linh cũng khá nhiều, có gần 20 người sống sót. Tổng cộng, 27 cường giả. Mà các cường giả xà nhân tộc trong khoảng thời gian này cũng lần lượt kéo đến, triệt để tiếp quản hoàng thất Xuất Vân. Trong vương điện, 27 cường giả của Xuất Vân đế quốc đều được triệu tập đến đây. Medusa ngồi trên vương vị đương nhiên không phải vương vị cũ, mà là chiếc vương vị của nữ vương xà nhân tộc được mang tới. Medusa đã từ tộc trưởng, thăng lên thành chủ của một nước. Hôm nay nàng triệu tập các cường giả của Xuất Vân đế quốc đến đây, mục đích là để củng cố triệt để địa vị của xà nhân tộc. Chắc các ngươi cũng biết hôm nay bản vương gọi các ngươi đến để làm gì rồi nhỉ? Medusa lười biếng tựa vào vương vị, lạnh nhạt nói. Những người bên dưới nhìn nhau, không ai lên tiếng. Yên tâm, bản vương sẽ không giết các ngươi, nếu muốn giết, các ngươi đã không sống được đến hôm nay. Medusa lười biếng chỉ vào Khương Bình đang ngồi bên cạnh, chính thức giới thiệu với các ngươi, vị này là người của xà nhân tộc chúng ta, từ hôm nay cũng là thủ tịch luyện dược sư của Xuất Vân đế quốc. Medusa dừng một chút, như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp, đồng thời hắn cũng là vị hôn phu của bản vương. Lời của hắn, chính là lời của bản vương, việc hắn muốn làm, cũng là việc bản vương muốn làm. Khương Bình có chút kinh ngạc nhìn Medusa. Ở đây ngoài hai người họ, còn có bát đại thủ lĩnh và tứ đại trưởng lão của xà nhân tộc. Trong nội bộ xà nhân tộc, mặc dù mọi người đều ngầm thừa nhận Khương Bình là vị hôn phu của Medusa, nhưng từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ công khai tuyên bố điều đó. Bây giờ, là lần đầu tiên. Trong lòng có chút kinh ngạc, Medusa cũng nhìn về phía hắn, chính xác hơn là lườm hắn một cái. Khương Bình lập tức hiểu ý, vội vàng đứng dậy, lấy ra mấy bình ngọc từ trong không gian. Ta ở đây có một ít độc đan. Các vị chắc đều hiểu rõ, trong lòng các ngươi bây giờ chắc chắn không phục chúng ta, nhưng không còn cách nào khác. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, các ngươi không có thực lực, chỉ có thể phục tùng cường giả. Nhưng chúng ta cũng lo các ngươi sẽ tạo phản, cho nên cần dùng một chút thủ đoạn, hy vọng mọi người hợp tác một chút. Đương nhiên, ta cũng biết các vị đều là đại sư độc thuật, độc dược tầm thường không có tác dụng với các ngươi. Cho nên, những viên độc đan này cũng được đặc chế. Ta có thể hứa hẹn ở đây, nếu các ngươi có thể dựa vào bản lĩnh của mình giải được độc đan, chúng ta có thể đề bạt các ngươi, hoặc trả lại tự do cho các ngươi. Nếu không được, vậy xin các vị hãy ngoan ngoãn phối hợp. Khương Bình lễ phép nói, rồi lấy ra mấy chục viên độc đan từ trong bình ngọc, đưa đến trước mặt mỗi người. Nhìn viên độc đan được đưa đến trước mặt, đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng Khương Bình lại thẳng thắn nói toạc ra như vậy, ngược lại khiến bọn họ không có lý do để nổi giận. Dù sao thì những lời họ muốn nói, Khương Bình đều đã nói thay cả rồi. Cuối cùng, dưới sức ép từ Medusa trên ngai vàng, cùng áp lực vô hình từ 8 đại thủ lĩnh và 4 đại trưởng lão xà nhân tộc xung quanh, họ chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt độc đan. Hơn nữa, trong lòng họ cũng đã có tính toán. Dù sao cũng là độc đan, bản thân họ vốn am hiểu độc thuật, chưa chắc đã không thể tự mình giải độc. Mặc dù tu vi của Medusa và Khương Bình rất mạnh, nhưng nếu bàn về độc thuật, những cường giả của Xuất Vân đế quốc như họ chẳng hề e ngại. Thậm chí không ít người còn đang thầm cười nhạo Khương Bình và những người khác quá ngây thơ. Nào ngờ, Khương Bình cũng đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng họ. Những viên độc đan này không phải loại tầm thường, mà được luyện chế từ U Minh độc hỏa và ách nạn độc khí của Tiểu Y Tiên. Về độc tính, không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng đầu. Chỉ dựa vào độc thuật của mấy vị độc sư ở Xuất Vân đế quốc, không phải Khương Bình xem thường, nhưng bọn họ chắc chắn không thể phá giải. Sau một hồi chần chừ, cuối cùng họ vẫn lựa chọn nuốt độc đan. Rất tốt. Có vài lời ta thấy cần phải nói rõ. Chúng ta tiếp quản Xuất Vân đế quốc không phải để tiêu diệt các ngươi, mà là muốn cho xà nhân tộc chúng ta có một nơi để sinh sôi và phát triển. Chúng ta cũng sẽ không đuổi cùng giết tận các ngươi. Chỉ cần các ngươi bằng lòng, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực, xây dựng Xuất Vân đế quốc thành một quốc gia thực sự hùng mạnh. Khương Bình chiếu lệ nói vài lời cao thượng sáo rỗng. Còn việc có tác dụng hay không, mọi người trong lòng đều tự hiểu rõ. Thời gian tiếp theo, xà nhân tộc tiến hành tiếp quản và tái thiết toàn bộ Xuất Vân đế quốc. Dù vẫn còn không ít thường dân cảm thấy kinh ngạc và khó chấp nhận việc đế quốc của mình đột nhiên đổi chủ, nhưng ý kiến của người thường không thể thay đổi được vận mệnh của một đế quốc. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mới là chân lý tuyệt đối. Người bình thường nếu không hiểu đạo lý này, sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Đối với ý kiến và động tĩnh của những người dân thường này, Medusa không hề có hành động hay phương sách đặc biệt nào. Việc quan trọng nhất lúc này là kiểm soát được binh lực của Xuất Vân đế quốc. Chuyện này cũng khá đơn giản. Cấp trên của họ, hai vị đại tướng quân Ngũ Tinh Đấu Hoàng của Xuất Vân đế quốc đều đã quy thuận, những người khác thì càng không cần phải nói. Mặc dù ban đầu cũng rất khó chấp nhận, nhưng cuối cùng, họ không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Toàn bộ Xuất Vân đế quốc dần dần rơi vào tay xà nhân tộc. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến tai mấy đế quốc lân cận. Tại Gia Mã đế quốc, đại quân xà nhân tộc rút khỏi phía đông đế quốc, ngược lại còn chinh phục luôn Xuất Vân đế quốc. Tin này vừa truyền về, cả Gia Mã đế quốc và Vân Lam Tông đều vô cùng chấn động. Họ vạn lần không ngờ tới, trong lúc họ còn đang đau đầu tìm cách đẩy lùi xà nhân tộc, thì đối phương đã chinh phục luôn Xuất Vân đế quốc. Chuyện này cứ như một giấc mơ giữa ba ngày. Bên trong hoàng thất Gia Mã, Gia Hình Thiên với cánh tay cục và vị hoàng đế đương nhiệm của Gia Mã đế quốc đang thương thảo. Thời gian trước có tin đồn Vạn Hạt Môn bị diệt, thám tử của chúng ta còn chưa kịp tra rõ hư thực, thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia đã dẫn dắt xà nhân tộc khống chế hoàng thất Xuất Vân rồi. Vị hoàng đế Gia Mã nhíu chặt mày. Tin tức Vạn Hạt Môn bị diệt tất nhiên cũng đã truyền đến Gia Mã đế quốc. Chỉ là họ còn chưa kịp có hành động gì đối với tin này, thì lại nhận được tin xà nhân tộc đã thay thế hoàng thất Xuất Vân, trở thành kẻ thống trị mới. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Gia Hình Thiên cau mày, trầm giọng nói, trước đó ta còn đang ngờ vực kẻ nào có bản lĩnh diệt được Vạn Hạt Môn, xem ra bây giờ, chỉ sợ cũng là do xà nhân tộc làm. Thực lực của Vạn Hạt Môn rất mạnh, Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm gì có thực lực đó. Hoàng đế Gia Mã có chút kinh ngạc. Họ quá quen thuộc với Xuất Vân đế quốc và Vạn Hạt Môn, thậm chí còn từng nếm không ít mùi thất bại. Ấy vậy mà kẻ địch từng khiến họ đau đầu không thôi, giờ đây lại bị một kẻ địch khác của họ tiêu diệt. Bớt đi một kẻ thù, vốn phải là chuyện tốt. Nhưng họ lại chẳng hề cảm thấy như vậy. Xà nhân tộc khi xưa tất nhiên không có thực lực này, nhưng xà nhân tộc ngày nay lại có thêm một Khương Bình, đó là một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Medusa nữ vương. Có hắn ở đó, Vạn Hạt Môn bị diệt cũng không có gì lạ. Sắc mặt Gia Hình Thiên ngày càng nặng nề, mang theo nỗi lo sâu sắc. Hơn nữa, đợi xà nhân tộc hoàn toàn khống chế Xuất Vân đế quốc xong, mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta. Xà nhân tộc vốn là thế lực của Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên dĩ nhiên hy vọng họ cứ thế phát triển ở Xuất Vân đế quốc mà đừng quay về nữa. Nhưng ông biết điều đó là không thể. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy lòng hai người. Tại hậu sơn của Vân Lam Tông, thầy trò Vân Sơn và Vân Vận cũng đang thảo luận về chuyện này. Lão sư, xà nhân tộc đã thay thế hoàng thất Xuất Vân, không bao lâu nữa thực lực của họ sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, e rằng họ sẽ lại khai chiến. Đôi mày thanh tú của Vân Vận ẩn chứa nỗi lo sâu sắc. Xà nhân tộc cũng không cần hoảng sợ như vậy. Nếu họ thật sự quay lại, vi sư tự có biện pháp, con không cần quá lo lắng. Vân Sơn điềm tĩnh an ủi. Sau lưng ông ta vẫn còn một lá bài tẩy không ai biết, hồn điện hộ pháp. Có hồn điện hộ pháp ở đó, Vân Sơn không hề sợ xà nhân tộc. Nghe lời Vân Sơn, trong lòng Vân Vận lại có chút hoài nghi, không biết ông ta lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhưng nàng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ rời đi. Tại tổng bộ của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đang chìm trong lo âu. Không ngờ nữ nhân Medusa kia lại có quyết đoán lớn đến vậy, chạy đến chinh phục Xuất Vân đế quốc. Lần này phiền phức rồi. Sắc mặt Hải Ba Đông có chút khó coi. Ông vốn đã sợ Medusa, bây giờ thế lực của nàng ta lại lớn mạnh thêm, đối với ông mà nói không phải là chuyện tốt. Hải lão không cần quá lo lắng, có Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã ở đó, xà nhân tộc chưa chắc đã dám quay lại. Nói không chừng họ cảm thấy sau này không phải là đối thủ của chúng ta, nên mới chủ động rời khỏi Gia Mã đế quốc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói. Nhưng những lời này, ngay cả chính ông ta cũng không tin. Nhã Phi đứng bên cạnh lại im lặng lạ thường. Nhã Phi bây giờ cũng đã có địa vị rất cao trong tổng bộ Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông. Một trong những nguyên nhân quan trọng là vì trước đây nàng đã giúp đấu giá hội lôi kéo được vị khách hàng lớn là Khương Bình. Chỉ là vị khách hàng lớn này, giờ đây lại trở thành một kẻ địch mà gia tộc họ phải đối mặt. Lòng Nhã Phi vô cùng phiền muộn, có chút không biết phải làm sao. Trái tim nàng đã thuộc về Khương Bình, nhưng thân thể nàng lại là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nàng không thể phản bội gia tộc. Ngay từ khi Xà Nhân tộc và Gia Mã Đế quốc khai chiến, lòng nàng đã rơi vào trạng thái vô cùng rối bời. Khương Bình, ta rất muốn gặp lại chàng nhưng, chúng ta còn có thể gặp lại nhau sao? Bên trong hoàng cung Xuất Vân, lần này Medusa không cải tạo hoàng cung thành dáng vẻ vương cung của mình, chỉ tiến hành nâng cấp và sửa đổi một chút trên nền tảng sẵn có. Từ một bộ tộc đột ngột nâng cấp thành một đế quốc, đối với Xà Nhân tộc mà nói vẫn còn khá bất ngờ. Chủ yếu là vì trước đó họ thậm chí còn không biết sẽ tấn công Xuất Vân đế quốc, thế rồi Medusa đột nhiên dẫn họ chiếm lĩnh nơi này. Bất ngờ sở hữu một địa bàn lớn như vậy khiến họ vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Trong tẩm cung của Medusa, Khương Bình được mời đến dùng bữa tối cùng nàng. Nói ra thì, dù quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn, nhưng lại rất ít khi ăn cơm cùng nhau. Khi còn ở Xà Nhân tộc, hai người cũng chẳng ăn chung được mấy bữa. Dĩ nhiên, bề ngoài là ăn cơm, nhưng thực chất là Medusa có một vài chuyện cần thương thảo với Khương Bình. Hiện tại Xuất Vân đế quốc đã nằm trong tay chúng ta. Mặc dù trong thâm tâm, độ thần phục của bọn họ không cao, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã có thể khống chế được họ. Ngươi thấy lúc nào chúng ta có thể bắt đầu hành động với Gia Mã đế quốc? Medusa vừa tao nhã thưởng thức món ngon, vừa nói ra kế hoạch tiếp theo của mình. Gia Mã đế quốc, không cần phải nói, nàng chắc chắn sẽ quay về. Bao nhiêu năm qua, sự áp bức của Gia Mã đế quốc đối với Xà Nhân tộc không thể dễ dàng hóa giải như vậy. Điều Medusa theo đuổi bây giờ không chỉ là môi trường sinh tồn cho Xà Nhân tộc, mà còn là trả lại cho Gia Mã đế quốc những gì họ đã phải gánh chịu suốt những năm qua. Chúng ta không cần vội, bây giờ Gia Mã đế quốc còn gấp gáp hơn chúng ta. Khương Bình rất bình tĩnh. Gia Hình Thiên đã tàn phế, mối đe dọa lớn nhất của Gia Mã đế quốc chỉ còn lại một Vân Lam Tông, không đáng lo ngại. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta nên là tiếp tục mở rộng thế lực, trước tiên chinh phục các đế quốc xung quanh. Nghe vậy, Medusa sững sờ một chút. Các đế quốc khác? Không sai, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho lớn. Dù sao chúng ta cũng đã thu phục một Xuất Vân đế quốc, không ngại chinh phục thêm vài cái nữa. Khương Bình tỏ rõ tham vọng ngút trời. Đã là nam nhân, sao có thể không làm nên nghiệp lớn? Không ngờ lá gan của ngươi còn lớn hơn cả ta. Medusa nhìn Khương Bình đầy tán thưởng. Kể từ khi thực lực của Khương Bình tăng vọt, Medusa phát hiện lá gan của gã này cũng ngày càng lớn. Ngay cả nàng cũng không dám nghĩ đến việc chinh phục các đế quốc khác. Làm người mà, không ngại lớn mật một chút. Khương Bình cười đùa nói. Được rồi, vậy để ta suy tính một chút. Dù sao chúng ta mới nắm trong tay Xuất Vân đế quốc, nếu lại tùy tiện gây thù chuốc oán, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Medusa gật đầu. Nàng không phản đối ý tưởng của Khương Bình. Nhưng nhất định phải lên kế hoạch thật kỹ, nếu không sẽ biến khéo thành vụng, công giả tràng xe cát. Được. Cơm nước xong xuôi, Medusa ra lệnh cho thị nữ dọn dẹp mọi thứ. Sao ngươi còn chưa đi? Nàng nhìn Khương Bình. Mới dùng bữa xong, nàng đã vội vàng đuổi vị hôn phu của mình đi vậy sao? Trong mắt Khương Bình lộ ra một tia ý cười. Hắn nhắc đến chuyện lần trước Medusa đã thừa nhận hắn là vị hôn phu của nàng ngay trước mặt bao nhiêu người. Hừ, vị hôn phu thì sao? Cũng chưa thành hôn, nếu bản vương không vui, có thể bỏ ngươi bất cứ lúc nào. Medusa hừ nhẹ một tiếng, mang theo vài phần kiêu ngạo. Ý của nữ vương là muốn thành hôn với ta sao? Khương Bình tiến lên một bước, đến trước mặt Medusa, nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ quyến rũ kia. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bản vương không có ý đó. Thật hiếm thấy, trên gương mặt Medusa xuất hiện một tia rung động, dường như lời nói này của Khương Bình đã chạm đến một nơi mềm yếu trong lòng nàng. Vậy ý của nàng là gì? Khương Bình đột nhiên chủ động tấn công, tiến thêm một bước, bàn tay ôm lấy vòng eo thon mềm của nàng. Hơi dùng sức, hắn đã kéo thân thể mềm mại yêu kiều ấy vào lòng. Medusa cũng không kháng cự, nhìn gương mặt thanh tú gần ngay trước mắt, đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, thoảng hương thơm như lan. Bản vương phát hiện, lá gan của ngươi bây giờ càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng quá đáng. Đó là đương nhiên, ta đã là vị hôn phu của nàng, không lớn mật một chút sao được. Khương Bình cười tà mị, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Medusa. Hương thơm quyện vào nhau, làm người ta say đắm. Không kìm được, bàn tay Khương Bình bắt đầu trở nên táo bạo, khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân tới. Theo kinh nghiệm trước đây, Medusa chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng lần này, nàng lại không hề kháng cự, chỉ khẽ ưm một tiếng, hàm răng nhẹ nhàng dùng sức, cắn Khương Bình một cái đau điếng. Khương Bình nén đau, cẩn thận thăm dò. Mãi cho đến khi hàm răng ngà của Medusa càng lúc càng dùng sức, cắn rách cả môi hắn, mùi máu tươi tràn ngập khiến hắn không thể không dừng tay, vội vàng buông ra. Ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng càng rỡ. Medusa nhìn hắn, gò má ửng hồng, lúc nói chuyện giọng điệu không còn cao ngạo, mà mang theo vài phần hơi thở gấp gáp, vài phần mềm mại, khiến nàng vốn đã quyến rũ động lòng người nay lại càng thêm mê hoặc chết người. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng trở nên vô cùng mềm mại và nóng bỏng, ngọn lửa trong lòng Khương Bình cũng bùng lên, cánh tay lần nữa siết chặt, hận không thể ăn tươi nuốt sống yêu tinh quyến rũ này ngay tại chỗ. Nhưng ngay khi hai cơ thể lần nữa áp sát vào nhau, một ngón tay ngọc của Medusa lại chỉ vào bụng dưới của Khương Bình. Không nên được voi đòi tiên. Khụ khụ, không dám, không dám. Khương Bình biết đây đã là giới hạn mà Medusa có thể chấp nhận, nên không tiến thêm bước nào nữa. Mọi việc đều phải tuần tự nhi tiến. So với trước đây, giới hạn của Medusa bây giờ đã nới lỏng rất nhiều. Vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm. Khương Bình cũng không vội. Bị ngón tay ngọc của Medusa chặn lại, hắn cũng không sợ, vẫn ôm chặt nàng, chỉ là không có động tác gì thêm. Nữ vương, ta vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi nàng. Nói đi. Tên thật của nàng là gì? Khương Bình nhìn vào đôi mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là một danh xưng chung cho tộc trưởng xà nhân tộc. Tất cả các nữ vương của xà nhân tộc, sau khi ngồi lên vị trí này, đều sẽ từ bỏ tên thật của mình, đổi thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Kể từ đó, nàng cũng chỉ còn lại một cái tên này. Toàn bộ xà nhân tộc, ngoài bốn vị trưởng lão và chính Medusa, không ai biết tên thật của nàng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chỉ là tò mò thôi. Hắn thật sự rất tò mò. Sau khi ta trở thành nữ vương của xà nhân tộc, ta chỉ có một cái tên này, cái tên cũ đã sớm bị vứt bỏ rồi. Medusa nhẹ nhàng nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vị trí này ẩn chứa quá nhiều gánh nặng không ai biết, muốn ngồi lên vị trí này, cần phải từ bỏ quá nhiều thứ. Trong đó bao gồm cả cái tên cũ của nàng. Ta không muốn nghe lời giải thích như vậy, ta chỉ muốn biết tên của nàng. Ta không hỏi nàng với tư cách là một tộc nhân xà nhân tộc, mà là với tư cách vị hôn phu của nàng. Khương Bình nghiêm túc nhìn nàng, từng chữ hỏi. Medusa ngừng lại, nhìn chàng thanh niên trước mắt, trong đôi mắt mang theo một tia do dự. Tên thật của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ có bốn vị trưởng lão và chính nàng biết. Nếu muốn nói cái tên này cho một người đàn ông, trừ phi người đó là bạn đời của nàng. Khẽ cắn đôi môi mỏng, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói, Thải Lân. Thải Lân cái tên rất bình thường. Có lẽ vì Medusa ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ kế thừa vị trí Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nên tên của nàng cũng được đặt rất tùy tiện. Sự thật cũng đã chứng minh, bao nhiêu năm qua, tên thật của Medusa đã sớm bị lãng quên. Người đời bây giờ chỉ biết nàng là nữ vương của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh hiển hách. Được rồi, câu hỏi của ngươi đã kết thúc, nên đi được rồi. Bàn tay ngọc đặt lên ngực Khương Bình, Medusa nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Được thôi. Khương Bình được lợi rồi cũng không làm mình làm mẩy, dứt khoát rời đi. Bây giờ Xuất Vân đế quốc vẫn chưa thích hợp để lập tức xuất binh tấn công các đế quốc khác. Lòng người chưa phục, một khi trong cuộc chiến giữa các đế quốc, binh lính của Xuất Vân đế quốc làm phản trước, thì vấn đề sẽ trở nên rất lớn. Vẫn cần một chút thời gian để họ hoàn toàn thần phục. Chuyện này Khương Bình giao cho Medusa lo liệu, hắn còn một việc khác phải làm. Mấy ngày trước Tiểu Y Tiên tìm hắn, nói rằng nàng muốn đến di chỉ của Vạn Hạc Môn để tìm tòi một phen. Môn chủ và một đám trưởng lão của Vạn Hạc Môn tuy đều đã bị tiêu diệt, nhưng trận chiến đó xảy ra ở Vạn Độc Sa Mạc. Còn tông môn của Vạn Hạc Môn vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phá hủy. Những bảo bối mà họ tích góp bao năm qua đều được giấu trong Vạn Hạc Môn, và chắc chắn không thể thiếu các loại độc thuật, độc công. Vốn dĩ Hoàng Thất Xuất Vân định đi tiếp quản di chỉ của Vạn Hạc Môn, nhưng họ còn chưa kịp động thủ thì Khương Bình và những người khác đã đến. Kể từ khi xà nhân tộc tiếp quản Xuất Vân đế quốc, người vui mừng nhất có lẽ chính là Tiểu Y Tiên. Nàng bây giờ vô cùng khao khát các loại độc thuật và độc công. Chỉ có như vậy mới có thể giúp ách nạn độc thể của nàng có bước đột phá mới. Không lâu sau khi xà nhân tộc thay thế Hoàng Thất Xuất Vân, Khương Bình đã thu gom tất cả các loại độc thuật độc công của Hoàng Thất đưa cho Tiểu Y Tiên. Nhưng rõ ràng, những thứ đó không thể thỏa mãn nàng. Vì vậy nàng lại để mắt đến di chỉ của Vạn Hạc Môn. Đối với việc này, Khương Bình cũng không từ chối nàng. Ở ngoại vi Vương Thành, khi Khương Bình đến, Tiểu Y Tiên đã ở đó từ sớm. Đến sớm vậy sao? Khương Bình kinh ngạc nhìn nàng. Đã bảo sớm một chút, mà huynh vẫn đến muộn như vậy. Tiểu Y Tiên lập tức biểu môi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn véo một cái. Khương Bình cũng thực sự ra tay véo nhẹ gò má xinh xắn non nớt của nàng, kết quả đổi lại là một cú cắn ngoạm của Tiểu Y Tiên vào ngón tay hắn. Đau đau đau đến muộn còn dám động tay động chân, cắn chết huynh. Tiểu Y Tiên nhe hai hàng răng trắng nhỏ đều tăm tắp, vẻ mặt hung hăng, trông như một con hổ con. Đi nhanh lên, nếu để người khác lấy hết đồ tốt đi, ta cắn chết huynh. Hung hăng uy hiếp một câu, Tiểu Y Tiên bung đôi cánh sau lưng, nhanh chóng bay đi. Khương Bình theo sát phía sau. Mặc dù bây giờ hắn đã là đấu vương, có thể ngưng tụ đấu khí chi dực, nhưng việc ngưng tụ đấu khí chi dực tiêu hao nhiều hơn so với phi hành đấu kỹ của hắn. Vì vậy, Khương Bình vẫn tiếp tục dùng Thái Hoàng Dực để có thể bay liên tục. Vạn Hạt Môn được xây dựng trong Thiên Hạt Sơn Mạch. Nơi này địa hình dễ thủ khó công, linh khí nồng đậm, là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng các loại độc vật và tu luyện độc thuật. Khi xưa, Hoàng Thất Xuất Vân cũng từng muốn dời Vương Thành đến đây, nhưng vì không chiếm được Vạn Hạt Môn nên cuối cùng đành thôi. Chỉ là Vạn Hạt Môn hùng mạnh ngày xưa, hôm nay đã sớm người đi nhà trống. Cả tông môn rộng lớn không hề có sự náo nhiệt vốn có của một đại tông môn, ngược lại toát ra một vẻ tịch liêu. Tuy nhiên, khi Khương Bình và Tiểu Y tiên đến, vẫn có một số đệ tử Vạn Hạt Môn đang canh giữ nơi đây lập tức xông ra, tay cầm vũ khí, căm thù nhìn hai người. Kẻ nào? Đây là Vạn Hạt Môn, không phải nơi cho các ngươi càn rỡ, mau mau rời đi. Vẫn còn nhiều người canh giữ ở đây, xem ra vẫn còn không ít đệ tử trung thành nhỉ. Khương Bình thở dài. Đến lúc này rồi, môn chủ và trưởng lão của Vạn Hạt Môn đều đã chết, mà vẫn còn nhiều đệ tử ở lại đây. Điều đó cho thấy họ rất trung thành với Vạn Hạt Môn. Tuy các ngươi rất trung thành, nhưng bây giờ ta không có cách nào thưởng thức lòng trung thành của các ngươi được. Nói rồi, Khương Bình tiện tay vung lên, uy áp của đấu vương trực tiếp chấn cho đám đấu sư, đại đấu sư này ngất đi tại chỗ. Đi thôi, xem Vạn Hạt Môn này còn bao nhiêu thứ hay ho. Hai người đáp xuống bên trong tông môn Vạn Hạt Môn, tiến vào nội bộ. Không có ai cản trở, họ nhanh chóng tìm thấy bảo khố ẩn giấu của Vạn Hạt Môn, vơ vét được không ít đồ tốt. Một phần nhỏ là các loại đan dược, công pháp và đấu kỹ thông thường. Phần lớn còn lại đều là những thứ liên quan đến độc vật. Nào là độc thuật, độc công, độc đấu kỹ, độc đan, độc vật, độc vũ khí, độc thiên tài địa bảo, thứ gì cần có đều có. Tại Xuất Vân Đế Quốc, nơi lấy độc thuật làm chủ, Vạn Hạt Môn có thể ngồi vững trên chiếc ghế thế lực đệ nhất, trình độ độc thuật tự nhiên cũng là xuất chúng nhất toàn quốc. Toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc không có ai hiểu rõ độc thuật hơn họ. Những bảo vật tích trữ này nếu mang ra ngoài, tuyệt đối có thể gây nên một trận sóng gió. Đáng tiếc là, Khương Bình đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại, Tiểu Y tiên nhìn những bảo vật trước mắt, hai mắt sáng rực, thu từng món một vào trong nạp giới. Nàng bây giờ, ngoài việc hứng thú với các loại dược liệu chữa bệnh, cũng đã nảy sinh hứng thú nồng hậu với độc dược. Có lẽ là do ảnh hưởng của ách nạn độc thể, nàng của trước kia vốn rất kháng cự độc thuật, bây giờ đã bất tri bất giác chấp nhận nó. Ta thấy bây giờ muội có thể đổi tên thành Tiểu Độc Tiên rồi đó. Nhìn bộ dạng của nàng, Khương Bình không nhịn được cười khẽ. Hừ, Tiểu Độc Tiên thì Tiểu Độc Tiên, sớm muộn gì ta cũng sẽ độc chết huynh. Tiểu Y Tiên chẳng hề để ý, thậm chí nàng vừa thu thập dược liệu, vừa giơ đôi tay trắng nõn về phía Khương Bình, uy hiếp hắn đừng quá phách lối. Độc của muội lại vô dụng với ta. Đừng quá đắc ý, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ nghiên cứu ra loại độc dược có tác dụng với huynh. Tiểu Y Tiên kiên trì nói. Chỉ một lát sau, nàng cuối cùng cũng đã thu dọn toàn bộ đồ vật trong kho vào nạp giới. Bỗng nhiên, một cái cửa hầm rõ ràng trên mặt đất thu hút sự chú ý của nàng. Đây là cái gì? Tầng hầm sao? Nàng tò mò loay hoay một hồi, cuối cùng cũng thành công mở được cánh cửa hầm trên sàn nhà, để lộ ra một lối đi xuống lòng đất. Thật sự có một tầng hầm. Khương Bình vội vàng bước tới, cẩn thận quan sát lối đi dưới lòng đất. Một luồng gió tanh hôi nhàn nhạt thổi ra từ bên trong, mang theo độc tính mãnh liệt. Thứ có thể được Vạn Hạt Môn giấu ở dưới này chắc chắn sẽ không đơn giản. Ta đi trước, muội theo sau cẩn thận một chút. Khương Bình có Tịnh Trần Lưu Ly thân, bất kể là độc gì cũng không sợ. Hai người một trước một sau chậm rãi đi vào lối đi dưới lòng đất. Bên dưới, ngoài độc khí nồng nặc tràn ngập trong lối đi, cũng không có cạm bẫy nào khác. Cuối cùng, hai người đi khoảng 2 phút, đến một tầng hầm rộng lớn. Giữa tầng hầm là một cái ao nước khổng lồ, trong ao có mấy người đang ngồi xếp bằng. Đây là một tầng hầm âm u, không gian cũng rất rộng lớn. Giữa tầng hầm là một cái ao nước lớn. Trong hồ, có mấy lão nhân dung mạo khô quắc, trông như tử thi, đang nhắm nghiền hai mắt ngồi đó. Khương Bình và Tiểu Y Tiên lập tức căng thẳng thần kinh. Ở đây vẫn còn có người. Chẳng lẽ họ đều là những lão quái vật ẩn mình của Vạn Hạt Môn? Chẳng lẽ Vạn Hạt Môn vẫn còn một vài lão gia hỏa sống sót? Tiểu Y Tiên cảnh giác nhìn mấy lão giả trong ao. Vạn Hạt Môn đã phát triển ở Xuất Vân Đế Quốc mấy trăm năm, có một vài cường giả không ai biết đến cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, khí tức vô hình tỏa ra từ mấy người trước mắt cũng thật sự rất mạnh. Họ hẳn là các đời môn chủ của Vạn Hạt Môn nhưng họ đều đã chết rồi. Sau khi bình tĩnh quan sát một lúc, Khương Bình cuối cùng cũng phát hiện ra một vài manh mối. Mặc dù khí tức của mấy người này rất trầm ổn và mạnh mẽ, nhưng trên người lại không có một chút sinh khí nào. Nói đúng ra, mấy người này chỉ là những cổ thi thể. Khương Bình mạnh dạn đi tới, cẩn thận đánh giá mấy cổ thi thể này. tổng cộng có 5 cổ, khí tức từ trái sang phải ngày càng mạnh. Kẻ yếu nhất là Đấu Hoàng đỉnh phong, kẻ mạnh nhất là Ngũ Tinh Đấu Tông. Các tông môn qua các thế hệ, về cơ bản đều là hai đời tông chủ khai tông lập phái là mạnh nhất, sau đó dần dần suy tàn. Vân Lam Tông cũng là như vậy. Vân Lam Tông đời đầu, danh tiếng có thể truyền đến tận Trung Châu Đại Lục. Còn Vân Lam Tông bây giờ, cũng chỉ có thể có chút danh tiếng ở Tây Bắc Đại Lục lạc hậu nhất, mà danh tiếng cũng không lớn lắm. Trong ao, là thứ chất lỏng đen kịt đến mức gần như đặc quánh, tràn ngập mùi hôi thối và kịch độc. Họ đều đã chết, còn giữ lại ở đây để làm gì? Tiểu Y Tiên giữ một khoảng cách an toàn nhất định, cẩn thận quan sát ao nước. Khương Bình trực tiếp dùng ngón tay chấm một ít chất lỏng trong ao, tỉ mỉ quan sát. Sau đó mới phát hiện, những thứ này thực ra không phải là nước, mà là những con độc trùng cực kỳ nhỏ bé, lít nha lít nhít đến hàng vạn con, nhìn thoáng qua trông như nước. Những con độc trùng này muốn phóng thích độc khí để ăn mòn da của Khương Bình, nhưng đều bị Tịnh Trần Lưu Ly Thân của hắn miễn nhiễm. Xem ra, những con độc trùng này đều đang dần dần hấp thụ độc công từ mấy cổ thi thể này. Đoán chừng là Vạn Hạc Môn định đem độc công của các đời tông chủ truyền thừa xuống, để tiếp tục bồi dưỡng đời môn chủ tiếp theo. Mỗi tông môn thế lực, để duy trì truyền thừa đều sẽ có những thủ đoạn đặc biệt, có thể đem một phần sức mạnh của các đời tông chủ truyền lại. Vạn Hạc Môn lấy độc làm chủ, thủ đoạn của họ chính là đem thân độc công thâm hậu của các đời tông chủ truyền thừa xuống, để thai nghén môn chủ mới. Năng lượng ẩn chứa trong ao độc trước mắt, ngay cả Khương Bình cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Tuy nhiên, từ việc hắn trấn sát những người của Vạn Hạc Môn ngày đó mà xem, hẳn là vẫn chưa có ai có thể hấp thu được năng lượng trong ao độc này. Tiểu Y Tiên cũng đến bên cạnh ao độc, vươn ngón tay ngọc cẩn thận chạm vào một ít độc trùng. Cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay, những con độc trùng kia lập tức trở nên vô cùng hoạt bát, định ăn mòn da của Tiểu Y Tiên. Nhưng khi một tia ách nạn độc khí từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên được giải phóng, những con độc trùng đó lập tức như chim sợ cành cong, điên cuồng nhảy lên, định rời khỏi ngón tay của Tiểu Y Tiên. Nhưng chưa đầy một lát, chúng đã bị Tiểu Y Tiên luyện hóa thành độc khí, hấp thu vào trong cơ thể. Loại độc khí này, vậy mà còn mạnh hơn cả độc khí trong Vạn Độc Sa Mạc. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Độc khí trong Vạn Độc Sa Mạc, trải qua bao nhiêu năm biến đổi, gần như là nơi độc nhất ở toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng không ngờ Vạn Hạc Môn này lại còn có loại độc khí như vậy. Những độc khí này, hẳn là đủ để muội nâng cao không ít thực lực. Khương Bình cười khẽ nói. Đối với người thường mà nói, những độc khí này chỉ sợ tránh còn không kịp. Ngay cả chính Vạn Hạc Môn, e rằng cũng không dễ dàng hấp thu được, nếu không cũng đã không để lại. Nhưng đối với Tiểu Y Tiên mà nói, đây lại là thuốc bổ tuyệt vời. Nghe lời Khương Bình, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên cũng lộ ra một nụ cười, nàng gật đầu. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của chúng ta lần này, đồ tốt như vậy không thể lãng phí được. Việc này không nên chậm trễ, muội vào hấp thu đi, ta sẽ ở đây hộ pháp cho muội. Khương Bình nói xong liền lùi lại mấy bước, rời khỏi ao độc, nhường vị trí lại cho Tiểu Y Tiên. Được. Gật đầu một cái, Tiểu Y Tiên đứng bên ao độc, quay lưng về phía Khương Bình. Hơi chần chừ một chút, nàng hai tay nhẹ nhàng cởi đai lưng, y phục trượt xuống, để lộ bờ vai và tấm lưng trắng như tuyết, mịn màng. Nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này, cổ họng Khương Bình khẽ động, lập tức cảm thấy có chút khô miệng đắng lưỡi. Hắn thề tuyệt đối không cố ý nhìn. Chỉ là Tiểu Y Tiên cũng không bảo hắn ra ngoài. Nàng dường như cũng không để tâm đến việc bị Khương Bình nhìn thấy. Rào rào Tiểu Y Tiên bao bọc u minh độc hỏa lên cơ thể, chậm rãi bước vào trong ao độc, thân thể mềm mại lả lướt chìm vào trong đám độc trùng. Sau đó, nàng liền vận chuyển ách nạn độc thể, phóng thích ra ách nạn độc khí. Chi chi chi. Trong làn ách nạn độc khí tràn ngập, những con độc trùng vốn đã chứa kịch độc chí mạng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến rợn người, khiến người ta tê cả da đầu. Những con độc trùng này nếu đặt ở bên ngoài có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy khó giải quyết. Nhưng trước mặt ách nạn độc khí, chúng chỉ có thể chết đi trong tiếng kêu thảm thiết và sự giãy giụa kịch liệt. Những con độc trùng đã chết hóa thành từng luồng độc khí, thấm qua từng tấc da của Tiểu Y Tiên, hóa thành đấu khí của nàng và được tích trữ lại. Thậm chí cuối cùng, cả mấy cổ thi thể của các đời tông chủ Vạn Hạc Môn cũng bị hòa tan hoàn toàn trong đám độc trùng, hóa thành năng lượng tinh thuần và bị Tiểu Y Tiên hấp thu toàn bộ. Khương Bình lặng lẽ đứng nhìn nàng, canh giữ ở nơi đây. Theo thời gian trôi qua, số lượng độc trùng trong ao cũng giảm đi nhanh chóng. Trong ao độc không chỉ có độc trùng, mà còn có một ít nước. Sau khi độc trùng bị luyện hóa, nước trong hồ từ màu đen như mực dần trở nên trong vắt. Dưới làn nước trong veo, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên ẩn hiện, sóng nước lấp lánh. Hù khi nước trong ao độc hoàn toàn trở nên trong sạch, khí tức của Tiểu Y Tiên đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Từ cửu tinh đấu linh, một mạch đột phá lên đấu vương. Nhất tinh đấu vương. Nhị tinh đấu vương. Tam tinh đấu vương. Bát tinh đấu vương. Cửu tinh đấu vương. Đấu vương đỉnh phong. Tiểu y tiên gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào đã vọt lên đến đấu vương đỉnh phong. Hơn nữa, nàng chỉ dừng lại ở đấu vương đỉnh phong một lúc, rồi lại tiếp tục đột phá. Nhất tinh đấu hoàng. Nhị tinh đấu hoàng. Bát tinh đấu hoàng. Cửu tinh đấu hoàng. Cuối cùng, khí tức của tiểu y tiên vững vàng dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn cách đấu tông một bước cuối cùng. Vậy mà lại kinh khủng đến thế sao? Chứng kiến tất cả những điều này, Khương Bình cũng phải ngây người. Vậy mà một hơi từ cửu tinh đấu linh đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong, tốc độ khủng khiếp này, dùng từ yêu nghiệt để hình dung cũng không đủ. Đây là tác dụng của hiệu suất chuyển hóa kinh khủng từ ách nạn độc thể và u minh độc hỏa của tiểu y tiên, đồng thời cũng là công lao của độc công mà các tiền bối vạn hạt môn đã tích lũy. Ngay khi Khương Bình cho rằng tiểu y tiên sắp thuận lợi đột phá, thì bỗng nhiên, một luồng khí tức cuồng loạn từ trong cơ thể tiểu y tiên xông ra. Gương mặt nàng cũng lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Biến cố bất ngờ xuất hiện khiến sắc mặt Khương Bình lập tức thay đổi. Hắn vội vàng tiến lên, một ngón tay điểm lên trán tiểu y tiên, dùng tạo hóa chi lực để trấn áp luồng năng lượng bùng nổ trong cơ thể nàng. Là do hấp thu quá nhiều năng lượng cùng một lúc sao? Cho nên không thể khống chế tốt được. Cảm nhận được luồng khí tức dị thường hỗn loạn trong cơ thể tiểu y tiên, Khương Bình dùng tạo hóa chi lực, từng chút một áp chế nó xuống. Tạo hóa chi lực nắm giữ sức mạnh nghịch chuyển âm dương, kiến tạo trời đất, dùng để hóa giải năng lượng hỗn loạn trong cơ thể tiểu y tiên cũng rất hiệu quả. Theo sự vận chuyển của tạo hóa chi lực, sắc mặt tiểu y tiên cũng dần dịu lại, luồng khí tức cuồng bạo kia chậm rãi bình ổn trở lại. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt, thấy Khương Bình đang ở ngay trước mặt mình, không khỏi có chút nghi hoặc. Đây là sao vậy? Năng lượng của muội hấp thu quá nhanh, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, ta đã giúp muội ổn định lại rồi. Khương Bình nói. Ta cũng cảm thấy không hổ là các đời môn chủ của vạn hạt môn, lực lượng này quả nhiên cường hãn. Tiểu y tiên vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi lúc hấp thu, nàng có thể cảm nhận rõ ràng mình bị một luồng sức mạnh hút vào, ý thức rơi vào một thế giới đen kịt không ánh sáng. Thế giới đó rất lạnh lẽo, rất tĩnh lặng, không có gì cả, nàng không thể làm được gì, thậm chí còn chìm vào bóng tối sâu hơn. Ngay khi nàng nghĩ rằng mình không thể nào thoát ra được, Khương Bình đã kịp thời kéo ý thức của nàng ra khỏi bóng tối, không để nàng lạc lối. Bây giờ, nàng đã tỉnh táo trở lại. Tiểu y tiên hơi cúi đầu, mới thấy mặt nước vốn nên đen như mực, lúc này lại trở nên trong vắt vô cùng. Thân thể mềm mại của nàng dưới nước cũng có thể thấy rõ theo từng gợn sóng. Sau 3 giây ngỡ ngàng, mặt nàng xoạt một cái đỏ bừng, a lên một tiếng, vội vàng dùng hai tay che đi cảnh xuân dưới nước. Huynh huynh mau tránh ra đi. Khương Bình nhếch miệng cười, cũng không phải lần đầu, sao còn ngượng ngùng như vậy? Ai nha, đã bảo huynh mau tránh ra. Gương mặt xinh đẹp của cô gái đỏ bừng như quả cà chua chín trong ruộng, không chịu nổi sự ngượng ngùng trong lòng, hai tay đột nhiên vung nước, tạt về phía Khương Bình. Được rồi, ta không nhìn, ta không nhìn. Để tránh bị ướt sũng, Khương Bình nhanh chóng né tránh, quay lưng về phía tiểu y tiên. Một lát sau, theo tiếng nước rào rào, tiếp đó là tiếng sột soạt mặc quần áo. Mãi cho đến khi, tiểu y tiên mặc quần áo chỉnh tề đột nhiên nhảy lên sau lưng Khương Bình, hai hàng răng trắng nhỏ đều tăm tắp ngoạ một cái vào vai hắn. Ươi! Muội thuộc giống hổ con đấy à, sao thích cắn người thế? Khương Bình đau đến giật mình. Hừ hừ, ai bảo vừa rồi huynh bắt nạt ta? Tiểu y tiên hừ hừ nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý, bây giờ ta là đấu hoàng đỉnh phong, tu vi mạnh hơn huynh nhiều, sau này chỉ có ta bắt nạt huynh thôi, không có chuyện huynh bắt nạt ta đâu. Ối chà, nhanh vậy đã ra oai rồi sao? Khương Bình bật cười. Tất nhiên rồi. Bỗng nhiên, Khương Bình xoay người lại, nắm lấy cổ tay trắng nõn của tiểu y tiên. Nhẹ nhàng dùng sức kéo nàng từ phía sau ra phía trước, tay kia ôm lấy vòng eo thon của nàng. Eo của tiểu y tiên thật sự rất nhỏ, chỉ cần một vòng tay là Khương Bình đã có thể ôm trọn. Huynh, huynh lại muốn làm gì? Tiểu y tiên luống cuống. Muội nói xem. Khương Bình cười tà mị, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mỏng của cô gái, chạm vào rồi rời đi. Có một mùi hương hoa nhàn nhạt. Không phải muội nói từ nay về sau chỉ có muội bắt nạt ta, không thể ta bắt nạt muội sao? Ta chính là muốn xem thử, muội có thể bắt nạt ta như thế nào. Ta vừa rồi chỉ là đùa thôi. Tiểu y tiên vội vàng nói, gò má xinh đẹp lại không nhịn được ửng đỏ, lan cả xuống chiếc cổ ngọc, tạo nên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Nàng thừa nhận, vừa rồi có hơi phách lối. Có một khoảnh khắc, nàng thực sự cho rằng mình có thể kiêu ngạo một chút. Kết quả một cái ôm, một nụ hôn của Khương Bình đã trực tiếp phá vỡ phòng tuyến của nàng. Vòng tay mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng, phảng phất như muốn hòa tan cơ thể nàng, khiến thân thể nàng mềm nhũn ra. Nói đùa. Dám nói đùa như vậy, càng phải trừng phạt. Nói rồi, Khương Bình lần nữa cúi đầu hôn xuống. Tiểu y tiên từ từ nhắm mắt lại, Đôi tay trắng ngần vòng qua cổ Khương Bình, lẳng lặng tận hưởng sự dịu dàng của khoảnh khắc này. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Huynh luôn bắt nạt ta tiểu y tiên, hơi thở hỗn hển, sắc mặt ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ gần như nũng nịu, có thể làm tan chảy cả trái tim người nghe. Là do muội không ngoan trước. Khương Bình lý sự. Hừ, không thèm để ý tới huynh nữa. Buông tay ra khỏi cổ hắn, tiểu y tiên bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhảy, như một chú thỏ con rời đi. Khương Bình theo sau. Trở lại Vương Thành, tiểu y tiên lập tức bế quan. Mặc dù nàng đã là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng lần đột phá này của nàng thật sự quá nhanh, không có nền tảng vững chắc. Nếu không củng cố kịp thời, sẽ dẫn đến tình trạng căn cơ không vững. Khi giao đấu với đối thủ, cũng không thể phát huy hết thực lực vốn có. Hơn nữa, lần này nếu không phải có Khương Bình kịp thời ra tay giúp đỡ, nàng thậm chí còn có thể bị luồng năng lượng khổng lồ đó làm mất đi tâm trí. Vì vậy, điều nàng cần nhất bây giờ là củng cố lại tu vi của mình. Một lần củng cố này kéo dài đến nửa tháng. Nửa tháng sau, tiểu y tiên không chỉ thành công củng cố tu vi vốn có, mà còn phá vỡ được công cùng cuối cùng, thành công đột phá đấu tông. Ngày nàng đột phá, cả Vương Thành đều kinh động. Đây là đấu tông thứ hai. Toàn bộ cường giả trong Vương Thành đều bị kinh động, đồng loạt nhìn về hướng Vương Cung. Medusa cũng đến trước phòng tiểu y tiên, thấy Khương Bình đang canh giữ ở đó. Lần trước các ngươi đến Vạn Hạc Môn rốt cuộc đã tìm được thứ gì, mà lại khiến tiểu y tiên nhanh như vậy đã đột phá đấu tông. Từ trước đến nay, thái độ của Medusa đối với Thanh Lân và tiểu y tiên đều không tốt lắm, hoàn toàn là vì Khương Bình nên mới cho họ ở lại. Thanh Lân còn đỡ, dù sao cũng đã ở chung được mấy năm. Còn tiểu y tiên, mới đến chưa đầy nửa năm, lại thêm thực lực trước đây rất yếu, hoàn toàn là vì nàng là một y sư, cộng thêm lý do của Khương Bình, Medusa mới cho nàng ở lại. Nhưng thái độ trong lòng Medusa đối với nàng vẫn luôn không mấy để tâm. Cho đến bây giờ, người mà nàng từng không mấy coi trọng, vậy mà cũng sắp đột phá đấu tông. Không có gì, chỉ là một ít độc công do các đời môn chủ của Vạn Hạc Môn để lại. Những thứ đó chỉ có tiểu y tiên mới có thể hấp thu, chúng ta đều không có cách nào hấp thu được. Khương Bình nhún vai. Hừ. Medusa có chút không rõ vì sao lại hừ nhẹ một tiếng. Nàng nhìn vào cửa phòng của tiểu y tiên, đôi mắt sâu thẳm. Một lúc lâu sau, khí tức của tiểu y tiên cuối cùng cũng đột phá, vững vàng dừng lại ở nhất tinh đấu tông. Đấu tông thứ hai xem ra, kế hoạch của chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ rồi. Medusa đột nhiên nói. Kế hoạch của nàng chính là chinh phục các đế quốc khác. Đương nhiên. Thiên Xà đế quốc, tông môn hùng mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục. Chỉ có Lôi Đình đế quốc mới có thể tranh cao thấp với Thiên Xà đế quốc. Trong mấy kỳ đại hội tông môn Tây Bắc Đại Lục gần đây, Thiên Xà phủ của Thiên Xà đế quốc và Lôi Đình tông của Lôi Đình đế quốc về cơ bản đều thay nhau tranh giành vị trí thứ nhất. Mà gần đây Thiên Xà đế quốc có dấu hiệu hơi vượt qua Lôi Đình đế quốc. Một ngày nọ, xà nhân tộc nhận được một lá thư mời từ Thiên Xà đế quốc, mời xà nhân tộc đại diện cho Súc Vân đế quốc tham gia đại hội tông môn Tây Bắc Đại Lục lần này. Đại hội tông môn nữ vương, trước đây nàng từng tham gia chưa? Khương Bình không có ấn tượng gì về đại hội tông môn. Trước đây chúng ta ở Gia Mã đế quốc, loại đại hội tông môn này đều do Vân Lam tông đại diện tham gia, không đến lượt chúng ta. Nhưng ta biết một chút về chuyện này. Về cơ bản, tông môn chủ nhà sẽ đưa ra một phần thưởng rất hậu hĩnh, xem như là phần thưởng cho ba vị trí đầu. Đương nhiên, các đại tông môn tham dự cũng phải đưa ra một vài phần thưởng tương ứng, cộp chung lại làm phần thưởng cho ba vị trí đầu. Điểm số được chia làm hai phần, một phần là tỷ thí giữa các đệ tử, phần còn lại là tỷ thí giữa các trưởng lão. Medusa nói, chúng ta đi tham gia thi đấu, còn phải mang theo đồ mới được tham gia. Đây là đạo lý gì vậy? Khương Bình bật cười. Kèm theo phần thưởng. Hắn lần đầu tiên nghe thấy có yêu cầu dự thi kiểu này. Nếu không, phần thưởng đều do bên tổ chức bỏ ra, họ được lợi gì? Medusa cười khẩy một tiếng. Hơn nữa, bên tổ chức thường là nhà vô địch của kỳ đại hội trước. Họ tổ chức đại hội, về cơ bản vẫn sẽ nằm trong top 3. Nhất là Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, mấy kỳ gần đây đều là họ thay phiên nhau bao trọn hạng nhất nhì. Cho nên phần thưởng họ bỏ ra, cơ bản cũng là tự mình lấy về, còn phần thưởng của các tông môn khác cũng bị họ lấy đi. Đây quả thực là một vụ mua bán không bao giờ lỗ. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể không ngừng thu hoạch phần thưởng của các tông môn khác. Còn có kiểu này nữa, vậy chẳng phải thường xuyên có những tông môn mất cả chì lẫn chài, hết lần này đến lần khác công không dâng đồ lên sao? Nếu là ta, dứt khoát không tham gia cho xong. Khương Bình nói. Medusa đáp, đây không phải là ngươi nói không tham gia là có thể không tham gia. Đại hội tông môn, nói thẳng ra, là lúc để các đại tông môn thế lực thể hiện bản thân. Nếu không đi, chẳng khác nào tỏ ra yếu thế. mà tỏ ra yếu thế, cũng không phải là chuyện tốt. Khương Bình bỗng nhiên hiểu ra. Các tông môn khác tham gia đại hội, nói trắng ra là đi nộp phí bảo kê. Nếu ngươi ngoan ngoãn tham gia, đưa ra phần thưởng, vậy thì dù ngươi có thua, các tông môn khác cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu thực lực vốn đã yếu, lại còn không thành thật cống nạp, vậy thì đừng trách họ không nể mặt. Vậy nên, Thiên Xà Phủ lần này mời chúng ta tham gia đại hội, là muốn chúng ta đi dâng lễ. Khương Bình nhướng mày. Cũng gần như vậy. Nhưng ta đoán, mục đích của họ là muốn thăm dò xem thực lực của chúng ta rốt cuộc thế nào. Medusa nói. Thiên Xà Phủ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trước đây khi ta chưa lên làm nữ vương đã từng giao tiếp với người của họ vài lần, toàn là một đám tự cao tự đại. Xà nhân tộc không được tính là một thế lực tông môn, nhưng chuyện ở Xuất Vân Đế Quốc đã sớm truyền khắp toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Các đế quốc và tông môn khác đối với xà nhân tộc không rõ lắm, nên rất muốn thông qua kỳ đại hội này để tìm hiểu kỹ hơn về thế lực vốn nên phát triển ở Gia Mã Đế Quốc, nay lại đột nhiên thay thế Hoàng thất Xuất Vân, tiếp quản cả một đế quốc. Vậy chúng ta có đi không? Khương Bình hỏi. Ngươi thấy thế nào? Medusa hỏi ngược lại. Khương Bình trầm tư một lúc, hỏi, đại hội tông môn cần bao nhiêu người? 3 đệ tử, 3 trưởng lão. Trầm mặc một lúc, suy nghĩ hồi lâu, Khương Bình mới cười nói, đi chứ, sao lại không đi? Vừa hay có thể nhân cơ hội này, xem thử thực lực của các tông môn mạnh nhất của các đế quốc khác ra sao, tiện thể thu một ít phần thưởng của họ cũng không tệ. Ta cũng nghĩ vậy. Hai người tâm đầu ý hợp, lập tức đặt việc tham gia đại hội tông môn lên hàng đầu. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kế hoạch ban đầu của họ là định tấn công các đế quốc khác, bây giờ có cơ hội tìm hiểu trước thực lực của đối phương, tự nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này, ra tay trước để chiếm ưu thế. Sau khi quyết định tham gia đại hội tông môn, Khương Bình và Medusa đã tự mình lựa chọn ra vài người. Trong đó, 2 trong 3 suất dành cho trưởng lão được giao cho 2 vị đại tướng quân Ngũ Tinh Đấu Hoàng của Xuất Vân Đế Quốc, đây cũng là một lần thử thách đối với họ. Thứ nhất, có thể phòng ngừa việc họ tạo phản sau khi Khương Bình và Medusa rời đi. Thứ hai, hiện tại Xuất Vân Đế Quốc cũng không có ứng cử viên nào tốt hơn để đại diện xuất chiến. Đấu hoàng của xà nhân tộc thật sự quá ít, 8 đại thủ lĩnh đều chưa đột phá. 4 đại trưởng lão thì có 2 người đã đột phá, nhưng họ tuổi đã cao, không thích hợp. Xuất trưởng lão thứ 3, Khương Bình giao cho Tiểu Y Tiên. Xét về tuổi tác, Tiểu Y Tiên đáng lẽ phải thuộc hàng đệ tử. Nhưng xét về thực lực, Nhất Tinh Đấu Tông hoàn toàn xứng đáng với cấp bậc trưởng lão. Thậm chí tông chủ của một số tông môn còn chưa đạt đến đấu tông. Tiểu Y Tiên là lá bài tẩy cuối cùng của Khương Bình, giữ vững một phòng tuyến cuối cùng. Còn 3 suất đệ tử, sẽ do Khương Bình, Thanh Lân và Tiểu Thất đại diện. Vốn dĩ với thực lực của Khương Bình, hắn nên ở trong hàng ngũ trưởng lão. Nhưng sàn đấu của đệ tử không có ai trấn giữ, hắn không yên tâm. Tu vi của Thanh Lân gần đây đột phá rất nhanh, bây giờ đã là Ngũ Tinh Đấu Linh. Lại thêm nơi tổ chức đại hội lần này Thiên Xà Phủ, là một tông môn chủ yếu dùng ma thú hệ rắn, Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân vừa hay có thể phát huy tác dụng. Còn việc Thiên Xà Phủ có thể dòm ngó Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân hay không, cho dù có dòm ngó, cho họ thêm lá gan nữa cũng không dám động vào. Mà Tiểu Thất lại là điều bất ngờ nhất đối với Khương Bình. Tiểu Thất là do Medusa đích thân chỉ định. Ngươi đừng nhìn Tiểu Thất bây giờ là thị nữ thân cận của ngươi, nhưng trước đây nàng từng là đội thân vệ của ta, thực lực không hề yếu. Tu vi của Tiểu Thất lại là Nhất Tinh Đấu Vương. Điểm này Khương Bình thật sự không biết. Bởi vì Tiểu Thất vẫn luôn ở bên cạnh hắn là một thị nữ thân cận, mỗi ngày chỉ phụ trách những việc lặt vặt, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phát huy. Nhưng trước khi Tiểu Thất trở thành thị nữ thân cận của Khương Bình, nàng đã là thị nữ thân cận của Medusa, đồng thời cũng là thành viên đội thân vệ của nàng. Nếu không có Khương Bình, Tiểu Thất cuối cùng sẽ không chút nghi ngờ trở thành đội trưởng đội thân vệ của Medusa. Ta thật không ngờ, thực lực của Tiểu Thất tỷ lại giấu sâu như vậy. Khương Bình kinh ngạc nói. Chỉ là công tử vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Tiểu Thất mỉm cười. Đúng là không phát hiện ra thật. Khương Bình cười ngượng ngùng. Sau khi xác định rõ nhân tuyển, 6 người dự thi, cộng thêm Medusa, cùng nhau lên đường đến Thiên Xà Đế Quốc. Thiên Xà Đế Quốc nằm ở phía bắc của Tây Bắc Đại Lục, giáp với Gia Mã Đế Quốc. Xuất Vân Đế Quốc và Thiên Xà Đế Quốc không gần nhau. Muốn đến Thiên Xà Đế Quốc cần phải đi qua Gia Mã Đế Quốc. Dĩ nhiên, Medusa và những người khác bây giờ cũng không sợ việc đi vào Gia Mã Đế Quốc sẽ bị người của Vân Lam Tông hay Hoàng Thất phát hiện. Chỉ là cần không ít thời gian mà thôi. 7 người, 2 con phi hành ma thú khổng lồ là đủ để chở. Medusa cùng 3 cô gái Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Tiểu Thất ngồi một con, còn Khương Bình thì ngồi cùng 2 vị đại tướng quân Ngũ Tinh Đấu Hoàng trên con phi hành ma thú còn lại. Trên đường bay, Khương Bình chủ động bắt chuyện, nhìn hai người kia và hỏi, hai vị tướng quân, đối với đại hội tông môn lần này có tự tin không? Hai người này đều là những đại tướng quân chinh chiến sa trường của Xuất Vân Đế Quốc, giết địch vô số. Một người tên là Hứa Liên Thành, thân hình vạm vỡ, da ngăm đen, khuôn mặt không giận mà uy. Người còn lại tên Lâm Trung Minh, thân hình cũng vạm vỡ, da màu nâu nhạt, khuôn mặt trông rất hiền lành chất phác. Cả hai đều là người đã có gia đình, con cháu đầy đàn, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Trước đây khi Hoàng thất Xuất Vân còn nắm quyền, họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ chinh chiến. Thêm vào đó, có Vạn Hạc Môn đè trên đầu Hoàng thất, nên họ về cơ bản chỉ ở lại kinh thành trấn giữ, không cần phải ra trận nữa. Bao nhiêu năm an dưỡng đã làm mai một đi huyết tính trong lòng họ. Trong lòng họ có vướng bận, không thể không màng đến tất cả mà chém giết. Do đó, khi đối mặt với việc xà nhân tộc cướp đi hoàng quyền của Xuất Vân, họ đã chọn thỏa hiệp, không phản kháng. Chỉ có như vậy, gia tộc và người thân của họ mới có thể tiếp tục sống yên ổn. Hai chúng ta đều là những kẻ cổ hủ, cũng chưa từng tham gia đại hội tông môn, không biết nên đánh giá thế nào. Hứa Liên Thành nói. Lâm Trung Minh cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Hứa Liên Thành. Khương Bình mỉm cười. Hắn dĩ nhiên biết suy nghĩ và e ngại trong lòng hai người, bèn nói, hai vị tướng quân, có vài lời chỉ có lúc này mới có thể nói thẳng với các vị. Ta biết trong lòng các vị vẫn chưa phục chúng ta cũng hiểu. Nhưng hai vị đều là đại tướng quân chinh chiến của Xuất Vân Đế Quốc, uy vọng rất cao. Ta sẽ không làm gì các vị đâu. Hoàn thành đại hội tông môn lần này, ta có thể để các vị trở về, cùng gia tộc an hưởng tuổi già. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh cùng nhìn hắn, nhưng không nói gì. Rõ ràng, lời của Khương Bình vẫn chưa thể khiến họ dễ dàng tin phục. Ta biết các vị không tin, nhưng thời gian sẽ chứng minh sự chân thành của ta. Chờ hoàn thành đại hội tông môn lần này, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Khương Bình tiếp tục nói. Nếu vậy, xin đa tạ công tử trước. Cuối cùng, vẫn là Lâm Trung Minh hơi chắp tay cúi đầu, tỏ ý cảm tạ. Trải qua vài ngày bay lượn, thậm chí bay ngang qua toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cuối cùng họ cũng đã đến được Thiên Xà Đế Quốc. Hắc Xà Thành, thành phố biên giới của Thiên Xà Đế Quốc. Không hổ là đế quốc hùng mạnh nhất Tây Bắc Đại Lục, lính gác ở đây nhìn thôi đã thấy mạnh hơn Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc rồi. Nhìn cứ điểm thành thị khổng lồ phía trước, Khương Bình không khỏi cảm thán. So sánh ra, các thành phố biên giới của Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc thua xa nơi này. Đi thôi. Medusa đi trước dẫn đường. Dù nàng chưa từng tham gia đại hội tông môn, nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng đến Thiên Xà Đế Quốc. Lúc này Hắc Xà Thành đã có không ít người, trong đó cũng có một số người của các tông môn khác. Thấy đột nhiên xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ như vậy, họ không khỏi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là dung mạo quyến rũ mà không dung tục, yêu kiều diễm lệ cùng thân hình lồi lõm của Medusa, càng thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng của đàn ông. Tuy nhiên, dù ánh mắt của họ có càng rỡ, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức không tầm thường của Medusa. Thêm vào đó, Hắc Xà Thành bây giờ vốn là nơi chuyên dùng để đón tiếp các thế lực tông môn từ các đại đế quốc. Tất cả những gương mặt xa lạ xuất hiện đều không phải người bình thường. Mọi người đều đang suy đoán xem Medusa và những người khác là ai. Mãi cho đến khi, một tông môn khác cũng đến. Mau nhìn kìa, là người của Lôi Đình Tông. Người dự thi của Lôi Đình Tông lần này, hình như khác rất nhiều so với những người tham gia lần trước. Lôi Đình Tông nội tình thâm hậu, có đủ tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử và trưởng lão mới, mỗi kỳ đại hội đệ tử dự thi của họ đều không giống nhau. Cuộc thảo luận sôi nổi đột ngột vang lên cũng khiến nhóm người Khương Bình nhìn sang. Chỉ thấy một đám người mặc y phục màu bạc đi tới, trên quần áo theo biểu tượng sấm sét, bá khí lộ ra ngoài, khí tức khoa trương. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, sắc mặt ôn hòa, khí tức bí ẩn. Theo sau ông ta là ba trưởng lão và ba đệ tử, khí tức cũng tràn ngập sự bá đạo của sấm sét. Lôi Đình Tông quả nhiên đủ bá đạo. Nhóm người Khương Bình tỉ mỉ quan sát một phen, từ trên người những người này cảm nhận được một tia bá đạo. Đối với những lời bàn tán của người khác, người của Lôi Đình Tông không hề quan tâm. Nhưng khi đi ngang qua nhóm người Medusa, người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên dừng bước, nhìn Medusa, trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn. Ha ha, chắc hẳn vị này chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại danh đỉnh đỉnh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nghe vậy, Medusa trên dưới quan sát người đàn ông trung niên. Nhất tinh đấu tông hậu kỳ, cũng được. Ngươi là? Tại hạ là phó tông chủ Lôi Đình Tông, Lôi Hải. Người đàn ông trung niên cười khẽ nói. Lôi phó tông chủ, xin chào. Medusa lịch sự gật đầu. Là nữ vương của xà nhân tộc, thái độ của Medusa luôn rất cao ngạo, nhưng không có nghĩa là nàng coi trời bằng vung. Ngược lại, đối với những đối thủ có thực lực tương đương, thái độ của nàng luôn rất tôn trọng. Đối với Lôi Đình Tông, tông môn duy nhất có thể tranh bá với Thiên Xà Phủ, nàng tự nhiên cũng giành đủ sự tôn trọng. Chắc hẳn nữ vương cũng đến để tham gia đại hội tông môn lần này, tại hạ vô cùng mong đợi màn trình diễn của các vị. Lôi Hải cười ha hả, không hề có ý xem thường. Ngược lại, mấy đệ tử sau lưng ông ta liếc nhìn Khương Bình và Thanh Lân, có chút khinh thường. Lôi phó tông chủ khách khí rồi, chúng ta lần này đến chủ yếu là muốn làm quen với các vị một phen mà thôi. Ha ha, được, tối nay gặp lại. Lôi Hải cười lớn, không dừng lại thêm, dẫn theo đệ tử sau lưng rời đi. Họ chính là xà nhân tộc đang được đồn đại ầm ĩ gần đây sao? Xem ra là vậy, Diệt Vạn Hạt Môn, thay thế Hoàng Thất Xuất Vân, thủ đoạn quả thật không tệ. Trông có vẻ là một con hắc mã, có sự tham gia của họ, đại hội tông môn lần này cuối cùng cũng có thứ khác để xem rồi. Mọi người xung quanh thấp giọng thảo luận. Đi thôi. Phớt lờ những người đó, nhóm người Medusa đang định tiếp tục đi sâu vào trong hắc xà thành. Đúng lúc này, một tông môn khác cũng chạy tới, đi vào hắc xà thành. Khương Bình quay đầu liếc nhìn, lông mày lập tức không khỏi nhướng lên. Vân Lam Tông lần này đến, chính là đại diện của Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Dẫn đội, chính là Vân Sơn và Vân Vận. Khi Khương Bình nhìn thấy họ, họ cũng đã chú ý đến nhóm người Khương Bình. Hai bên cách không đối mặt, ánh mắt của nhau có chút ý vị sâu xa. Đối với việc Medusa và những người khác lại xuất hiện ở đây, Vân Sơn và Vân Vận đều có chút kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không ngờ lại có thể gặp người ở đây. Vân Sơn mỉm cười, vẻ mặt nho nhã ôn hòa. Bất ngờ lắm sao? Medusa nhàn nhạt liếc Vân Sơn một cái. Ha ha, cũng không hẳn, có thể gặp lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta vẫn rất vui mừng. Vân Sơn cũng không tức giận. Bầu không khí giữa Medusa và Vân Sơn có chút vi diệu. Ánh mắt của Vân Vận và Khương Bình cũng chạm vào nhau. Chỉ một cái liếc mắt, trong đôi mắt Vân Vận đã hiện lên một tia phức tạp. Đã từng có lúc, họ ở chung một phòng, quan hệ mập mờ. Vật đổi sao dời, hôm nay họ lại chỉ có thể xa xa nhìn nhau, im lặng không nói. Đi thôi. Vân Sơn nhẹ nhàng nói, dẫn theo Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác đi sâu vào hắc xà thành. Chúng ta cũng đi thôi. Nhóm người Medusa cũng không dừng lại lâu. Nơi tổ chức đại hội tông môn chính là ở hắc xà thành. Là một nơi cần phải chứa đựng nhiều tông môn, ngoài việc phải đủ rộng lớn, còn cần phải đủ an toàn. Sự an toàn này không phải dành cho những người dự thi, mà là đối với Thiên Xà Đế Quốc. Những người đến tham gia đại hội đều là các tông môn của mỗi đế quốc, nói không khách khí, nhìn khắp cả Tây Bắc Đại Lục, không có thế lực nào dám gây rối ở đại hội tông môn. Nhưng đối với Thiên Xà Đế Quốc mà nói, để nhiều thế lực tông môn như vậy tiến vào lãnh thổ của mình là một việc cần phải hết sức cảnh giác. Bởi vì không ai biết, những thế lực tông môn này có người nào mưu đồ làm loạn hay không. Nếu đặt địa điểm tổ chức đại hội ở sâu trong nội địa Thiên Xà Đế Quốc, một khi có người muốn động thủ, Thiên Xà Đế Quốc sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối. Ngược lại, tổ chức đại hội ở một thành phố gần biên giới, cho dù có người muốn động thủ, ít nhất trong thời gian ngắn cũng sẽ không uy hiếp đến căn cơ của Thiên Xà Đế Quốc, có thể cho họ thời gian để phản ứng. Mà Hắc Xà Thành bản thân nó chính là thành phố được Thiên Xà Đế Quốc xây dựng chuyên để tổ chức đại hội tông môn. Có người chuyên môn dẫn đường cho các tông môn đến tham gia. Nhóm người Khương Bình được dẫn đến một tửu lâu để nghỉ ngơi tạm thời. Cách đại hội tông môn chính thức bắt đầu còn 2 ngày. Các tông môn dự thi cũng chưa đến đông đủ. Trong phòng của Medusa, Khương Bình cũng lẻn vào, qua cửa sổ nhìn sang tòa lầu đối diện, quan sát xem còn bao nhiêu tông môn đã đến. Đó là Kim Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc, Tông chủ Nhạn Lạc Thiên, Nhất Tinh Đấu Tông. Bên trái là Mộ Lan Cốc của Mộ Lan Đế Quốc, dẫn đầu là Mộ Lan Tam Lão. Ba người họ tuy chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng độc môn đấu kỹ của Mộ Lan Cốc Tam Thú Mang Hoang Quyết có thể khiến họ đủ sức sánh ngang với cường giả đấu tông thực thụ. Bên phải là Vân Lam Tông, không cần ta nói nhiều. Lại đến nữa là Hàn Nguyệt Tông, tông chủ Hứa Hàn, đấu hoàng đỉnh phong. Medusa lần lượt giới thiệu cho Khương Bình về những thế lực này. Mặc dù là lần đầu tham gia đại hội tông môn, nhưng Medusa đối với các tông môn rõ ràng vẫn rất hiểu. Khương Bình gật đầu, ghi nhớ tình hình của các tông môn đó. Vốn dĩ, sau khi Vân Sơn bế quan, các kỳ đại hội tông môn trước đây, Vân Lam Tông không có cường giả đấu tông thực thụ, luôn ở vị trí cuối bảng. Bây giờ lão gia hỏa Vân Sơn kia đã đột phá, thực lực của Vân Lam Tông cũng tăng vọt, ít nhất không thua kém Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc. Medusa nói, bất kể là Vân Lam Tông, Mộ Lan Cốc hay Kim Nhạn Tông, thực lực của họ đều tương đương nhau, thực lực của ba đại đế quốc đó cũng vậy. Nghe Medusa giải thích, Khương Bình đại khái cũng đã biết tình hình của những thế lực tông môn này. Đại bộ phận cũng chỉ có một vài Nhất Tinh Đấu Tông đến trấn giữ, không lọt vào mắt của Khương Bình. Thế lực thực sự tạo ra khoảng cách với những tông môn này, trước mắt chỉ có Lôi Đình Tông vừa mới xuất hiện. Nữ vương, nàng có hiểu rõ về Lôi Đình Tông không? thực lực của họ thế nào. Lôi Đình Tông, giống như Thiên Xà Phủ, là thế lực hàng đầu của Tây Bắc Đại Lục. Ba ngày ngươi cũng thấy rồi đó, Lôi Hải kia chỉ là phó tông chủ của Lôi Đình Tông, nhưng đã là nhất tinh đấu tông hậu kỳ, ba trưởng lão mà ông ta mang theo cũng đều là cao tinh đấu hoàng. Tông chủ Lôi Đình Tông là Thiên Lôi Tử, nhiều năm trước đã là tứ tinh đấu tông đỉnh phong, bây giờ đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã là ngũ tinh đấu tông. Medusa nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo một tia kiên dè đối với Lôi Đình Tông. Ngũ tinh đấu tông, ở Tây Bắc Đại Lục gần như đã là cấp bậc đỉnh cao. Nhìn khắp các đế quốc và thế lực tông môn, ngay cả đấu tông cũng không có mấy người, huống chi là ngũ tinh đấu tông. Khương Bình gật đầu, ngũ tinh đấu tông sao Lôi Đình Tông có thể ngồi vào vị trí này, quả thật có thực lực. Khi họ đang quan sát các tông môn khác, đối phương cũng đang quan sát lẫn nhau. Chú ý thấy ánh mắt của đối phương nhìn qua, Khương Bình lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Ở đây có rất nhiều cường giả, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cứ thành thật hoàn thành đại hội tông môn, sau đó lại bắt đầu kế hoạch sau này. Khương Bình gật đầu. Bây giờ đến đây đều là tông chủ hoặc phó tông chủ của các đại tông môn, trong đó cường giả đấu tông không phải là ít. Động thủ vào lúc này, trừ phi đầu óc Khương Bình có vấn đề. Trở về đi, còn có không ít tông môn chưa đến, ngày mai một ngày nữa, ngày kia sẽ chính thức bắt đầu tỉ thí. Medusa hạ lệnh đuổi khách. Thế nhưng Khương Bình lại không muốn về, trên mặt cười hì hì, nữ vương, hay là tối nay, ta không về nữa. Ngươi đang nghĩ gì đấy? Lăng. Nữ vương không chút do dự đá Khương Bình ra ngoài. Gã này, đến lúc này rồi mà còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nằm mơ đi. Bị đá ra ngoài, Khương Bình đành phải ảo não trở về phòng mình, lại thấy Tiểu Y Tiên từ trong phòng đi ra. Vừa hay, ta có việc tìm huynh. Tiểu Y Tiên bước nhanh đến, một làn gió thơm ập vào mặt. Sao vậy? Vào trong nói. Khương Bình mở cửa, đợi Tiểu Y Tiên vào phòng rồi lại đóng cửa lại. Chuyện gì? Ta gần đây phát hiện, dị hỏa trong cơ thể ta, dường như có chút vận hành không được trôi chảy. Tiểu Y Tiên nhíu đôi mày thanh tú lại. Hửm. Vận hành không trôi chảy thế nào? Khương Bình lập tức nghiêm mặt. Tiểu Y Tiên là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của họ ở cấp bậc trưởng lão trong đại hội tông môn lần này. Nếu lúc này xảy ra vấn đề, không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, dù không có đại hội tông môn, Khương Bình cũng sẽ giúp Tiểu Y Tiên giải quyết mọi vấn đề. Đại khái là, khi ta muốn vận dụng U Minh độc hỏa, bây giờ cần phải tiêu tốn gấp đôi đấu khí so với trước đây mới có thể điều khiển được nó. Tiểu Y Tiên xòe bàn tay, triệu hồi ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh biếc. Tại sao lại như vậy? Để ta xem. Khương Bình đặt ngón tay lên cổ tay trắng nõn của Tiểu Y Tiên, một tia linh hồn lực tiến vào trong cơ thể nàng, xem xét tình hình vận chuyển đấu khí lúc này. Một lát sau, Khương Bình khẽ cau mày, nói, kỳ lạ, kinh mạch của muội sao lại rối loạn như vậy? Lạ thật, sao kinh mạch của nàng lại rối loạn thế này? Dùng linh lực dò xét tình hình kinh mạch trong cơ thể Tiểu Y Tiên, Khương Bình khẽ nhíu mày. Lúc này, kinh mạch trong người nàng dùng hai chữ rối bời để hình dung cũng không đủ. Toàn bộ đấu khí tán loạn tứ phía, không theo bất kỳ quy luật nào, thậm chí còn có dấu hiệu nghịch lưu. Nếu là người thường, đấu khí trong kinh mạch hỗn loạn đến mức này đã sớm hôn mê, ngay cả tỉnh táo cũng không giữ được. Nhưng Tiểu Y Tiên trong bề ngoài lại rất ổn, không hề giống người đang có vấn đề. Có chuyện gì vậy? Gần đây nàng đã làm gì? Khương Bình nghĩ mãi không ra. Tình huống này hắn chưa từng gặp phải. Cũng không làm gì cả, chỉ tu luyện bình thường thôi. Có lẽ là do gần đây ta tu luyện mấy môn độc công lấy được từ Vạn Hạt Môn, không biết có ảnh hưởng gì không? Độc công sao? Nghe vậy, Khương Bình dường như đã có phương hướng, hắn tập trung tinh thần, một lần nữa cẩn thận quan sát tình hình trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Hắn phát hiện, kinh mạch và đấu khí trong người nàng tuy rối loạn nhưng vị trí trung tâm, nơi ngưng tụ căn cơ đấu khí, lại không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, trong cơ thể nàng đang có một luồng sức mạnh kỳ quái nhiễu loạn sự vận chuyển của đấu khí. Xem ra là do nàng tu luyện quá nhiều độc công, không tương thích với ách nan độc thể. May mà trong người nàng có U Minh độc hỏa bảo vệ tâm mạch, khiến cho đấu khí hỗn loạn không lan đến thần trí. Khương Bình đã hiểu ra. Nếu không có U Minh độc hỏa hộ thể, ngăn chặn tác dụng phụ từ việc tu luyện độc công, có lẽ lúc này Tiểu Y Tiên đã không thể đứng trước mặt hắn. Cũng vì U Minh độc hỏa phải thường xuyên bảo vệ tâm mạch cho nàng, nên khi Tiểu Y Tiên muốn vận dụng nó, độ khó tự nhiên sẽ tăng lên. Nghe Khương Bình giải thích, sắc mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên biến đổi, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ ta có thể giúp nàng ổn định lại kinh mạch hỗn loạn. Sau này khi tu luyện độc công, nàng phải hết sức chú ý vấn đề này. Khương Bình nghiêm túc nhắc nhở. Kinh mạch hỗn loạn không phải chuyện nhỏ, lần này có U Minh độc hỏa chống đỡ, nhưng nếu có lần sau thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Ngồi lên giường đi. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, nhìn Khương Bình như muốn dò xét điều gì đó trên mặt hắn, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng. Nàng lúc này mới yên tâm ngồi xuống giường. Sau đó, Khương Bình cũng ngồi lên, hai người mặt đối mặt, xếp bằng. Khương Bình hít sâu một hơi, tạo hóa chi lực trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ trên lòng bàn tay, trầm giọng nói, cởi y phục ra. Tiểu Y Tiên sững người, nàng nhìn Khương Bình với vẻ mặt kỳ quái, nghi ngờ tên này cố tình. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, dù sao cũng bị hắn nhìn không chỉ một lần, có bị nhìn thêm lần nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa, đây là để chữa thương, không phải vì chuyện gì khác. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, Tiểu Y Tiên cắn nhẹ môi dưới, hai tay chậm rãi cởi thắt lưng, y phục theo đó trượt xuống. Đối mặt với thân thể mềm mại đã thấy qua không chỉ một lần, nội tâm Khương Bình vẫn không kìm được lửa nóng. Đương nhiên, hắn làm vậy không phải chỉ để ngắm. Chậm rãi thở ra một hơi, Khương Bình đặt bàn tay lên vùng bụng trắng nõn, miệng màng của Tiểu Y Tiên, tạo hóa chi lực trong lòng bàn tay nhanh chóng dung nhập vào cơ thể nàng. Dưới tác dụng của tạo hóa chi lực, Tiểu Y Tiên cảm thấy bụng mình ấm áp, một dòng nước ấm cũng đang chu du khắp toàn thân. Cảm giác thoải mái lạ thường khiến Tiểu Y Tiên bất giác rên khẽ một tiếng từ đôi môi anh đào, làm người ta toàn thân nóng rực. Kinh mạch hỗn loạn rất khó giải quyết bằng phương pháp thông thường, nhưng Khương Bình lợi dụng tạo hóa chi lực, chưa đầy nửa giờ đã gỡ rối từng tấc kinh mạch cho Tiểu Y Tiên. Thậm chí, tu vi của nàng vào lúc này còn có một chút tiến triển, tiến thêm một bước gần hơn đến nhị tinh đấu tông. Được rồi, sau này tu luyện độc công, phải chú ý nhiều hơn. Khương Bình chậm rãi thu tay về, khẽ thở ra. A, cảm ơn. Tiểu Y Tiên le lưỡi, vội vàng mặc lại y phục rồi rời khỏi giường, tránh bị tên này chiếm tiện nghi. Chỉ nói một tiếng cảm ơn là xong sao? Khương Bình cố tình nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Nàng nói xem. Khương Bình cố ý ghé sát mặt lại. Thấy vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hơi ửng hồng, khẽ mắng một tiếng đồ không biết xấu hổ. Nhưng nàng vẫn hơi nhón chân, đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên má Khương Bình. Nàng vừa định lùi lại, Khương Bình đã bá đạo ôm lấy vòng eo thon của nàng, hận không thể ôm nàng vào lòng, hòa làm một thể. Ôm chặt quá ngươi muốn gì chết ta à? Tiểu Y Tiên hờn dỗi. Ta muốn ăn nàng luôn đây. Giọng Khương Bình tràn ngập từ tính, hơi thở phả ra khiến gò má cô gái ngơ ngứa, đỏ bừng. Đừng quậy nữa, Khương Bình cười tà mị, cuối cùng hôn nàng một cái rồi để nàng trở về. Dù sao đây cũng là bên ngoài, không phải nơi thích hợp để làm bậy. Ngày thứ hai, Hắc Xà Thành lại đón thêm không ít tông môn mới. Tây Bắc Đại Lục có hàng chục đế quốc lớn nhỏ, tương ứng cũng có hàng chục tông môn. Chỉ có điều, những tông môn hùng mạnh thì chỉ có bấy nhiêu, phần lớn còn lại thậm chí còn không bằng Lãnh Nguyệt Tông. Những tông môn này thuần túy đến để dâng lễ vật, cũng không vọng tưởng giành được thứ hạng cao trong đại hội. Ngày thứ ba, sau khi tất cả các tông môn đã đến đông đủ, người của Thiên Xà Phủ cuối cùng cũng xuất hiện. Trên quảng trường, một nhóm người mặc trang phục hình mãng xà vây quanh một nam tử trung niên có khuôn mặt hiền hòa, hòa ái, chậm rãi đi tới. Ha ha, chư vị, để các vị đợi lâu rồi. Hoan nghênh đến tham gia đại hội tông môn lần này do Thiên Xà Phủ chúng ta tổ chức. Thiên Xà Tông chủ khách khí rồi. Thủ lĩnh các đại tông môn vội vàng mỉm cười chắp tay đáp lại. Chỉ có Medusa không có động tĩnh gì, ngồi ở bàn tiệc, khẽ nói với Khương Bình bên cạnh, hắn chính là tông chủ Thiên Xà Phủ, Thiên Xà Tử, thực lực ngũ tinh đấu tông hậu kỳ. Nghe vậy, Khương Bình nghiêm túc đánh giá Thiên Xà Tử, khẽ gật đầu. Khí tức của Thiên Xà Tử không hề che giấu, ẩn hiện một luồng khí tức sâu không lường được, khiến bất kỳ ai muốn dò xét tu vi của hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ngũ tinh đấu tông hậu kỳ, đặt ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu. Xem ra Thiên Xà Phủ rất coi trọng đại hội lần này, ngay cả tông chủ cũng đích thân đến. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh khẽ thì thầm. Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông là những thế lực nhất lưu cùng cấp bậc. Thế nhưng Lôi Đình Tông chỉ phái một phó tông chủ tới, còn Thiên Xà Phủ lại là tông chủ đích thân ra mặt. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, trong các tông môn có mặt, chỉ có Lôi Đình Tông là phó tông chủ dẫn đội, còn lại tất cả đều là tông chủ đích thân dẫn dắt. Ha ha, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bắt đầu bước đầu tiên của đại hội thôi. Thiên Xà Tử cười lớn. Xin các vị hãy đưa phần thưởng của mình lên đây. Phải rồi, Thiên Xà Phủ chúng ta nên thể hiện thành ý trước. Thiên Xà Tử chợt nhớ ra, cười ha hả. Là bên tổ chức đại hội lần này, chúng tôi tự nhiên đã chuẩn bị những phần thưởng vô cùng phong phú. Nói rồi, hắn tiện tay vung lên, ánh sáng trên những chữ vật lóe lên, hai món đồ bay ra, một quyển trục và một khối ngọc giản. Đây là một quyển đấu kỹ địa giai cao cấp, tịch u vạn diệt, phù hợp với đại đa số người tu luyện. Khối ngọc bội còn lại là do Thiên Xà Phủ chúng ta tình cờ có được. Trên đó có một phong ấn cực mạnh, ngay cả lão phu cũng không phá được, bên trong có lẽ là truyền thừa của một đấu tôn cường giả. Có lẽ cần một người hữu duyên mới có thể mở ra nó. Thiên xà tử cười ha hả giải thích. Đấu kỹ địa giai cao cấp, truyền thừa của đấu tôn cường giả. Bất kỳ món nào trong hai thứ này đem ra riêng lẻ cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn. Vậy mà thiên xà tử lại đem cả hai ra làm phần thưởng cho đại hội lần này. Không ít người của các tông môn đều ném tới những ánh mắt nóng bỏng. Phải biết rằng, trong số các tông môn có mặt, ngay cả tông chủ của họ cũng chưa chắc đã có đấu kỹ địa giai cao cấp. Ngoại trừ Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ, các tông môn khác có được đấu kỹ địa giai sơ cấp đã là rất tốt rồi. Mà Thiên Xà Phủ lần này lại đem cả đấu kỹ địa giai cao cấp ra làm phần thưởng, thật sự quá đáng nể. Ngoài đấu kỹ địa giai cao cấp, còn có một khối ngọc bội có lẽ chứa đựng truyền thừa của đấu tôn cường giả. Đấu tôn cường giả. Đối với toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, đó là sự tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Nếu có thể nhận được truyền thừa của đấu tôn cường giả, đột phá đến đấu tôn, thì về cơ bản có thể tung hoành khắp Tây Bắc Đại Lục. Không ngờ lại đưa ra phần thưởng tốt như vậy, thiên xà phủ này thật hào phóng. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Có gì mà hào phóng, phần thưởng tuy tốt thật, nhưng đừng quên, người có khả năng tranh đoạt chức quán quân nhất vẫn là chính thiên xà phủ bọn họ, cùng với Lôi Đình Tông. Khương Bình nói. Bề ngoài xem ra, thiên xà phủ đúng là rất hào phóng. Nhưng đến cuối cùng, chẳng phải những phần thưởng này sẽ lại quay về tay bọn họ sao? Điểm này, Khương Bình nhìn thấu rất rõ. Các tông môn khác dù ánh mắt nóng rực, nhưng dần dần cũng nhận ra điều này. Các kỳ đại hội trước, phần thưởng do bên tổ chức đưa ra đều rất tốt, nhưng cuối cùng những phần thưởng đó về cơ bản đều quay về tay đệ tử của chính họ. Ha ha, thiên xà phủ quả nhiên đại khí, vậy Lôi Đình Tông chúng ta tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Ở vị trí của Lôi Đình Tông, Lôi Hải cười ha hả, cũng từ trong những trữ vật lấy ra hai món đồ. Một viên đan dược, một bản đấu kỹ. Lôi Hải giới thiệu viên đan dược trước, đây là một viên đan dược thất phẩm cao cấp bất tử đan. Bất kể bị thương nặng đến đâu, dù cho tạm thời tử vong, chỉ cần trong vòng một canh giờ uống viên thuốc này, đều có thể sống lại. Đương nhiên, cái giá phải trả là trong một thời gian tương đối dài, thực lực sẽ giảm sút đáng kể. Nhưng so với tính mạng, tu vi giảm sút cũng chẳng là gì. Lời này vừa nói ra, không ít người lại lần nữa kinh ngạc. Đan dược có thể cải tử hồi sinh cực kỳ hiếm có. Không có gì quan trọng hơn sinh tử. Có được viên đan dược đó, tương đương với có thêm một mạng nữa. So ra, chút tác dụng phụ kia căn bản chẳng là gì. Món thứ hai, là một môn thân pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp Lôi Điện Tung Hoành, tin rằng các vị đều đã nghe qua. Lôi Điện Tung Hoành là thân pháp đấu kỹ độc môn của Lôi Đình Tông chúng ta, chia làm thượng, trung, hạ ba quyển. Quyển này là thượng quyển. Nhưng chỉ cần luyện được tinh túy, có thể khiến tốc độ thân pháp của người tu luyện vô địch trong cùng cấp bậc. Lôi Hải lại giới thiệu, gây nên một trận xôn xao. Ngay cả Lôi Điện Tung Hoành của Lôi Đình Tông cũng đem ra, thật hào phóng. Đúng vậy, tuy chỉ là tàn quyển, nhưng chỉ cần luyện được tinh túy, tốc độ tuyệt đối không tầm thường. Năm nay Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông đều chịu chi quá. Một bên là đấu kỹ địa giai cao cấp và ngọc bội truyền thừa đấu tôn, một bên là đan dược thất phẩm và thân pháp đấu kỹ độc môn. Ngay cả Khương Bình nhìn vào cũng phải thán phục sự hào phóng của hai tông môn này. Tiếp theo là đến phần dân lễ vật của các tông môn khác. Hai vị tài đại khí thô, chúng tôi tự nhiên không thể so bì, chỉ có thể dâng lên một phần lễ mọn. Người đầu tiên dâng lễ vật là Nhạn Lạc Thiên của Kim Nhạn Tông. Đây là kỳ dược độc môn của Kim Nhạn Tông chúng tôi, Kim Nhạn Hoa. Bôi lên người có thể tăng tốc độ hấp thu đấu khí trên diện rộng, nâng cao xác suất đột phá thành công. Đây là đấu linh đan, có thể giúp đấu vương cường giả trực tiếp tăng một tinh. Một lan cốc theo sát phía sau. Đây là Vân Lam đan của Vân Lam Tông chúng tôi, sau khi dùng có thể tăng mạnh sức mạnh trong thời gian ngắn, kéo dài một giờ. Vân Sơn cũng đại diện Vân Lam Tông dâng lên đan dược. Các tông môn còn lại lần lượt lấy ra những thứ mình đã chuẩn bị. Chỉ là so với Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, những thứ các tông môn khác đưa ra quả thật có chút không đáng kể. Nhưng họ cũng đã cố hết sức, không phải tông môn nào cũng mạnh như Thiên Xà Phủ hay Lôi Đình Tông. Có những tông môn nhỏ, lấy ra được một món đồ tốt một chút đã là rất khó, căn bản không thể so bì với các tông môn lớn. Khương Bình vẫn luôn quan sát những phần thưởng mà các tông môn đưa ra, quả thật kém xa Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ. Đến lượt xà nhân tộc, Khương Bình liếc nhìn Medusa, sau đó nàng từ trong những trữ vật lấy ra một viên đan dược. Đây là đan dược ngũ phẩm, Long Hổ Đan, có thể giúp người dưới đấu hoàng tăng thực lực nhất định trong thời gian ngắn. Mọi người thấy Medusa lấy ra đan dược, sắc mặt biến hóa khôn lường, trong lòng mỗi người đều không biết đang nghĩ gì. Rất nhiều tông môn không hiểu rõ về xà nhân tộc. Nhưng không có nghĩa là tất cả các tông môn đều không hiểu rõ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, với thực lực của xà nhân tộc các người ngày nay, một viên Long Hổ Đan, có phải hơi không tương xứng với thân phận của các người không? Giọng nói truyền đến từ phía Thiên Xà phủ, nhưng không phải Thiên Xà tử, mà là một nữ tử áo lục bên cạnh hắn. Lục Mang trưởng lão quá coi trọng chúng tôi rồi. Xà nhân tộc chúng tôi vừa mới thống trị Gia Mã đế quốc, thực lực tổn thất nặng nề, đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Medusa sắc mặt không đổi, thản nhiên nói. Xà nhân tộc và Thiên Xà phủ không phải là không quen biết. Từ rất lâu trước đây, người của Thiên Xà phủ đã từng đến xà nhân tộc gây rối. Medusa và Lục Mang cũng quen biết nhau. Nhưng nếu Lục Mang trưởng lão đã nói vậy, thì chúng tôi đành cắn răng thêm 2 viên Long Hổ đan nữa, tổng cộng 3 viên, đó đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Medusa ra vẻ khó xử. Khương Bình bên cạnh sắc mặt có chút kỳ quái. Sau khi biết phải nộp một vài thứ làm phần thưởng thi đấu, Khương Bình đã luyện chế không ít đan dược cho Medusa. Ngũ phẩm, lục phẩm đan dược có cả một đống. Mà viên Long Hổ đan ngũ phẩm này là loại đan dược cấp thấp nhất. Hắn không ngờ Medusa lại to gan như vậy, chỉ lấy 3 viên Long Hổ đan ra nộp làm phần thưởng. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần đầu tham gia đại hội, không hiểu rõ quy củ, chuẩn bị cũng không đầy đủ, chúng ta hiểu. 3 viên Long Hổ đan cũng đã đủ rồi. Cuối cùng vẫn là Thiên Xà tử cười ha hả, hóa giải bầu không khí tại hiện trường. Khi 3 viên Long Hổ đan của xà nhân tộc cũng được giao lên, tất cả các tông môn đã đưa ra phần thưởng của mình. Sau đó, qua sự thương thảo của Thiên Xà phủ, tất cả phần thưởng được chia làm 3 phần. Hạng nhất, được thưởng Bất Tử đan thất phẩm của Lôi Đình tông, Ngọc bội truyền thừa đấu tôn của Thiên Xà phủ, Vân Lam đan của Vân Lam tông và Đấu Linh đan của Mộc Lan cốc. Hạng nhì, được thưởng Thân Pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp Lôi Điện tung hoành của Lôi Đình tông, Đấu kỹ địa giai cao cấp Tịch U vạn diệt của Thiên Xà phủ, Kim Nhạn hoa của Kim Nhạn tông và 3 viên Long Hổ đan của xà nhân tộc. Hạng ba là tất cả những thứ còn lại, bao gồm một số đan dược ngũ phẩm, đấu kỹ huyền giai, dược liệu đặc thù các loại. Phần thưởng hạng 3 là nhiều nhất, nhưng xét về giá trị thì kém xa hạng nhất và nhì. Nhìn thấy phần thưởng cuối cùng do Thiên Xà phủ công bố, Khương Bình khẽ nheo mắt. Dựa theo lệ cũ của các kỳ đại hội, hạng nhất và nhì của đại hội về cơ bản đều do Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông bao trọn. Mà bây giờ phần thưởng của Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông đều được phân vào hạng nhất và nhì. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ, phần thưởng mà hai tông môn họ đưa ra cuối cùng vẫn sẽ quay về tay họ. Ngoài ra, họ còn đem những món tốt nhất của các tông môn khác bỏ vào phần thưởng hạng nhất và nhì. Cho nên đến cuối cùng, phần thưởng của Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông nhiều lắm cũng chỉ là trao đổi cho nhau, dù ai hạng nhất ai hạng nhì cũng không lỗ. Hơn nữa, họ còn có thể lựa đi những món đồ tốt của các tông môn khác. Cuối cùng còn lại những thứ vụn vặt, toàn bộ đều đặt ở hạng 3 để các tông môn khác tranh giành. Nói cách khác, trong số các phần thưởng mà nhiều tông môn như vậy đưa ra, phần lớn đã bị Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông nội bộ sắp đặt, còn lại một chút cuối cùng mới để các tông môn khác tranh nhau. Nói thẳng ra, rất quá đáng. Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông tính toán cũng hay thật. Khương Bình hừ khẽ. Bọn họ không trực tiếp lấy hết đồ đi, còn để lại một ít cho chúng ta tranh giành, đã là nhân từ lắm rồi. Medusa rõ ràng cũng nhìn thấu tâm tư của hai tông môn này, vẻ mặt rất khinh bỉ. Thực ra không chỉ có họ. Mọi người ở đây đều hiểu rõ điều này. Đã tham gia đại hội bao nhiêu năm, sao họ lại không biết? Họ chỉ là thực lực yếu, chứ không phải ngốc. Nhưng biết thì sao chứ? Thực lực của Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông mạnh hơn tất cả các tông môn khác. Bây giờ dù hai đại tông môn này có liên hợp lại thu hoạch các môn phái nhỏ, họ cũng không dám nói một lời. Huống chi họ vẫn để lại một ít đồ, phần thưởng hạng 3 như một chút nước canh, dù tông môn nào nhận được cũng tốt hơn những gì họ đã bỏ ra. Cho nên dù hạng nhất và nhì bị bao thầu, vẫn còn hạng 3 là mồi nhử, đây cũng là một thủ đoạn của Thiên Xà phủ và Lôi Đình tông dùng để dụ dỗ họ. Được rồi, phần thưởng đã phân phối xong, vậy lão phu tuyên bố, đại hội tông môn lần này chính thức bắt đầu. Theo lời Thiên Xà tử dứt, một tiếng chiên thanh thúy vang vọng khắp quảng trường. Đại hội tông môn có hai vòng chính, một là vòng của đệ tử, một là vòng của trưởng lão. Vòng đệ tử rất đơn giản, đệ tử của tất cả các tông môn sẽ cùng tiến vào một bí cảnh để tiến hành đại loạn chiến. Bí cảnh vô cùng rộng lớn, đệ tử của các tông môn sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau. Trong thời gian quy định, tông môn nào có đệ tử loại được nhiều người nhất thì tích điểm càng cao. Sau khi giải thích sơ qua quy tắc, Thiên Xà tử liền mở ra lối vào bí cảnh, một không gian hư vô. Chúng ta đi. Khương Bình, Thanh Lân và Tiểu Thất ba người bước ra khỏi hàng. Ba người họ chính là đại diện cho các đệ tử, nói chính xác hơn là Khương Bình dẫn theo hai người. Đệ tử các tông môn khác cũng lần lượt bước ra. Bên phía Vân Lam Tông, người được phái ra là Nạp Lan Yên Nhiên và hai đệ tử khác. Sự chú ý của Vân Vận vẫn luôn đặt ở phía xà nhân tộc. Khi thấy trong ba người đại diện của họ lại có cả Khương Bình, nàng sững sờ. Khương Bình lại làm đại diện đệ tử tham chiến. Với thực lực của hắn, đây chẳng phải là giả heo ăn thịt hổ, đi bắt nạt người khác sao? Nhưng nàng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì không ổn. Khương Bình thực lực rất mạnh, và việc hắn là đệ tử của xà nhân tộc, hai điều này không hề mâu thuẫn. Yên nhiên, nếu ở trong đó con gặp phải người của xà nhân tộc nhớ đừng động thủ, thực lực của hắn cao hơn con rất nhiều, hắn ở đâu thì con tránh xa ra đó. Vân Vận dặn dò. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Khương Bình ở cách đó không xa, gật đầu, con biết rồi. Tốt rồi, đại hội tông môn, bây giờ chính thức bắt đầu. Cửa vào bí cảnh mở rộng, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Theo cảnh vật trước mắt trở nên hoảng hốt, ba người Khương Bình bị truyền đến một khu rừng rậm rạp. Đây là bí cảnh sao? Cảnh giác nhìn xung quanh, Khương Bình không thấy ai khác bị truyền đến đây giống mình. Xem ra bí cảnh này rất rộng, muốn tìm được người khác cũng có chút khó khăn. Khương Bình chậm rãi nói. Thanh Lân và Tiểu Thất đều đứng sau lưng hắn, chờ đợi mệnh lệnh, cả hai đã quen với việc nghe lệnh của Khương Bình. Cho nên dù bây giờ là đại diện cho xà nhân tộc xuất chiến, trong chỉ lệnh hành động của họ, tất cả vẫn lấy Khương Bình làm trung tâm. Hai người có biết mục tiêu lần này của chúng ta là gì không? Với tư cách đội trưởng, Khương Bình gánh vác trọng trách này, nhìn hai nữ tử trước mặt. Cả hai đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chuyện này không phải là việc họ phải suy nghĩ. Mục tiêu của chúng ta là hạng nhất. Hạng nhất, hiểu không? Mục đích của Khương Bình thực ra rất đơn giản. Hắn không có hứng thú gì với hạng nhất hay nhì. Nhưng hắn cảm thấy rất ghê tởm hành vi của Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông. Loại người như bọn họ cũng xứng sao? Hiểu rồi. Hai cô gái nhanh chóng gật đầu. Họ không hiểu gì cả. Họ chỉ biết phải nghe lời Khương Bình, vậy thì sẽ không sai. Rất tốt, vậy chúng ta xuất phát. Sau khi xác nhận mục tiêu với hai người, cả ba chính thức bắt đầu hành động. Bên ngoài bí cảnh. Khi tất cả đã đi vào, một tấm bản đồ bí cảnh hiện ra lơ lửng trước mặt mọi người. Chỉ là họ không thể thấy được người cụ thể, chỉ có thể thấy những chấm màu đại diện cho đệ tử các tông môn đang di chuyển nhanh chóng trên bản đồ. Tất cả các tông chủ đều đang lặng lẽ theo dõi cuộc tỷ thí của thế hệ trẻ bùng. Ba người Khương Bình hành động rất nhanh, không lâu sau liền gặp được ba đệ tử của một tông môn. Cả ba chỉ là nhất tinh đấu linh, Khương Bình dễ dàng xử lý họ. Thậm chí còn không cần hắn ra tay, Tiểu Thất và Thanh Lân hai người đã giải quyết xong. Tiếp tục tìm. Lần thứ hai bọn họ gặp phải là đệ tử của Kim Nhạn Tông. Hai bát tinh đấu linh, một mũ tinh đấu linh. Lần này Khương Bình vẫn không ra tay, để Thanh Lân và Tiểu Thất tự mình giải quyết. Ồ, vậy mà chỉ phái hai người ra đối phó chúng ta sao? Quá ngông cuồng. Thấy chỉ có Thanh Lân và Tiểu Thất ra tay, ba đệ tử Kim Nhạn Tông cảm thấy bị sỉ nhục. Bị sỉ nhục một cách nặng nề. Ra tay, cho bọn họ thấy sự lợi hại của đệ tử Kim Nhạn Tông chúng ta. Ba đệ tử của Kim Nhạn Tông lần lượt là Trương Tam, Lý Tứ và Vương Ngũ. Trong đó, Trương Tam và Lý Tứ đều là bát tinh đấu linh, còn Vương Ngũ là ngũ tinh đấu linh. Cùng là ngũ tinh đấu linh, Thanh Lân đối mặt với Vương Ngũ, hai người đơn đấu. Còn Tiểu Thất thì đối mặt với Trương Tam và Lý Tứ, một chọi hai. Trận chiến giữa Thanh Lân và Vương Ngũ vô cùng giằng co, thực lực hai người tương đương, nhất thời không ai áp đảo được ai. Nhưng theo thời gian, Thanh Lân dần chiếm được thế thượng phong. Nàng dựa vào bích xà tam hoa đồng quỷ dị để tạo ra huyễn thuật, phát huy hiệu quả bất ngờ, liên tục khiến Vương Ngũ tinh thần hoảng hốt, ý thức mơ hồ. Thanh Phong Chưởng. Nhân lúc đối phương bị huyễn thuật của bích xà tam hoa đồng làm cho ý thức và tâm trí tạm thời mơ hồ, Thanh Lân quả quyết tung một chưởng vào người Vương Ngũ. Bốp. Một luồng đấu khí mạnh mẽ nổ tung trên người Vương Ngũ, đánh bay hắn ra xa. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Ngũ sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt của ngươi là gì vậy? Hắn rõ ràng chỉ nhìn đối phương một cái, lại cảm thấy ý thức và linh hồn của mình bị hút vào một vòng xoáy sâu thẳm, không thể tự chủ. Đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới thoát ra được, công kích của Thanh Lân đã không chút khách khí đánh trúng người hắn. Vương Ngũ, bại. Phía bên kia, Tiểu Thất một mình đối đầu với hai bát tinh đấu linh. Bề ngoài, hai bên bất phân thắng bại, nhưng trên thực tế, Tiểu Thất chiếm thế thượng phong một cách vững chắc. Nàng dựa vào thân hình nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh công kích của hai người, sau đó tùy thời phản kích. Bốp. Cuối cùng, hai luồng đấu khí màu tím từ lòng bàn tay Tiểu Thất phun ra, hung hăng đánh trúng hai người họ. Sức mạnh của đấu vương không phải là thứ bát tinh đấu linh có thể chống lại. Hai người theo tiếng va chạm bay ngược ra sau, đâm sầm vào hai cây đại thụ, trực tiếp làm chúng gãy đôi. Khù. Cả hai cùng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Khi ba người của Kim Nhạn Tông bị đánh bại, từng cột sáng rơi xuống người họ, trực tiếp truyền tống cả ba ra khỏi bí cảnh. Trên quảng trường, Các đại tông môn đều đang theo dõi trận chiến trên bản đồ. Khi ba chấm sáng của Xà Nhân tộc và Kim Nhạn tông chạm nhau, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào họ, một là vì nhiều người muốn biết thực lực của Xà Nhân tộc, hai là vì không phải đệ tử của tông môn nào cũng gặp nhau ngay, tạm thời chỉ có Xà Nhân tộc và Kim Nhạn tông chạm trán. Chỉ là họ không ngờ Kim Nhạn tông lại thua. Hơn nữa còn thua nhanh như vậy. Thậm chí, đối phương chỉ xuất động hai người đã đánh bại cả ba người của họ. Trong phút chốc, trên đài cao không ít người nhìn nhau, rõ ràng thực lực của Xà Nhân tộc có chút ngoài dự đoán của họ. Mà tông chủ Kim Nhạn tông, Nhạn Lạc Thiên, nhìn ba đệ tử bị truyền tống ra, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn không phải không chấp nhận được thất bại, nhưng không thể chấp nhận thất bại nhanh như vậy. Nếu thua Thiên Xà phủ hay Lôi Đình tông, họ chẳng hề bận tâm. Nhưng bây giờ, lại thua một thế lực mới tham gia đại hội, lại còn thua thảm hại như vậy, đây chẳng phải là tát vào mặt hắn sao? Ha ha, xem ra mấy đệ tử mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang đến rất không tệ. Phó tông chủ Lôi Đình tông, Lôi Hải, cười ha hả nói. Bọn họ may mắn thôi. Medusa mỉm cười, không có quá nhiều biến hóa. Lôi Hải là cường giả cấp bậc khác, không giống đối thủ có thực lực tương đương như Vân Sơn hay Gia Hình Thiên. Đối mặt với Lôi Hải, Medusa vẫn cố ý thu liễm một chút vẻ cao ngạo của nữ vương. Nhưng cũng chỉ là một chút. Trong mắt người khác, nữ nhân quyến rũ động lòng người này vẫn tràn đầy vẻ kiêu hãnh lạnh lùng của một nữ vương. Thi đấu tiếp tục. Sau khi giải quyết ba người của Kim Nhạn Tông, ba người Khương Bình tiếp tục tiến lên, tìm kiếm đệ tử của các tông môn khác để chiến đấu. Trong một ngày một đêm sau đó, họ lại gặp được đệ tử của hai tông môn khác và đều thuận lợi giải quyết. Về chiến tích, tiểu đội của Khương Bình đã có 4 trận thắng liên tiếp. Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, hai đại tông môn này, lúc này cũng có 4 trận thắng liên tiếp. Ba bên cùng đứng đầu. Không ngờ ba người của Xà Nhân tộc lại mạnh như vậy. Đúng vậy, ta còn tưởng họ chỉ đến cho có lệ thôi chứ. Quả nhiên là một con hắc mã. Đối với chiến tích của ba người Khương Bình, không ít tông môn đều cảm thấy rất kinh ngạc. Rõ ràng, họ chính là hắc mã của đại hội lần này, rất có thể sẽ giành được hạng ba. Mau nhìn kìa, Xà Nhân tộc sắp đụng độ Lôi Đình tông rồi. Bỗng có người nói. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung vào bản đồ. Trên bản đồ, ba người Khương Bình đang tiến về một hướng. Mà ba người của Lôi Đình tông đang từ hướng ngược lại, tiến về phía họ. Hai bên đang lao về phía nhau, nhanh chóng tiếp cận. Đây sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa. Mọi người ở đây đều mang tâm lý xem kịch vui, chăm chú nhìn những chấm sáng trên sân. Không ít tông môn bị Xà Nhân tộc hoặc Lôi Đình tông đánh bại, lúc này trong lòng cũng có chút ân oán cá nhân, đều hy vọng đối phương có thể đánh bại nhau. Đồng thời, rất nhiều người muốn biết, giới hạn của ba người Khương Bình rốt cuộc ở đâu. Liệu họ có thể hạ gục Lôi Đình tông không? Lôi Hải và Medusa, với tư cách là tông chủ, lúc này cũng càng thêm tập trung nhìn những chấm sáng trên bản đồ. Ngay cả Thiên Xà Tử cũng hơi híp mắt lại, nhìn sang. Một khu rừng rậm, bên cạnh là một cái hồ trong suốt. Ba người Khương Bình đi dọc theo bờ hồ, và phía đối diện cũng xuất hiện ba người. Lôi Đình Tông nhìn thấy trang phục trên người ba người đối diện, Khương Bình khẽ nheo mắt. Xem như đã để hắn đợi được Lôi Đình Tông, Thiên Xà Phủ. Hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đại hội, chỉ cần đánh bại họ, chức vô địch gần như đã nằm trong tay. Ồ, đối diện là người của Xà Nhân tộc à? Ba người của Lôi Đình Tông cũng nhìn thấy họ. Hai nam một nữ, trong đó, một người là một tráng hán cao lớn vạm vỡ, da ngăm đen, một người là nam tử thân hình cân đối, khuôn mặt có vài phần anh tuấn, và một nữ tử thanh tú. Hai nhất tinh đấu vương, một thất tinh đấu linh, rất mạnh đấy. Sau khi cảm nhận thực lực của ba người Lôi Đình Tông, Khương Bình hơi kinh ngạc. Hai đấu vương. Đặt ở các tông môn khác, đấu vương đã có thể làm trưởng lão. Mà bây giờ họ chỉ là đệ tử của Lôi Đình Tông. Tuy nhiên, bên phía Khương Bình, bề ngoài cũng là hai nhất tinh đấu vương. Hai bên chậm rãi tiến lại gần. Xem ra, trong tay các ngươi có không ít điểm nhỉ. Nam tử thân hình cân đối mỉm cười. Tại hạ Tô Phong. Hề lời. Diêm Nguyệt. Ba người của Lôi Đình Tông tự báo tên mình. Điểm của các ngươi, chúng tôi nhận. Điểm của các ngươi, chúng tôi nhận. Khuôn mặt anh tuấn của Tô Phong bỗng nở một nụ cười tự tin, cùng với hề lời vạm vỡ đồng thời ra tay. Cả hai đều là nhất tinh đấu vương, lại thêm tu luyện thân pháp đấu kỹ độc môn của Lôi Đình Tông, Lôi Điện Tung Hoành, tốc độ cực nhanh. Tốc độ của tiểu thất vốn đã rất nhanh, nhưng đối mặt với hề lời đang nhanh chóng áp sát, nàng không dám sơ suất. Và lần này, Khương Bình cũng ra tay. Hai đấu vương, không phải là đối thủ tiểu thất có thể một mình xử lý. Còn Thanh Lân thì đối mặt với Diêm Nguyệt, một thất tinh đấu linh. Hai bên lập tức giao chiến. Khương Bình đối đầu với Tô Phong. Huyền Lôi Chưởng. Tô Phong toàn thân lôi điện bao bọc, tốc độ dưới chân nhanh như điện, thân hình nhanh chóng áp sát Khương Bình, lôi điện trong tay ngưng tụ lại, đánh thẳng vào ngực hắn. Thấy gã xông thẳng đến, Khương Bình mỉm cười, cũng giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, lôi điện ngưng tụ, sấm sét cuồn cuộn. Kinh Lôi Chưởng. Hai bàn tay hung hăng va vào nhau, lôi điện tung hoành. Ầm. Một chưởng này, hai bên không ai chiếm được lợi thế, cùng lúc lùi lại hai bước. Hơi kinh ngạc vì thực lực của Khương Bình không như mình dò xét, Tô Phong trong lúc bị chấn lùi, ánh mắt bỗng lóe lên một tia hàn quang. Lôi điện tung hoành. Theo mũi chân hắn đạp mạnh xuống đất, một luồng hồ quang điện dữ dội lóe lên dưới chân. Vụt. Thân hình Tô Phong trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng lượn quanh Khương Bình, chờ thời cơ hành động. Ha, đối mặt với thân pháp đấu kỹ của Tô Phong, Khương Bình chỉ muốn cười. Yếu. Quá yếu. Tô Phong chờ thời cơ, thấy Khương Bình đứng yên tại chỗ, quả quyết ra tay, một chưởng từ sau lưng hắn hung hăng đánh tới. Hô, Khương Bình không thèm né. Tô Phong thấy một đòn của mình rõ ràng đã đánh trúng Khương Bình. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp nở, đã cứng lại thân ảnh Khương Bình tại chỗ, lại là một đạo tàn ảnh. Ta ở đây này. Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng, Tô Phong giật mình. Sau đó hắn không quay đầu lại, quả quyết tung một chưởng về phía sau. Nhưng, Khương Bình sau lưng hắn vẫn là tàn ảnh. Thay vào đó, là một luồng kình phong mạnh mẽ đánh thẳng vào sau lưng hắn. Không chút do dự, Tô Phong chân đạp lôi điện, thi triển lôi điện tung hoành, thân ảnh nhanh chóng kéo ra khoảng cách hơn 100 mét. Nhưng hắn vừa mới bay ra, Khương Bình đã gần như đồng thời xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt nở nụ cười quái dị. Đây chính là thân pháp đấu kỹ mà Lôi Đình Tông các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Ta thấy cũng thường thôi. Sao có thể? Tô Phong kinh hãi, lại một lần nữa thi triển lôi điện tung hoành, dùng tốc độ cao nhất kéo giãn khoảng cách. Nhưng bất kể tốc độ của hắn tăng lên bao nhiêu, Khương Bình đều nhanh hơn hắn một chút. Lôi điện tung hoành, thân pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp. Tam Thiên Lôi Động, thân pháp đấu kỹ địa giai sơ cấp. Dù Tô Phong có luyện lôi điện tung hoành đến mức lô hỏa thuần thanh, cũng không thể nhanh hơn Khương Bình. Huống chi thực lực chân chính của Khương Bình còn cao hơn Tô Phong rất nhiều, làm sao có thể so bì tốc độ với hắn. Quả là nằm mơ giữa ban ngày. Sao có thể như vậy? Sau nhiều lần so kè tốc độ đều không thể thoát khỏi Khương Bình, Tô Phong đã có chút hoảng loạn. Hắn liều mạng bộc phát toàn bộ sức mạnh của đấu vương. Kình phong nổi lên, thổi cho mặt hồ bên cạnh sóng gợn lăng tăng, thổi cho cây cối bên cạnh gãy ngang. Nhưng trong mắt Khương Bình, gã này vẫn quá yếu bốt. Không còn hứng thú chơi đùa, Khương Bình cũng không khách khí, một cú chặt tay đánh vào gáy Tô Phong, trực tiếp đánh ngất hắn. Cứ như vậy, giải quyết một cách nhẹ nhàng. Phía bên kia, trận chiến giữa Tiểu Thất và Hề Lời đang rất kịch liệt. Thực lực của hai người bất phân cao thấp. Nhưng Hề Lời dựa vào lôi điện thân pháp và đấu kỹ học được ở Lôi Đình Tông, khiến cho thân hình to lớn của hắn không những không bị giảm tốc độ, mà còn nhanh hơn cả người thường. Đối mặt với điều này, Tiểu Thất không dám khinh suất, toàn lực ứng phó với Hề Lời. Hề Lời không chỉ có tốc độ, mà hình thể của hắn cũng không hề là trở ngại. Mỗi một chiêu một thức đều tràn đầy sức mạnh bùng nổ, ép Tiểu Thất không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Sau một thời gian, bề ngoài Tiểu Thất có thể cùng Hề Lời đánh bất phân thắng bại. Nhưng trên thực tế, Tiểu Thất khắp nơi bị hạn chế, đối mặt với Hề Lời cảm thấy áp lực rất lớn. Xà Cực Điểm Nguyệt Hoa. Một tiếng quát khẽ, Tiểu Thất từ lòng bàn tay đánh ra một luồng khí lưu màu xanh nhạt, hung hăng phun về phía Hề Lời. Lôi điện tung hoành. Hề Lời dựa vào thân pháp đấu kỹ xuất sắc, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Tiểu Thất phía Thanh Lân, Ngũ Tinh Đấu Linh đối đầu với Bát Tinh Đấu Linh, áp lực của nàng mới là lớn nhất. Mặc dù nàng có Bích Xà Tam Hoa Đồng, nhưng đối mặt với chênh lệch lớn như vậy cũng không thể hoàn toàn bù đắp, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ có trận chiến của Khương Bình đã kết thúc, việc còn lại là giúp đỡ những người khác. Huyền Lôi Chưởng. Hề Lời quả quyết tung một quyền, bao bọc bởi hồ quang điện lấp bốp, trực tiếp lao đến trước mặt Tiểu Thất. Đối mặt với Hề Lời tốc độ nhanh như vậy, Tiểu Thất vẫn luôn cảnh giác. Nhưng đòn tấn công bất ngờ của Hề Lời vẫn vượt ngoài dự đoán của nàng, lập tức đã đến trước mặt. Trơ mắt nhìn đòn tấn công của đối phương sắp giáng xuống. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tiểu Thất, Khương Bình. Bốp! Tốc độ của Tam Thiên Lôi Động vượt xa lôi điện tung hoành. Khi Khương Bình dùng toàn lực thi triển Tam Thiên Lôi Động, Hề Lời thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh của hắn, sau đó mơ hồ bị đánh bay. Cuối cùng còn lại Thanh Lân, tình huống của nàng còn nghiêm trọng hơn. Ngũ Tinh Đấu Linh đối đầu với một Bát Tinh Đấu Linh, áp lực như núi. May mà nàng sở hữu một đôi Bích Xà Tam Hoa Đồng, ở thời điểm mấu chốt đã nhiều lần giúp nàng hóa giải nguy cơ. Nếu không có Bích Xà Tam Hoa Đồng, Thanh Lân căn bản không thể là đối thủ của Di Nguyệt. Tiểu nha đầu, chỉ với chút bản lĩnh này của ngươi, hay là về nhà chơi bùn đi. Di Nguyệt chế giễu, đấu khí quanh thân cuộn trào. Có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy được không? Thanh Lân sắc mặt không đổi, đấu khí trong lòng bàn tay dâng trào, chủ động đánh về phía Di Nguyệt. Hừ, trò mèo. Di Nguyệt khinh thường hừ lạnh, tiện tay vung lên, tạo ra một cơn bão lôi điện, từ xa đã ép Thanh Lân liên tục lùi lại. Đang lúc nàng chuẩn bị thừa thắng xông lên, một người xuất hiện trước mặt nàng, Khương Bình. Còn một người khác xuất hiện sau lưng Di Nguyệt, Tiểu Thất. Hai người một trước một sau, chặn Di Nguyệt lại. Là các ngươi. Các ngươi đã làm gì bọn họ? Thấy Khương Bình và Tiểu Thất lại có thể qua đây, Di Nguyệt lúc này mới chú ý, Tô Phong và Hề Lời vậy mà đã thua. Chính ngươi không có mắt để thấy sao? Nhưng không cần lo, chúng ta sẽ lập tức để ngươi đi cùng bọn họ. Khương Bình mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành một luồng lôi điện lao thẳng đến Di Nguyệt. Tam Thiên Lôi Động. Di Nguyệt thậm chí còn yếu hơn cả Tô Phong và Hề Lời. Khương Bình và Tiểu Thất phối hợp, rất thoải mái đã đánh bại nàng, cùng nhau bị truyền tống ra khỏi bí cảnh. Là một trong hai đại tông môn của Tây Bắc Đại Lục, Lôi Đình Tông vậy mà lại thua. Bên ngoài sân. Nhìn ba người Tô Phong bị truyền tống ra ngoài, đám đông các tông môn đều im lặng, không dám thở mạnh. Lôi Đình Tông, thua rồi. Kết quả này trước đây họ chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Các kỳ đại hội trước, có thể đánh thắng Lôi Đình Tông chỉ có Thiên Xà Phủ. Lần này, xà nhân tộc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng trước đó, không ai cho rằng họ có thể mạnh hơn Thiên Xà Phủ hay Lôi Đình Tông. Nhiều nhất cũng chỉ là giành được hạng 3. Khi bọn Khương Bình đụng độ Lôi Đình Tông, tất cả mọi người đều cho rằng hành trình của họ đến đây là kết thúc. Nào ngờ, cuối cùng lại là đệ tử Lôi Đình Tông thua, khiến tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Tại vị trí của Lôi Đình Tông, sắc mặt Lôi Hải nhanh chóng biến đổi, có chút khó coi. Hắn không phải không chấp nhận được thất bại của đệ tử, nhưng chỉ có thể chấp nhận đệ tử của mình thua Thiên Xà Phủ, chứ không phải thua bất kỳ một thế lực nào khác. Bây giờ, xuất hiện một con hắc mã mà không ai ngờ tới, đã xử lý gọn gàng đệ tử tinh anh của Lôi Đình Tông. Bầu không khí bên ngoài sân còn căng thẳng hơn cả bên trong. Mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức uy nghiêm tỏa ra từ trên người Lôi Hải. Còn Medusa và những người khác thì mặt vẫn bình thản, không hề để ý đến uy áp từ người khác. Chúng ta đã tiêu diệt cả Lôi Đình Tông. Thanh Lân cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nàng biết Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông là hai tông môn mạnh nhất, đệ tử của họ tự nhiên cũng là mạnh nhất. Khi gặp đệ tử Lôi Đình Tông, nàng cũng không nghĩ rằng họ sẽ thắng. Thanh Lân, xem ra ngươi đối với thực lực của chủ nhân ngươi hiểu biết chưa đủ sâu nhỉ, sao lại không tin ta thế? Khương Bình gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng. Cô bé nhanh chóng ôm đầu, lúc này mới nhớ ra chủ nhân của mình quả thật rất lợi hại. Ban đầu ở Gia Mã Đế Quốc, dù là Hắc Vân Thành hay Sa Mạc Vạn Độc, dù là Đấu Hoàng Cường Giả hay Đấu Tông Cường Giả, đều đã ngã xuống trước mặt Khương Bình. Bây giờ chỉ là hai đấu vương nhỏ bé, dĩ nhiên không thể là đối thủ của hắn. Đúng vậy, chủ nhân quả thật rất lợi hại, vậy tại sao người không tham gia vòng tỷ thí của các trưởng lão? Đôi mắt nhỏ của Thanh Lân tràn đầy nghi vấn lớn. Ngay cả nàng cũng cảm thấy Khương Bình nên tham gia vào vòng tỷ thí của các trưởng lão, chứ không phải ở đây cùng các nàng bắt nạt đệ tử của đối phương. Công tử không phải đã nói rồi sao? Muốn dẫn dắt chúng ta giành hạng nhất mà. Tiểu Thất bên cạnh che miệng cười khẽ. Với lại, vòng tỷ thí của trưởng lão đã có đủ người rồi, cũng không cần công tử đi. Nói đúng. Khương Bình giơ ngón cái tán thưởng. Đi thôi, tiếp tục làm việc. Giải quyết xong Lôi Đình Tông, sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, ba người tiếp tục tiến lên, tìm kiếm kẻ xui xẻo tiếp theo. Không biết có phải vì biết họ đã xử lý cả người của Lôi Đình Tông, hay là vì cảm thấy nguy hiểm. Tiếp theo, ba người Khương Bình đi dạo một lúc lâu mà không gặp phải người của các tông môn khác. Cho đến khi, một giờ sau, phía trước có tiếng đánh nhau. Lại là hai tông môn đang giao chiến. Ba người lén lút lẻn qua, trong một khu rừng nhỏ, thấy được hai nhóm người phía trước, một bên chính là người của Thiên Xà Phủ. Thực lực của đệ tử Thiên Xà Phủ mạnh hơn Lôi Đình Tông một chút, một nhị tinh đấu vương, một nhất tinh đấu vương và một bát tinh đấu linh. Mà đối thủ của Thiên Xà Phủ lại khiến Khương Bình có chút bất ngờ, Vân Lam Tông. Người dẫn đầu chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên sau khi trải qua ước hẹn 3 năm, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ bỏ sự cao ngạo của một tiểu thư, chấp nhận thất bại, mài dũa ý chí, khiến thực lực của nàng tăng vọt, bây giờ đã đạt đến ngũ tinh đấu linh. Hai đệ tử còn lại của Vân Lam Tông cũng đều là nữ, thanh tú xinh đẹp, khí chất tương tự Nạp Lan Yên Nhiên, đều là tứ tinh đấu linh. Thực lực này, đặt ở bình thường đã rất mạnh mẽ. Nhưng đối mặt với Thiên Xà Phủ, ba người Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng không đáng kể. Trớ trêu thay, ba người của Thiên Xà Phủ dường như không vội phân thắng bại, mà lại mang theo ý vị đùa giỡn, trêu đùa họ. Thậm chí khi giao thủ, còn thỉnh thoảng động tay động chân, đùa giỡn các cô gái. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ đánh không lại, mà còn bị sỉ nhục như vậy, trên mặt ai nấy đều tràn đầy phẫn nộ. Không ngờ Thiên Xà Phủ toàn là những kẻ dê xồm như vậy. Thật là mất mặt tông môn các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên tức giận quát lớn. Ha, nực cười, ở đây còn giả bộ thanh cao. Vân Lam Tông các ngươi lần nào tham gia đại hội mà không phải hạng chót. Mặc dù lần này lão tông chủ của các ngươi đã xuất quan, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể lật mình. Nếu các ngươi chịu hạ mình chịu lòng chúng ta có thể để các ngươi thua không quá thảm, thậm chí để Vân Lam Tông các ngươi giành được hạng ba cũng được. Một nam tử cầm đầu của Thiên Xà Phủ cười tà, ánh mắt không chút kiên dè đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên. Dáng người xinh đẹp kia khiến hắn thèm thuồng. Phi, các ngươi không xứng. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng mắng, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn phẫn nộ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bị từ chối liên tục, nụ cười trên mặt nam tử kia lập tức biến mất, thân hình hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng đến ba người Nạp Lan Yên Nhiên. Kình phong ập đến, khí tức sắc bén, như một cơn gió mạnh, như lưỡi dao cào vào mặt đau rát. Phẹt. Người còn chưa đến, kình phong ập tới đã cắt rách áo bào của Nạp Lan Yên Nhiên vài đường. Thấy vậy, nàng nhíu mày, tay cầm trường kiếm, chém ra một luồng phong nhận màu xanh đậm, kiếm quang rực rỡ. Phong chi cực lạc nhật diệu. Kiếm thế dân trào, phản công. Nhưng nàng chỉ là ngũ tinh đấu linh, còn kẻ tấn công nàng lại là một nhị tinh đấu vương. Thực lực hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Kẻ kia dễ dàng né tránh được chiêu kiếm đầy khí thế của Nạp Lan Yên Nhiên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt nàng. Nạp Lan Yên Nhiên hơi sững sờ, trường kiếm trong tay đang muốn rút về, nam tử lại duỗi ra một ngón tay, chuẩn xác điểm trúng cổ tay nàng. Keng. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, thanh kiếm trong tay không tự chủ rơi xuống đất. Cắn răng, nàng tung một chưởng ra, muốn đẩy lùi nam tử. Nhưng gã lại thuận tay bắt lấy hai tay nàng, cơ thể nhanh chóng áp sát. Ngươi nói xem, ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp, cứ phải để ta làm như vậy sao? Nam tử ép Nạp Lan Yên Nhiên vào một gốc cây, cơ thể gần như dán sát vào, trên mặt mang nụ cười tà ác. Thả ta ra. Nạp Lan Yên Nhiên giận dữ không thôi, không ngừng giãy giụa. Yên tâm đi, ở đây, người bên ngoài chỉ biết chúng ta gặp nhau, chứ không biết chúng ta đang làm gì cụ thể. Cho nên chúng ta có làm gì các ngươi, tông chủ của các ngươi cũng không biết đâu. Nam tử cười tà, lè lưỡi, liếm môi, rồi tiến lại gần Nạp Lan Yên Nhiên. Chật chật, giữa ba ngày ban mặt, lại làm ra chuyện như vậy, không ngờ người của Thiên Xà Phủ lại có sở thích bệnh hoạn này. Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Xà nhân tộc và Thiên Xà Phủ đã đụng độ. Người bên ngoài sân lại một lần nữa phấn chấn, chăm chú nhìn những chấm sáng trên bản đồ. Đáng tiếc trên bản đồ chỉ hiển thị chấm sáng. Không thể hiện hình ảnh cụ thể, nếu không họ đã có thể thấy được thực lực cụ thể của đệ tử xà nhân tộc là như thế nào. Thực ra trước khi xà nhân tộc đến, Thiên Xà Phủ đã đụng độ với Vân Lam Tông. Tuy nhiên, ngoại trừ mấy người Vân Vận, những người khác đều không quan tâm. Dù sao ở các kỳ đại hội trước, Vân Lam Tông về cơ bản đều xếp hạng chót. Mặc dù bây giờ Vân Sơn đã xuất quan, Vân Lam Tông có một đấu tông cường giả thực thụ, nhưng điều đó không có nghĩa là đệ tử của Vân Lam Tông cũng trở nên mạnh mẽ. Xà nhân tộc là lần đầu tiên tham gia, họ có thể trở thành hắc mã là điều người khác không hiểu rõ. Nhưng Vân Lam Tông thì họ quá hiểu. Nếu người của Vân Lam Tông có thể đánh bại cả người của Thiên Xà Phủ, đó chắc chắn là một sự kiện lớn. Chỉ là chưa đợi Thiên Xà Phủ và Vân Lam Tông phân thắng bại, người của xà nhân tộc cũng đã đến. Ba bên thế chân vạc, kịch hay lập tức bắt đầu. Vân Vận vốn đã nghĩ rằng bọn Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ thua, nhưng khi thấy ba người Khương Bình xuất hiện, trong lòng nàng bỗng nhen nhóm một tia hy vọng các ngươi là người của xà nhân tộc. Chuyện tốt bị phá đám, nam tử kia buông Nạp Lan Yên Nhiên ra, quan sát Khương Bình. Rất xa lạ, nhưng hắn nhớ là người của xà nhân tộc. Người của Thiên Xà Phủ vẫn chưa biết Lôi Đình Tông đã bị ba người Khương Bình đánh bại, nên trong lòng họ không hề coi trọng ba người này. Sao thế, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nam tử liếc nhìn Khương Bình, rồi lại nhìn Thanh Lân và Tiểu Thất. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiểu Thất lâu hơn một chút, liếm môi. Nói thật, ta còn chưa thử qua cảm giác với xà nhân, hơn nữa trông cũng không tệ, thật muốn thử xem. Đối với ánh mắt hạ lưu, không chút che giấu của bọn họ, Tiểu Thất nhíu mày, quả quyết đánh ra một luồng đấu khí mạnh mẽ, lao thẳng đến tên nam tử. Khí tức mạnh mẽ khiến sắc mặt nam tử lập tức biến đổi, đấu khí chi dực sau lưng quả quyết mở ra, nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Tiểu Thất. Nhất tinh đấu vương được đấy. Nam tử cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt không đứng đắn. Nhất tinh đấu vương, đủ để hắn phải nhìn thẳng. Mục tiêu của chúng ta là hạng nhất của đại hội lần này. Nghe nói Thiên Xà Phủ các ngươi và Lôi Đình Tông thường xuyên thay nhau hạng nhất nhì. bây giờ người của Lôi Đình Tông đã bị chúng ta loại rồi, không biết các ngươi so với họ, mạnh hơn được bao nhiêu. Khương Bình khẽ cười nói. Nghe vậy, sắc mặt nam tử hơi đổi, ba người Tô Phong của Lôi Đình Tông đã bị các ngươi loại rồi. Đối thủ lớn nhất của họ lần này là Lôi Đình Tông. Cho nên họ cũng luôn tìm kiếm tung tích của Lôi Đình Tông. Nhưng bây giờ, Khương Bình lại nói với họ, người của Lôi Đình Tông đã bị họ loại. Hừ, định lừa ta sao? Chỉ bằng các ngươi, không thể nào loại được người của Lôi Đình Tông. Có thể hay không, các ngươi tự mình trải nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Khóe miệng Khương Bình nhếch lên một nụ cười lạnh, lôi điện lóe lên dưới chân. Tam Thiên Lôi Động. Lần này, Khương Bình đích thân ra tay, thi triển tốc độ cao nhất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nam tử kia. Nhanh quá! Nhìn Khương Bình bỗng dưng xuất hiện trước mặt, đồng tử của nam tử kia co rút lại. Hắn đã từng thấy thân pháp đấu kỹ của Lôi Đình Tông Lôi Điện Tung Hoành, là thân pháp đấu kỹ nhanh nhất hắn từng thấy. Nhưng giờ khắc này, sau khi thấy Tam Thiên Lôi Động của Khương Bình, hắn mới biết thì ra còn có thân pháp đấu kỹ nhanh hơn cả Lôi Điện Tung Hoành. Tuy nhiên, đừng có xem thường ta. Mặc dù bị tốc độ của Khương Bình làm cho kinh ngạc, nhưng phản ứng của nam tử cũng không chậm, đưa tay tung một chưởng, kình khí mạnh mẽ gần như có thể khai sơn phá thạch. Khương Bình không hề né tránh, mặc cho chưởng này của nam tử đánh thẳng vào người. Bốp! Rắc! Tiếng va chạm nặng nề, kèm theo tiếng xương gãy giòn tan. Nhưng gãy không phải là xương của Khương Bình, mà là xương của nam tử kia. Một chưởng này, hắn không làm gãy xương trên người Khương Bình, ngược lại chính xương tay của gã đã gãy nát, tịnh trần lưu ly thân. Sức mạnh thân thể gấp ngàn lần, chỉ dựa vào lực phản chấn đã làm gãy tay của nam tử. A! À. Nam tử hét thảm. Đến lượt ta. Khương Bình tiện tay một chưởng, đánh bay gã. Sau đó Tam Thiên Lôi Động dưới chân lóe lên, thân hình hắn lại xuất hiện trước mặt hai đệ tử Thiên Xà Phủ còn lại. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Bình đánh bay. Đấu vương chỉ cần Khương Bình muốn, không một đấu vương nào có thể chịu được một đòn của hắn. Bốp! Ba người của Thiên Xà Phủ, thậm chí còn không chống cự được lâu bằng ba người của Lôi Đình Tông, đã bị đánh gục. Khi họ tạm thời mất khả năng hành động, bí cảnh cũng truyền tống cả ba ra ngoài. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Khương Bình. Nàng nhận ra Khương Bình ban đầu trong cuộc đại chiến giữa Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc, nàng đã từng nhìn thấy hắn từ xa. Nàng biết nam tử trạc tuổi mình này là một trong những cường giả hàng đầu của Xà Nhân Tộc. Chỉ là nàng không ngờ hai người lại gặp nhau theo cách này. Hơn nữa đối phương còn cứu mình. Điều này khiến Nạp Lan Yên Nhiên đơn giản không thể tin được. Cảm ơn, mặc dù trong lòng cảm xúc phức tạp, nhưng nàng vẫn nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải Khương Bình ra tay, hôm nay nàng có lẽ đã thật sự bị làm nhục. Không cần cảm ơn, ta cũng không phải cố ý cứu ngươi. Khương Bình thản nhiên liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và hai đệ tử Vân Lam Tông còn lại. Cuộc tỷ thí này chỉ có một người hạng nhất, cho nên các ngươi tự mình bỏ cuộc ra ngoài, hay là muốn ta động thủ? Hắn không phải là người tốt bụng, cố ý cứu Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là vừa lúc hắn muốn xử lý người của Thiên Xà Phủ để tranh hạng nhất, lại thêm ngứa mắt hành vi không có điểm dừng của bọn họ, mới ra tay cứu Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng đó cũng chỉ là cứu nàng mà thôi. Cuộc tỷ thí này cuối cùng chỉ có thể còn lại một tông môn, và suốt đó, Khương Bình sẽ không nhường cho Vân Lam Tông. Nghe lời của Khương Bình, Nạp Lan Yên Nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, gật đầu, cảm ơn chúng ta bỏ cuộc. Nói rồi, nàng dẫn theo hai sư muội bóp nát ngọc giản không gian, truyền tống ra khỏi bí cảnh. Từ đó, toàn bộ bí cảnh chỉ còn lại ba người Khương Bình. Bên ngoài sân, lặng ngắt như tờ. Xà Nhân Tộc và người của Thiên Xà Phủ đã chạm trán. Ngay khi họ cho rằng hai bên sẽ giằng co một thời gian dài mới phân thắng bại chưa đầy 5 phút, ba người của Thiên Xà Phủ đã thua, bị ném ra ngoài. Tốc độ này còn nhanh hơn cả Lôi Đình Tông. Trong phút chốc, tất cả mọi người không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó, ba người Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị truyền tống ra. Dù kết quả bên trong thế nào, việc Vân Lam Tông ra sau người của Thiên Xà Phủ, chứng tỏ tích điểm của Vân Lam Tông còn cao hơn một chút, và lúc này, trong bí cảnh chỉ còn lại ba người Khương Bình. Xếp hạng cuối cùng đã có, bí cảnh tự động kết thúc, truyền tống ba người Khương Bình ra ngoài. Vòng tỷ thí đầu tiên của các đệ tử đến đây là kết thúc, ba người Khương Bình đại diện cho Xà Nhân Tộc giành được hạng nhất. Kết quả này ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trước đây, chưa từng có ai nghi ngờ rằng ngoài Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, sẽ có người thứ ba có thể giành được hạng nhất. Tất cả mọi người đều cho rằng, hạng nhất không phải Thiên Xà Phủ thì cũng là Lôi Đình Tông. Dù sao bao năm qua, hạng nhất và nhì đều bị hai tông môn này chiếm giữ. Chưa từng có một tông môn thứ ba nào có thể cạnh tranh với họ. Bây giờ, Xà Nhân Tộc lần đầu tham gia, đã trực tiếp hạ gục cả hai con ngựa ô này. Kết quả này quá chấn động. Trong chốc lát, người của các tông môn khác hoặc là kinh ngạc, hoặc là không thể tin, đều không dám lên tiếng. Mọi người đều đang chờ xem phản ứng của Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, liệu họ có chấp nhận được khoảnh khắc bị tát vào mặt này không? Tông chủ ba đệ tử của Thiên Xà Phủ trở về bên cạnh Thiên Xà Tử, cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Lần này họ thua thảm như vậy, thật sự là mất hết mặt mũi, chờ đợi họ chỉ có thể là hình phạt. Sắc mặt Thiên Xà Tử không có biến hóa quá lớn, nhưng những người đứng bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được khí tức băng lãnh tỏa ra từ trên người ông ta. Rõ ràng, kết quả này ngay cả Thiên Xà Tử cũng nhất thời không thể chấp nhận. Tuy nhiên, là bên tổ chức đại hội lần này, mặc dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng bề ngoài hắn vẫn kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống các đại tông môn, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười. Ha ha, vòng đầu tiên đã kết thúc, hạng nhất, Xà Nhân Tộc. Hạng nhì, Vân Lam Tông, hạng ba, Thiên Xà Phủ, hạng tư, Lôi Đình Tông. Thiên Xà Tử chậm rãi tuyên đọc kết quả vòng thi đấu đầu tiên. Hạng nhất Xà Nhân Tộc, hạng nhì Vân Lam Tông. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Biến số lớn nhất là Xà Nhân Tộc. Hạng nhì của Vân Lam Tông hoàn toàn là do Xà Nhân Tộc đã đá Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ ra trước, cuối cùng mới đá người của Vân Lam Tông ra. Cho nên mới cho họ được một cái hạng nhì. Đây hoàn toàn là may mắn, không liên quan đến thực lực. Ha ha, tin rằng mọi người đối với kết quả này đều cảm thấy rất kinh ngạc, nói thật chúng tôi cũng rất kinh ngạc. Nhưng đây chưa chắc đã là chuyện xấu, bao nhiêu năm nay đại hội tông môn, hạng nhất nhì đều bị Thiên Xà Phủ chúng ta và Lôi Đình Tông bao trọn. Bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một tông môn mới, có thể tạo thành sự cạnh tranh tốt đẹp với chúng ta, đây là chuyện tốt. Chúng tôi cũng chân thành hy vọng, sau này sẽ có ngày càng nhiều tông môn có thực lực, cùng nhau đến tranh đoạt hạng nhất và nhì. Lời của Thiên Xà Tử nói rất hay, không có một chút ý trách móc nào. Thậm chí còn nói Thiên Xà Phủ rất hào phóng. Còn nói gì mà hoan nghênh có nhiều tông môn hơn đến tranh đoạt hạng nhất, chẳng phải vì họ không giành được hạng nhất nên mới nói như vậy sao? Nếu có thể giành được hạng nhất, xem họ còn có thể nói những lời như vậy không? Tuy nhiên, vòng đầu tiên vẫn chưa thể quyết định xếp hạng cuối cùng, tiếp theo còn có vòng thứ hai tỷ thí của các trưởng lão, sẽ bắt đầu vào ngày mai. Các trưởng lão của các đại tông môn có thể trở về chuẩn bị cẩn thận. Thiên Xà Tử lại giải thích sơ qua quy tắc thi đấu ngày mai. Sau đó các đại tông môn đều trở về tửu lâu của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng tỷ thí cuối cùng vào ngày mai. Vòng tỷ thí của các đệ tử, Xà Nhân Tộc trở thành một con hắc mã, thành công đạp đổ cả Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ. Kết quả này đã dấy lên một chủ đề nóng hổi. Đồng thời các đại tông môn cũng đang xôn xao đoán rằng, liệu các trưởng lão của Xà Nhân Tộc có thể cũng có biểu hiện xuất sắc, sau đó đánh bại cả trưởng lão của Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ, một lần nữa giành lấy hạng nhất không? Trong phòng, Khương Bình cùng Medusa, Tiểu Y Tiên, còn có hai đại tướng quân Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh, cùng nhau thương thảo về vòng tỷ thí của các trưởng lão sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay chúng ta đã quá nổi bật, trong vòng tỷ thí của các trưởng lão, Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông nhất định sẽ đề phòng chặt chẽ, chúng ta cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Khương Bình nói, ta hôm nay đã xem qua, thực lực của các trưởng lão Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông không chênh lệch nhiều, có cửu tinh đấu hoàng, có thất tinh đấu hoàng, có ngũ tinh đấu hoàng. Thực lực mạnh hơn chúng ta một chút. Hai người chúng ta đều là ngũ tinh đấu hoàng, đơn đấu e rằng khó đối phó được với ngũ tinh đấu hoàng và thất tinh đấu hoàng của họ. Hứa Liên Thành trầm giọng nói. Hắn và Lâm Trung Minh đều là ngũ tinh đấu hoàng, muốn đánh thắng trưởng lão của Lôi Đình Tông hay Thiên Xà Phủ, độ khó không nhỏ. Mục tiêu của chúng ta lần này, không phải hạng nhất thì cũng là hạng nhì. Xét thấy ở vòng tỷ thí của các đệ tử, chúng ta đã giành hạng nhất, cho nên ở vòng của các trưởng lão, chúng ta chỉ cần giành được hạng nhì hoặc ba là đủ rồi, không nhất thiết phải giành hạng nhất. Đương nhiên, nếu có thể giành được hạng nhất thì tốt nhất. Khương Bình nói. Ở cấp bậc trưởng lão, họ quả thật không có người quá tốt để chọn. Ngoại trừ Tiểu Y Tiên, Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh đã là những người có thực lực cao nhất của cả Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc cộng lại. Muốn đối đầu trực diện với Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ, quả thật rất khó. Cái này không cần lo lắng, hai vị cứ cố hết sức là được. Ta ở đây có hai viên đấu hoàng đan thất phẩm, sau khi dùng có thể giúp hai vị đột phá một sao tu vi. Nói rồi, Khương Bình lấy ra một bình ngọc, từ bên trong đổ ra hai viên đan dược màu sắc sáng bóng, mùi thuốc nồng nàn. Thất phẩm cao cấp, đấu hoàng đan. Sau khi dùng, có thể giúp đấu hoàng trực tiếp tăng một sao tu vi. Ánh mắt Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh bỗng ngưng lại, nhìn hai viên đan dược trong tay Khương Bình, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Họ dĩ nhiên biết đấu hoàng đan. Hơn nữa cũng biết mức độ quý giá của nó. Trước đây, ngay cả toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng khó mà lấy ra được một viên đấu hoàng đan. Mà Khương Bình, bây giờ lại một lúc lấy ra hai viên. Ngay cả Tiểu Y Tiên và Medusa trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên này từ lúc nào có thể luyện chế đấu hoàng đan vậy? Ngay cả các nàng cũng không biết. Đây là hai viên đấu hoàng đan ta đã hao phí rất nhiều tinh lực mới luyện chế được, bây giờ giao cho hai vị. Hy vọng hai vị có thể trong cuộc tỷ thí lần này giành được thành tích tốt, cũng là vì hai vị tướng quân bây giờ là hai vị thần hộ mệnh của Gia Mã Đế quốc chúng ta, Gia Mã Đế quốc cần hai vị. Chúng ta cần hai vị. Hai viên đan dược được đưa đến trước mặt hai người. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đấu hoàng đang nói cho là cho. Là họ đã đánh giá thấp sự hào phóng của Khương Bình. Trầm tư một lúc, hai người nhận lấy đấu hoàng đan, nặng nề gật đầu. Tuyệt đối không phụ lòng tin của công tử và nữ vương. Không một đấu hoàng nào có thể chống lại sự cám dỗ của đấu hoàng đan. Dù hai người họ không màng thế sự, nhưng trước mặt hai viên đan dược này, tâm tĩnh đến đâu cũng sẽ nổi sóng. Rất tốt. Khương Bình hài lòng gật đầu. Ngay tối hôm đó, hắn cùng Medusa và Tiểu Y Tiên liên thủ bố trí kết giới, để khí tức đột phá của Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh không lan ra ngoài. Trong im lặng, họ đã hoàn thành việc đột phá. Ngày thứ hai, đại hội tông môn chính thức bắt đầu. Vòng tỷ thí này có phương thức khác với vòng đầu tiên. Vòng 1 là đại hỗn chiến, còn vòng 2 được đổi thành đơn đấu. Đầu tiên, tất cả các tông môn sẽ được bốc thăm chia cặp để tìm ra đối thủ. Sau đó, bên thắng sẽ tiếp tục bốc thăm để đối chiến, cứ thế theo thể thức loại trực tiếp, 16 vào 8, 8 vào 4, rồi bán kết và chung kết. Vừa hay, lần này có tổng cộng 16 tông môn tham gia đại hội. Ngày đầu tiên là vòng 16 vào 8. Không biết là do sắp đặt hay trùng hợp, mà hôm nay, tất cả các tông môn mạnh về cơ bản đều gặp các tông môn yếu hơn, qua đó loại đi một lượt các tông môn yếu thế. Vòng đầu tiên, xà nhân tộc đối mặt với một tông môn mà ngay cả tông chủ cũng chỉ là một lục tinh đấu hoàng. Các trưởng lão của họ thì càng thảm hơn, chỉ có một người là nhất tinh đấu hoàng, hai người còn lại đều là đấu vương đỉnh phong. Gặp phải đối thủ cỡ này, cả Tiểu Y Tiên, Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh đều chẳng buồn ra tay thật sự. Ba người chỉ tùy tiện ứng phó qua loa, để đối phương thua không quá mất mặt rồi kết thúc trận đấu. Những tông môn như vậy có rất nhiều. Thậm chí có một số tông môn không có đế quốc nào chống lưng, tự mình lập thành một phái, cũng muốn đến tham gia. Những tông môn này đơn thuần chỉ đến góp vui, cũng không hề mong mỏi có thể nhận được phần thưởng gì. Ngày thứ hai, vòng 8 vào 4. Cuộc đấu hôm nay đã khác hẳn, chất lượng lập tức tăng lên. Mộ Lan Cốc, Kim Nhạn Tông, Vân Lam Tông, Xà Nhân Tộc, Lôi Đình Tông, Thiên Xà Phủ, tất cả những tông môn này đều còn trụ lại. Hôm nay, Vân Lam Tông đối đầu với Kim Nhạn Tông, còn Xà Nhân Tộc thì gặp Mộ Lan Cốc. Bản thân Mộ Lan Cốc không có nhiều cường giả. Mộ Lan Tam Lão đều là đấu hoàng đỉnh phong, khi hợp lực có thể chống lại cường giả đấu tông. Ba người họ có địa vị ngang hàng tông chủ, dĩ nhiên sẽ không tự mình hạ đài. Ba vị trưởng lão của Mộ Lan Cốc lần lượt là hai nhị tinh đấu hoàng và một ngũ tinh đấu hoàng. Khi hai bên bắt đầu tỷ thí, vô số ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Trong vòng thí luyện đầu tiên, ba người Khương Bình đã thành công đánh bóng tên tuổi cho Xà Nhân Tộc. Vì vậy, các tông môn khác bây giờ đã không dám xem thường họ nữa, ai nấy đều dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc để theo dõi trận đấu này. Kết quả cũng không khác nhiều so với dự đoán của họ, các trưởng lão của Xà Nhân Tộc không hề yếu thế. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh đều nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Tiểu Y Tiên lại càng không cần phải nói, cho dù đối phương là ngũ tinh đấu hoàng, nàng cũng dễ dàng khiến đối thủ thua một cách tâm phục khẩu phục. Vòng tỷ thí này kết thúc một cách gọn gàng dứt khoát. Mộ Lan Tam Lão thấy trưởng lão của mình thua nhanh như vậy, dù trong lòng có chút bực bội, nhưng phần nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Bất kể là vòng đầu tiên hay vòng 16 vào 8 trước đó, tất cả đều đã chứng minh thực lực của Xà Nhân Tộc không hề đơn giản. Người của Mộ Lan Cốc thua cũng không có gì lạ. Hơn nữa, qua trận đấu này, họ cũng đã có nhận thức sơ bộ về thực lực của ba người Tiểu Y Tiên. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh đều là lục tinh đấu hoàng, điểm này không thể che giấu qua khí tức được. Ngược lại, khí tức của Tiểu Y Tiên lại được che giấu rất kỹ. Ngay cả Thiên Xà Tử, tông chủ Thiên Xà Phủ, và Lôi Hải, phó tông chủ Lôi Đình Tông, trong thoáng chốc cũng không thể nhìn thấu thực lực thật sự của nàng. Trong lúc tỷ thí, Tiểu Y Tiên cũng khống chế khí tức rất tốt, trước mắt chỉ để lộ ra khí tức của thất tinh đấu hoàng. Nhưng cả Thiên Xà Tử và Lôi Hải đều biết, tu vi thật sự của nàng tuyệt đối không chỉ dừng ở đó. Nhưng trận đấu hôm nay của Xà Nhân Tộc đã kết thúc, họ tạm thời không có cơ hội tiếp tục quan sát Tiểu Y Tiên nữa. Trận tỷ thí 8 vào 4 hôm nay có rất nhiều điểm đặc sắc. Kết quả cuối cùng cũng khiến Khương Bình có chút bất ngờ. Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông, Xà Nhân Tộc, ba tông môn này tiến vào vòng trong là điều không có gì lạ. Nhưng suất thứ tư mới là điều khiến Khương Bình ngạc nhiên, đó lại là Vân Lam Tông. Vân Lam Tông có thể vào được bán kết, quả thật rất đáng kinh ngạc. Giàn trưởng lão của Vân Lam Tông khá yếu. Trong đó có hai người là trưởng lão cũ, đại trưởng lão Vân Lăng và nhị trưởng lão. Người còn lại, không ai khác, chính là Vân Vận. Bây giờ Vân Sơn đã đột phá đấu tông, sau khi chính thức xuất quan, lại xảy ra chuyện Tiêu Viêm đại náo Vân Lam Tông sau ước hẹn 3 năm. Vì vậy, Vân Sơn đã trực tiếp tiếp quản lại chức vị tông chủ Vân Lam Tông. Vân Vận không còn là tông chủ nữa, lần này nàng tham gia đại hội tông môn với tư cách trưởng lão. Cũng chính vì vậy, Vân Lam Tông lần này mới có thể trụ lại đến bây giờ. Hơn nữa, trong đó cũng có một phần may mắn. Nhưng lần này, vận may của Vân Lam Tông đã hết. Bởi vì bốn tông môn cuối cùng sẽ tiến hành vòng bán kết. Kết quả bốc thăm cũng đã có, Vân Lam Tông đối đầu Thiên Xà Phủ, Xà Nhân Tộc đối đầu Lôi Đình Tông. Kết quả này, nói là trùng hợp, chẳng bằng nói là có sự sắp đặt từ trước. Suốt cả giải đấu, về cơ bản không hề thấy Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ đối đầu trực diện. Bởi vì kế hoạch ban đầu của hai nhà bọn họ chính là thâu tóm hạng nhất và hạng nhì, dĩ nhiên không thể để hai bên sớm gặp nhau rồi loại đối phương ra được. Bây giờ, sau khi vòng đầu tiên xảy ra chút sự cố, vòng thứ hai tự nhiên phải càng thêm cẩn trọng. Trong đó, Xà Nhân Tộc và Vân Lam Tông chính là hai cái tên đứng nhất nhì ở vòng 1. Nếu Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ có thể loại cả hai bọn họ ở vòng bán kết, vậy thì ngôi vị quán quân và á quân vẫn sẽ nằm trong tay bọn họ. Sự sắp xếp này, thật khéo léo. Khương Bình khẽ nheo mắt. Mặc dù hắn biết sự sắp xếp này chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng khi nhìn thấy kết quả, hắn vẫn cảm thấy có chút chán ghét. Vì ngôi vị nhất nhì, Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông cũng coi như đã dốc hết tâm huyết. Ngày thứ ba, trận bán kết chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là Vân Lam Tông đối chiến Thiên Xà Phủ. Trận này, mối lo duy nhất chính là Vân Vận. Vân Lăng và một vị trưởng lão khác của Vân Lam Tông, không ngoài dự đoán, đã thua, hơn nữa còn thua rất nhanh. Dù sao họ cũng chỉ là hai đấu vương, trong khi ba trưởng lão của Thiên Xà Phủ đều là những đấu hoàng thực thụ. Rất nhanh đã đến lượt Vân Vận. Tu vi của Vân Vận bây giờ cũng đã tiến bộ không ít, đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Mà đối thủ của nàng cũng là một ngũ tinh đấu hoàng, vị trưởng lão có thực lực yếu nhất của Thiên Xà Phủ. Vân Vận tông chủ, không ngờ ta lại có ngày được tỷ thí cùng ngài. Trưởng lão của Thiên Xà Phủ là một người đàn ông trạc 30, trông nho nhã lịch sự, mỉm cười nói. Trước đây, Vân Vận đều tham gia đại hội với tư cách tông chủ. Bây giờ lấy thân phận trưởng lão tham gia, vẫn là lần đầu tiên. Lam trưởng lão, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sắc mặt xinh đẹp của Vân Vận không đổi, nàng rút một thanh trường kiếm từ trong nạp giới ra, nắm chặt trong tay ngọc, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lam trưởng lão đối diện. Trận chiến này thu hút rất nhiều sự chú ý, dù sao thì dung mạo tuyệt thế của Vân Vận cũng đặt ở đó. Mặc dù mấy lần trước khi Vân Vận dẫn đội tham gia đại hội tông môn, thường xuyên xếp hạng chót. Nhưng vì có Vân Vận, một vị mỹ nữ tông chủ xinh đẹp động lòng người, nên các tông môn khác cũng không quá sỉ nhục họ. Phía Xà Nhân Tộc, khi thấy Vân Vận ra sân, Khương Bình cũng tập trung tinh thần nhìn sang. Sao nào, nhìn thấy tình nhân cũ à, nhìn thấy tình nhân cũ. Kích động vậy sao? Medusa liếc Khương Bình một cái, trên mặt mang theo nét trêu chọc. Khụ khụ khụ, nữ vương, đồ có thể ăn bậy, chứ lời thì không thể nói bừa được đâu. Khương Bình bị nước bọt của chính mình làm cho sặc. Vân Vận sao có thể là tình nhân cũ của hắn được? Trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi lòng. Lần trước Cổ Hà bọn họ xâm nhập Xà Nhân Tộc, ta nhớ nàng chính là vị đấu hoàng của nhân loại đó. Hơn nữa, ta thấy quan hệ của hai người cũng rất phức tạp. Khóe miệng Medusa cong lên một nụ cười quyến rũ. Khương Bình gãi đầu, quyết định ngậm miệng lại. Lấy im lặng để đáp lại sự chất vấn. Trên sân, trận chiến đã bắt đầu. Vân Vận tay cầm trường kiếm, thân pháp nhẹ nhàng, kiếm thế sắc bén. Mà Lam trưởng lão của Thiên Xà Phủ đối diện dù tay không tất sắc, nhưng vẫn ung dung tự tại, thông dong đi lại, không hề hoảng loạn. Phong ảnh sát. Sau vài hiệp giao đấu ngắn, Vân Vận điểm trường kiếm, trước người nổi lên một trận phong nhận sắc bén, tựa mưa rền gió dữ bắn ra. Đối mặt với những lưỡi đao gió dày đặc, Lam trưởng lão không chút hoang mang, ống tay áo vung lên, tựa như một hố đen, cuốn tất cả phong nhận vào trong, hóa thành hư không. Thấy vậy, Vân Vận gót sen khẽ điểm, thân thể mềm mại nhẹ như gió bay lên, trường kiếm trong tay thay đổi khí thế sắc bén, trở nên nhẹ nhàng phiêu dật, tựa cành liễu trong gió. Phong chi cực sơ nguyệt. Chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, thanh phong quanh thân dâng lên, cuốn quanh tạo thành một khối khí đoàn hình vần trăng tròn, bao phủ xuống phía Lam trưởng lão. Mặc dù nhìn qua, đấu kỹ này không có lực sát thương bá đạo gì. Nhưng nếu cảm nhận kỹ, sẽ phát hiện bên trong khối phong đoàn ẩn chứa một loại sức mạnh tĩnh lặng mà kinh khủng, một khi bị nó đánh trúng, sẽ bị vô số phong nhận nhỏ li ti bên trong cắt thành mảnh vụn. Thấy Vân Vận vừa ra tay đã là một sát chiêu như vậy, sắc mặt Lam trưởng lão lập tức trở nên ngưng trọng. Đấu khí màu vàng mãnh liệt từ trên người bùng nổ, nhanh chóng ngưng tụ thành một pho tượng mãng xà khổng lồ, há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng khối phong đoàn đang ép tới gần. Ầm. Khối phong đoàn nổ tung bên trong tượng mãng xà, phát ra tiếng nổ lớn và luồng năng lượng kinh người. Hơn nữa thân tượng mãng xà bị phong nhận từ trong ra ngoài phân giải thành từng mảnh vụn. Phong chi cực vẫn sát. Không đợi luồng năng lượng bên này tiêu tan, Vân Vận đã đâm ra một kiếm nữa. Lần này, không giống với sự trong trẻo dịu dàng của phong chi cực Sơ Nguyệt, mà thay vào đó là sự nhanh mạnh và tốc độ cực hạn. Một luồng kiếm khí cực nhỏ, hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt xuyên phá không gian, bắn về phía Lam trưởng lão. Phong chi cực vẫn sát. Đấu kỹ huyền giai cao cấp, đồng thời cũng là đấu kỹ thành danh của Vân Lam Tông, đẳng cấp tuy không cao lắm, nhưng lực xuyên thấu lại kinh người. Các đời tông chủ Vân Lam Tông đều tinh thông môn đấu kỹ này, đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng trên khắp vùng Tây Bắc. Thấy Vân Vận sử dụng đấu kỹ thành danh của Vân Lam Tông, Lam trưởng lão không dám xem thường, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng điểm một ngón tay, cũng hóa thành một tia sáng cực nhỏ bắn ra. Hai tia sáng trong nháy mắt va chạm trên không trung, đại diện cho một đòn toàn lực của hai người. Tia sáng va chạm, lan ra từng gợn sóng, dấy lên một trận dư âm năng lượng. Cuối cùng, vẫn là Lam trưởng lão, một lục tinh đấu hoàng, nhỉnh hơn một chút so với Vân Vận. Tia sáng của lão với ưu thế hơn một chút đã phá vỡ phong chi cực vẫn sát của Vân Vận, tia sáng còn sót lại nhẹ nhàng điểm vào vai nàng. Vân Vận bị đẩy lùi mấy bước, không bị thương. Nhưng mấy bước này, đã là do Lam trưởng lão nương tay, thuộc về điểm đến là dừng. Vân Vận cũng không giãy giụa, mà thoải mái nhận thua. Ta thua, đa tạ Lam trưởng lão đã thủ hạ lưu tình. Vân Lam Tông vốn dĩ không thể đi đến bước này. Thành tích ở vòng thí luyện đầu tiên hoàn toàn là do may mắn. Vòng thứ hai có thể vào bán kết, cũng là vì may mắn. Mà khi đối đầu với một tông môn mạnh thực sự như Thiên Xà Phủ, may mắn liền trở nên vô dụng. Đa tạ. Lam trưởng lão ôm quyền cúi đầu. Kết quả trận này không có quá nhiều bất ngờ, mọi người cũng vui vẻ chấp nhận. Dù sao thì giới hạn của Vân Lam Tông cũng chỉ đến đó, không phải tông môn nào cũng có thể giống xà nhân tộc, trở thành một con hắc mã. Sư phụ, con thua rồi. Trở lại chỗ ngồi, Vân Vận hơi cúi đầu, nói với Vân Sơn. Không sao, thua Thiên Xà Phủ không có gì mất mặt. Vân Sơn mỉm cười gật đầu. Khi xưa Vân Lam Tông, vì Vân Sơn bế quan, không có một cường giả đấu tông thực thụ nào, nên luôn đứng ở vị trí bét bản. Bây giờ Vân Sơn đã xuất quan, Vân Lam Tông có một đấu tông chân chính, địa vị tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều. Mặc dù trong trận tỷ thí của các trưởng lão, họ vẫn không có thành tích quá nổi bật. Nhưng Vân Lam Tông của hiện tại đã có thể xếp vào hàng ngũ thứ hai, không ai còn dám chế giễu họ nữa. Mà hàng ngũ thứ nhất, ngoài Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ không đổi, lần này còn có thêm một con hắc mã, xà nhân tộc. Ít nhất từ tình hình hiện tại mà xem, thế lực của xà nhân tộc mạnh hơn các tông môn khác, đủ để uy hiếp đến địa vị của hai đại tông môn là Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông. Theo sau trận đấu giữa Vân Lam Tông và Thiên Xà Phủ kết thúc, chính là cuộc đối đầu giữa xà nhân tộc và Lôi Đình Tông. Lần này các ngươi không cần lưu thủ, dùng tốc độ nhanh nhất để giành chiến thắng là được. Lôi Hải nói với ba vị trưởng lão bên cạnh, bây giờ chúng ta đã đại khái nhìn ra, tiểu y tiên kia là ở giữa Bát Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong và Cửu Tinh Đấu Hoàng. Lâm Vân, ngươi cố gắng hạ gục hắn, biết không? Thuộc hạ đã rõ. Lâm Vân gật đầu. Hắn là nhị trưởng lão của Lôi Đình Tông, mới ngoài 40 đã đạt tới Cửu Tinh Đấu Hoàng, là nhân vật số 3 của Lôi Đình Tông. Hai người còn lại, một là Hứa Liên Thành, một là Lâm Trung Minh, đều là tướng quân nổi danh của Xuất Vân Đế Quốc, bây giờ cũng là lục tinh đấu hoàng, không thể xem thường. Biển Dung Nham, ngươi phải đảm bảo hạ được đối thủ. Thanh Lam, ngươi là ngũ tinh đấu hoàng, tu vi thấp nhất, nhưng chưa chắc không có cơ hội thắng, ngươi cứ cố hết sức, thắng được thì tốt, thua cũng không sao. Lôi Hải đã dự tính toàn bộ cục diện. Dựa theo kịch bản của lão, Lôi Đình Tông nhất định sẽ thắng xà nhân tộc. Đến lúc đó, vẫn sẽ là trận tranh đoạt ngôi quán quân giữa Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ. Mặc dù trong vòng thí luyện đầu tiên, hai tông môn của họ chỉ có thể xếp thứ ba và thứ tư. Nhưng tỷ thí của đệ tử và trưởng lão chiếm tỷ lệ điểm là 4-6. Chỉ cần hai nhà họ có thể giành được hạng nhất và nhì trong phần tỷ thí của trưởng lão, tổng điểm của họ vẫn sẽ không thay đổi. Thuộc hạ đã rõ. Ba người của Lôi Đình Tông trịnh trọng gật đầu. Phía bên kia, Khương Bình cũng đang căn dặn chiến thuật cho ba người tiểu y tiên. Thấy họ đang bàn bạc gì không? Chắc chắn là đang thảo luận cách đối phó với chúng ta. Chiến thuật ta đưa cho các ngươi chỉ có một, cứ đánh chết chúng cho ta, không cần nể mặt. Chiến thuật ngắn gọn mà súc tích. Ba người tiểu y tiên gật đầu. Trận tỷ thí đầu tiên sắp bắt đầu. Trận đầu tiên, lục tinh đấu hoàng Hứa Liên Thành, đối đầu với ngũ tinh đấu hoàng Thanh Lam. Xà nhân tộc đối chiến Lôi Đình Tông. Trận đầu tiên, Hứa Liên Thành đối đầu với Thanh Lam. Hứa tướng quân, đã lâu không gặp. Thanh Lam là một người phụ nữ trung niên duyên dáng, thành thục tao nhã, năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt bà. Thanh Lam trưởng lão, đã lâu không gặp. Hứa Liên Thành mặt không biểu cảm, từ trong nạp giới lấy ra một cây trường thương. Xuất Vân Đế Quốc cũng từng có những xung đột nhỏ với Lôi Đình Đế Quốc, hai bên từng giao chiến. Hứa Liên Thành và Thanh Lam đều là những cường giả lâu năm trong trận hình của hai bên, trước đây đã từng gặp mặt, nên đều biết nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta đứng trên đài tỷ thí của Đại hội Tông Môn với tư cách là đối thủ. Thanh Lam mỉm cười. Nói nhiều vô ích, mau chóng kết thúc thôi. Hứa Liên Thành nắm chặt trường thương trong tay, hàn quang lấp lóe. Mặc dù lúc này hắn không mặc áo giáp, chỉ mặc một thân áo vải, nhưng chỉ dựa vào cây trường thương trong tay, cũng không che giấu được khí thế sát phạt của một vị tướng quân đã từng chinh chiến xa trường, nhuốm máu vô số quân thù. Tướng quân, dù chỉ đứng đó, cũng có thể khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Nghe vậy, Thanh Lam khẽ gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra hai thanh trường kiếm, nắm trong tay. Vụt. Hứa Liên Thành ra tay trước, trường thương ma sát trên nền đá cứng rắn tóe lên một tia lửa, sau đó đột ngột rút ra, đâm thẳng tới, thương ra như rồng, thế như sấm sét. Thanh Lam hai con ngươi ngưng lại, song kiếm trong tay giao nhau đâm ra, từ trên xuống dưới đè lấy trường thương của Hứa Liên Thành. Bành. Cú đâm đầu tiên bị chặn lại, Hứa Liên Thành quả quyết đá một cước vào cán thương, ép bật song kiếm của Thanh Lam ra, đồng thời rút trường thương về, một cú hồi mã thương qua vai, đâm thẳng vào Thanh Lam. Cú đâm này tốc độ càng nhanh hơn, tựa như tia chớp, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Thanh Lam. Nhìn mũi thương bất ngờ đâm tới, con người Thanh Lam bỗng nhiên co rút lại, sau lưng nhanh chóng bung ra một đôi đấu khí chi dực, kéo cơ thể nhanh chóng lùi về sau, mới né được cú đâm này. Thấy Hứa Liên Thành đã ra tay thật, Thanh Lam cũng không khách sáo nữa, song kiếm trong tay giao nhau ma sát, phát ra tia lửa kim loại, chém ra một luồng cương phong cực lớn, hóa thành một cơn lốc xoáy bao phủ về phía Hứa Liên Thành. Tay cầm trường thương, nhìn cơn lốc gió đang bay tới, Hứa Liên Thành chậm rãi hít sâu một hơi, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, vững vàng cầm lấy cán thương, đâm ra một thương như dao long xuất hải. Mũi thương xé gió mãnh liệt, trực tiếp khuấy đảo cơn gió, một thương cứng rắn đánh tan toàn bộ cơn lốc xoáy. Càng có một luồng đấu khí sấm sét theo mũi thương bắn ra, trong khoảnh khắc hóa thành một con cự long sấm sét sống động như thật, há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm nuốt chửng Thanh Lam đang không kịp đề phòng. Ầm. Lôi long hóa thành vô tận tia sét, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Thanh Lam. A, dòng điện mãnh liệt khiến Thanh Lam không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Bà không bị thương nặng, nhưng vì sơ hở mà trực tiếp trúng một chiêu này, xét trên góc độ điểm đến là dừng, bà đã thua. Ngươi thắng. Thanh Lam trực tiếp buông tha. Loại tỷ thí này, mục đích là điểm đến là dừng, ai cũng không muốn liều mạng. Đã nhường. Hứa Liên Thành tay cầm trường thương, chắp tay cúi đầu. Trận này gọn gàng, không có quá nhiều hoa mỹ. Trận thứ hai là Lâm Trung Minh đối đầu với Biển Dung Nham. Thực lực của Lâm Trung Minh và Hứa Liên Thành không chênh lệch nhiều, hơn nữa cũng xuất thân là tướng quân của Xuất Vân Đế Quốc, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhưng đối thủ của hắn, Biển Dung Nham, cũng không hề yếu, là một thất tinh đấu hoàng, mạnh hơn Lâm Trung Minh. Trận này đánh vô cùng kịch liệt. Hai người dốc hết vốn liếng, đủ loại đấu kỹ sắc bén đều được tung ra, đánh đến kinh thiên động địa. Lâm Trung Minh muốn giành chiến thắng trận này. Hắn đã nhận được ân huệ của Khương Bình, một viên đấu hoàng đan. Món quà lớn như vậy, nếu không làm gì đó để báo đáp, chính hắn cũng cảm thấy áy náy. Nhưng đối thủ của hắn cũng rất mạnh, Biển Dung Nham là một thất tinh đấu hoàng, hơn nữa cũng là trưởng lão của Lôi Đình Tông, kinh nghiệm chiến đấu không thua kém gì Lâm Trung Minh. Hai người ác chiến gần một giờ đồng hồ, cho đến khi cả hai đều kiệt sức, toàn bộ quảng trường tỷ thí cũng bị phá hủy đến thảm hại. Cuối cùng, Biển Dung Nham với ưu thế nhỉnh hơn một chút, đã đánh bại Lâm Trung Minh. Lâm tướng quân, lâu rồi không giao thủ, thực lực của ngài vẫn mạnh như vậy, tại hạ bội phục. Biển Dung Nham ôm quyền cúi đầu. Hắn, một thất tinh đấu hoàng, đối phó với một lục tinh đấu hoàng mà cũng vất vả như vậy. Không phải hắn yếu, mà là Lâm Trung Minh quá mạnh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thua ngươi. Rõ ràng có cơ hội thắng, nhưng cuối cùng vẫn thua, Lâm Trung Minh cảm thấy rất đáng tiếc. Đánh hay lắm. Ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bỏ qua tất cả các yếu tố bên ngoài, trận tỷ thí này rất đặc sắc, là trận đấu đặc sắc và nhiệt huyết nhất từ đầu đại hội tông môn đến giờ. Lâm tướng quân và Biển Dung Nham trưởng lão đã mang đến cho chúng ta một trận chiến rất đặc sắc. Tiếp theo còn trận cuối cùng, nhưng do sân bãi bị hư hại, mời mọi người chờ một chút, cho chúng tôi chút thời gian để sửa chữa. Thiên Xà Tử cười ha hả nói. Nhiều trận đấu trước đó cũng không phá hủy sân bãi. Kết quả trận này lại làm hỏng. không biết là do những trận đấu trước quá nhạt, hay là trận đấu này quá mạnh. Nhân lúc nghỉ giữa hiệp, tại khu vực của Lôi Đình Tông. Hai trận tỷ thí đầu tiên, một thắng một thua, vẫn nằm trong dự tính của Lôi Hải. Lâm Vân, trận tỷ thí cuối cùng, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, cũng phải giành chiến thắng, hiểu chưa? Lôi Hải trầm giọng nói. Qua hai trận đấu trước, lão cảm thấy thực lực của xà nhân tộc quả thực không thể xem thường. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh, hai người này lão cũng có ấn tượng, nhưng trong ấn tượng của lão, họ không nên có ý chí chiến đấu và sức mạnh như vậy. Bây giờ theo xà nhân tộc, lại thể hiện ra sức chiến đấu hiếm thấy, ngoài dự liệu của lão. Giờ chỉ còn lại trận cuối cùng, Lôi Hải không dám xem thường, liên tục dặn dò. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không có bất ngờ. Lâm Vân vô cùng tự tin. Đối thủ của hắn chỉ là một cô gái nhỏ, có mạnh thì mạnh đến đâu. Phía bên kia, Khương Bình cũng đang làm công tác tư tưởng cho Tiểu Y Tiên. Bây giờ tỷ số là một đều, chỉ cần ngươi thắng trận cuối cùng, chúng ta sẽ có thể vào chung kết, tranh ngôi quán quân với Thiên Xà Phủ. Yên tâm đi, ta đảm bảo trong vòng 5 hiệp sẽ đánh bại hắn. Tiểu Y Tiên dứt khoát tuyên bố, dọa Khương Bình vội vàng nói, không cần yêu cầu cao như vậy, ngươi chỉ cần dùng cách ổn định nhất để giành chiến thắng là được, ta chỉ muốn sự vững vàng. Sân bãi bị phá hủy, dưới nỗ lực của hàng trăm người của Thiên Xà Phủ, chỉ mất chưa đến nửa giờ đã được sửa chữa như mới. Tỷ thí tiếp tục. Đây là trận tỷ thí cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là trận đấu mà tất cả mọi người đều rất mong chờ. Xà nhân tộc liệu có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích, trong phần tỷ thí của trưởng lão cũng đánh bại Lôi Đình Tông, sau đó áp đảo Thiên Xà Phủ để giành hạng nhất hay không? Hay là Lôi Đình Tông sẽ giữ vững được mặt mũi cuối cùng, giành chiến thắng, và hội quân cùng Thiên Xà Phủ trong trận chung kết? Tất cả mọi thứ đều sẽ do trận tỷ thí giữa Tiểu Y Tiên và Lâm Vân quyết định. Sau khi sân bãi được sửa chữa xong, trận đấu tiếp tục. Kế tiếp là trận chiến thứ ba giữa xà nhân tộc và Lôi Đình Tông, cũng là trận chiến được vạn người chú mục, tất cả mọi người đều mong đợi. Tiểu Y Tiên đối đầu với Lâm Vân. Hai bên ra sân. Tiểu Y Tiên một thân váy trắng tinh khôi, như tiên tử hồng trần chậm rãi bước tới, khí chất thanh thoát của nàng tựa như đóa sen tuyết thanh tẩy thế gian, thần thánh mà trong trắng. Nhìn nàng, không ít người trong lòng khẽ rung động, nhưng lại không nảy sinh được quá nhiều ý nghĩ dơ bẩn, mà phần nhiều là một sự thưởng thức đối với vẻ đẹp gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tại hạ là nhị trưởng lão Lôi Đình Tông, Lâm Vân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Vân mỉm cười. Lão đã ngoài 50, ở Lôi Đình Tông bao nhiêu năm nay, đối với nữ sắc đã không còn cảm giác gì. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên, lão không thể không thừa nhận dung mạo xinh đẹp và khí chất thoát tục của nàng là trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Vân, Tiểu Y Tiên có phải mỹ nữ hay không một chút cũng không quan trọng. Lão chỉ biết, Tiểu Y Tiên là lá bài tẩy cuối cùng của xà nhân tộc. Đánh bại nàng, Lôi Đình Tông của họ mới có thể vào chung kết, hội ngộ cùng Thiên Xà Phủ. Chỉ cần đánh bại xà nhân tộc, cục diện của đại hội tông môn lần này vẫn sẽ nằm chắc trong tay họ. Nếu không, Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông ban đầu lấy ra những thứ tốt như đan dược thất phẩm, đấu kỹ địa giai cao cấp làm phần thưởng, đâu phải để làm đại thiện nhân cho các tông môn khác đến lấy đi. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Y Tiên mỉm cười. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Lâm Vân ra tay trước, hai lòng bàn tay cong lại, sắc bén như móng vuốt đại bàng, vạch ra một luồng kình phong sắc bén trên không trung, không chút lưu tình nhắm thẳng vào cổ họng Tiểu Y Tiên. Thấy thế, Tiểu Y Tiên hai tay áo tung bay, tay ngọc phiêu lãng, chống đỡ thế công của Lâm Vân. Hai người một chiêu một thức đều rất mộc mạc, giống như những đứa trẻ mới tập tu luyện, chỉ có thể dùng quyền cước. Nhưng cuộc giao phong của họ, nhìn thì đơn giản, nhưng mỗi một lần va chạm, đều mang theo đấu khí cường hãn chạm vào nhau. Bề ngoài gió yên biển lặng, thực chất lại là sóng ngầm cuộn trào. Ám kình của Lâm Vân càng lúc càng lớn, đấu khí càng ngày càng hùng hậu. Thậm chí lão đã phải phát huy ra 8-9 phần sức mạnh. Nhưng Tiểu Y Tiên vẫn ung dung ứng phó, mặc cho thế công của Lâm Vân mãnh liệt đến đâu, nàng đều có thể hoàn mỹ hóa giải từng chiêu, không chút gượng ép. Lâm Vân không khỏi nhíu mày. Không phải nói thực lực của Tiểu Y Tiên rất có khả năng là ở giữa bát tinh đấu hoàng đến cửu tinh đấu hoàng sao? Tại sao hắn, một đấu hoàng đỉnh phong, đã phải dùng đến 8-9 phần thực lực, mà đối phương vẫn ứng phó nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa càng dây dưa, Lâm Vân phát hiện mình còn có nguy cơ bị Tiểu Y Tiên áp chế. Nghĩ đến đây, trong lòng nhanh chóng lóe lên một ý niệm, Lâm Vân bàn chân đạp mạnh, thân ảnh nhanh chóng lùi về sau, bàn tay cách không chụp một cái. Đại bôn lôi thủ. Một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ sấm sét màu bạc cách không chụp xuống, hung hăng đè về phía Tiểu Y Tiên. Lão không thể cứ dây dưa như vậy nữa. Bất kể Tiểu Y Tiên là thật sự bí ẩn hay chỉ là giả vờ, thử một lần là biết. Nhìn bàn tay đang lao tới, Tiểu Y Tiên vẫn không chút hoang mang, bàn tay trắng nõn hời hợt đẩy nhẹ về phía trước. Hô! Mấy luồng khí độc màu tro từ trong tay áo tiểu y tiên bay ra, tựa như những con rắn nhỏ, hung hăng cắn vào bàn tay sấm sét khổng lồ. Mấy con rắn nhỏ màu đen này nhìn không có uy lực gì, cũng không thể xuyên thủng bàn tay năng lượng. Nhưng, một làn sương mù đen kịt từ trên thân những con rắn độc màu tro nhanh chóng lan ra bàn tay năng lượng sấm sét màu bạc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bàn tay năng lượng đều biến thành một màu đen tro. Bàn tay năng lượng đang bổ nhào về phía tiểu y tiên, trong nháy mắt này quyền khống chế đã đổi chủ. Theo một cái phất tay áo của nàng, bàn tay khổng lồ màu tro đổi hướng, hung hăng chụp ngược trở về phía Lâm Vân. Thấy đấu kỹ của mình lại bị tiểu y tiên đồng hóa, Lâm Vân hai mắt hơi ngưng lại, lần nữa hai lòng bàn tay cùng nhau chụp ra, từ trong lòng bàn tay tuôn ra đấu khí hùng hậu, chặn đứng bàn tay kia. Nhưng khí độc khuếch tán ra, Lâm Vân chỉ vô tình hít phải một hơi, sắc mặt lập tức biến đổi. Khí độc. Quả nhiên là người của Xuất Vân Đế Quốc, xà nhân tộc không phải là người của Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng sau khi xà nhân tộc nắm quyền kiểm soát Xuất Vân Đế Quốc, đã không còn phân biệt được ai là người Xuất Vân, ai là người xà nhân tộc nữa. Người của Xuất Vân Đế Quốc nổi danh với độc thuật, nhưng không phải ai cũng dùng độc. Giống như Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh, hai vị đại tướng quân lừng lẫy của Xuất Vân Đế Quốc, về cơ bản không dùng độc thuật. Điều này khiến người của Lôi Đình Tông có chút lơ là thân phận của Xuất Vân Đế Quốc, một cường quốc về dùng độc. Cho đến khi khí độc của tiểu y tiên xuất hiện, mới khiến lão nhận ra vấn đề này. Phong độc vạn lý. Tiểu y tiên tay ngọc kết ấn, từng trận sương mù màu cho bao phủ toàn bộ sân đấu. Nhận ra nàng biết dùng độc, Lâm Vân cũng không hoảng loạn. Bao nhiêu năm qua, Lôi Đình Tông ít nhiều cũng đã giao đấu với Xuất Vân Đế Quốc, đối với kỹ xảo dùng độc của họ vẫn có kinh nghiệm ứng phó nhất định. Lập tức lão liền bao phủ toàn thân bằng đấu khí sấm sét, dùng những tia điện tuyệt đối để ngăn cản sự xâm nhập của khí độc. Nhưng lão cũng biết, đây chỉ là tạm thời, phải nhanh chóng đánh bại tiểu y tiên, nếu không kéo dài càng lâu, thế cục đối với lão càng bất lợi. Lôi Đình Vạn Quân. Ý niệm đã định, trên lòng bàn tay Lâm Vân nổ ra hai luồng sấm sét sáng chói, hóa thành một dòng chảy sấm sét thuần túy, bắn về phía tiểu y tiên. Nhìn luồng công kích này, tiểu y tiên bình thản ung dung, bàn tay trắng nõn chậm rãi nâng lên, một ngọn lửa màu xanh biếc nhanh chóng ngưng tụ trước người nàng, lao về phía trước. Ầm. Cả hai va chạm, bất phân cao thấp. Sấm sét của Lâm Vân bị đánh tan thành từng tia điện nhỏ. Ngọn lửa của tiểu y tiên thì biến thành một làn sương mù màu xanh lục, hòa vào làn khói độc xung quanh. Dị hỏa. Chỉ một lần giao thủ, Lâm Vân đã nhận ra ngọn lửa mà tiểu y tiên vừa thi triển tuyệt không phải là ngọn lửa bình thường, mà là dị hỏa trong truyền thuyết. Không ngờ lại có thể ở đây nhìn thấy dị hỏa trong truyền thuyết, xem ra cần phải thỉnh giáo ngài một phen cho phải phép. Lâm Vân bàn chân đạp mạnh, sấm sét quanh thân cuồn cuộn, tung người nhảy lên, hai tay liên tục chụp ra với tốc độ cực nhanh, từng bàn tay năng lượng sấm sét nhỏ bé nhưng tốc độ kinh người, như mưa rào tầm tã phủ xuống tiểu y tiên. Một đòn này ẩn chứa đòn tấn công mạnh nhất của lão với tư cách là một cửu tinh đấu hoàng. Những bàn tay dày đặc, một làn sóng còn mạnh hơn một làn sóng. Cảm nhận được cảm giác áp bức cường hãn đang ngập tới, trên mặt tiểu y tiên cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, hai tay nhanh chóng đưa ra, vô tận khí độc tai ương từ trong cơ thể bùng nổ, hóa thành mây đen đầy trời, va chạm thẳng vào những bàn tay năng lượng của Lâm Vân. Ầm. Đây là sự va chạm thuần túy nhất giữa các luồng năng lượng, khí tức khủng bố chưa từng có khiến đám đông ngoài sân cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thậm chí có không ít đấu vương cấp thấp, dưới uy áp khủng khiếp như vậy, đều cảm thấy hô hấp dồn dập, khó mà thở nổi. Ngoài sân, nhìn khí tức giao đấu của hai người trên sân, không ít người đều cảm thấy một trận run sợ trong lòng. Ngay cả Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão, Vân Sơn, những cường giả đấu hoàng đỉnh phong và nhất tinh đấu tông, cũng cảm nhận được một tia chấn động từ khí tức trên sân. Khương Bình khẽ nheo mắt, nhìn làn sương độc tràn ngập trên sân. Hắn ngược lại không ngờ thực lực của Lâm Vân lại mạnh đến vậy. Bề ngoài chỉ là cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng thực tế, e rằng đã đạt đến nửa bước đấu tông. Cũng may, tiểu y tiên là một đấu tông thực thụ, cao hơn một bậc. Hô! Năng lượng đối đầu trên sân kéo dài khoảng vài phút, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Khói bụi dần dần tan đi. Tiểu y tiên và Lâm Vân đều không bị thương ngoài dự đoán, chỉ vì đấu khí tiêu hao quá lớn trong thời gian ngắn mà hô hấp có chút gấp gáp. Không ngờ ngươi lại giấu sâu như vậy, tu vi của ngươi, e rằng đã đạt đến đấu tông rồi phải không? Lâm Vân nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, trầm giọng nói. Đã đánh đến mức này, nếu lão vẫn không nhận ra tu vi thực sự của tiểu y tiên, vậy lão cũng không xứng là nhị trưởng lão của Lôi Đình Tông. Tiểu y tiên không trả lời thẳng, mà lạnh nhạt nói, ngươi thua rồi, độc khí của ta đã xâm nhập vào cơ thể ngươi, tiếp tục đánh nữa, ngươi chỉ có thể độc phát mà chết. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Vân hơi đổi, vội vàng cẩn thận cảm nhận tình hình trong cơ thể. Quả nhiên, lão phát hiện trong kinh mạch toàn thân mình, không biết từ lúc nào đã bị khí độc xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhập vào tim, kết liễu tính mạng của lão. Trên trán Lâm Vân rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lúc chiến đấu, lão luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, vô cùng đề phòng khí độc của tiểu y tiên. Nhưng cuối cùng vẫn bị xâm nhập. Hơn nữa những độc khí này, bất kể lão thử cách nào, cũng không thể ép ra khỏi cơ thể. Lại có thể vận dụng độc khí đến trình độ này, quả thực khiến người ta bội phục. Âm thầm thử mấy lần không có kết quả, Lâm Vân cuối cùng vẫn chọn từ bỏ, lựa chọn nhận thua. Khí độc đã nhập thể, hơn nữa còn không thể bài trừ ra ngoài. Lão quả thực đã thua. Là ta thua. Giọng Lâm Vân không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người ngoài sân, vốn đang vô cùng yên tĩnh, đều nghe rõ mồn một. Trận chiến cuối cùng của Lôi Đình Tông, lại thua ư, đường đường là một cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, vậy mà lại không thể ngăn cản một nữ tử của xà nhân tộc. Kết quả này, vốn dĩ sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng phản ứng của mọi người lại bình tĩnh đến bất ngờ. Kết quả này dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Biểu hiện của xà nhân tộc, từ đầu đến giờ, đã khiến rất nhiều người chứng kiến những điều không thể. Là một thế lực lâu đời và hùng mạnh, Lôi Đình Tông những năm gần đây luôn cùng Thiên Xà Phủ chiếm giữ ngôi vị nhất nhì trong đại hội tông môn. Bây giờ, họ cuối cùng đã bị kéo xuống. Kết quả này vừa ra, sắc mặt Lôi Hải Âm trầm bất định. Những kỳ đại hội trước, đều là tông chủ Lôi Đình Tông của họ tự mình dẫn đội. Lần này, là lần đầu tiên lão, một phó tông chủ, dẫn đội tham gia, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, để một thế lực mới nổi trực tiếp đánh bại họ. Kết quả này, sau khi trở về lão biết giải thích thế nào. Đáp lại lời nhận thua của Lâm Vân, tiểu y tiên tay ngọc nâng lên, ngón tay khẽ ngoắc một cái, từng sợi khí độc tai ương màu cho từ trong cơ thể Lâm Vân bị rút ra, trở về cơ thể tiểu y tiên. Khí độc tai ương nhập thể, đừng nói là Lâm Vân, đổi thành bất kỳ ai khác, trừ phi có phương pháp đặc biệt nhắm vào ách nan độc thể, hoặc là cường giả đấu tôn, nếu không đều khó có khả năng bài trừ khí độc tai ương ra khỏi cơ thể. Đây chính là điểm kinh khủng của ách nan độc thể. Trước khi thuần phục được ách nan độc thể, nó chính là một mối đe dọa chí mạng đối với bản thân ký chủ và những người xung quanh. Mà một khi đã thuần phục được, thì mối đe dọa này sẽ nhắm vào đối thủ. Đừng nói người khác, ngay cả Khương Bình, nếu hắn không có Tịnh Trần Lưu Ly thể miễn nhiễm độc khí, hắn cũng không có nhiều tự tin là đối thủ của tiểu y tiên. Bốp bốp bốp bốp. Ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thể hiện sự tôn trọng đối với trận tỷ thí này. Bất kể phản ứng của Lôi Đình Tông thế nào, ít nhất trận đấu này là một trận đấu đúng nghĩa. Chắc chỉ có người của Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ là không chấp nhận được kết quả này. Tiểu y tiên trở lại vị trí của xà nhân tộc, Khương Bình không khỏi tán thưởng, làm tốt lắm. Đó là đương nhiên, chỉ là hơi tốn thời gian một chút, không thể trong vòng 5 hiệp hạ độc được hắn. Ngoài vẻ kiêu ngạo, tiểu y tiên vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đã nói là trong vòng 5 hiệp sẽ hạ gục Lâm Vân, kết quả lại kéo dài đến bây giờ. Đã rất tốt rồi, thắng là được. Khương Bình chỉ yêu cầu sự vững vàng. Chỉ cần thắng là được, không cần phải thắng một cách quá đặc sắc. Sau khi trận chiến giữa Tiểu Y Tiên và Lâm Vân kết thúc, cũng tuyên bố hai trận tỷ thí của ngày hôm nay đã kết thúc. Trận chung kết cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu giữa Thiên Xà Phủ và Xà Nhân Tộc. Vòng thí luyện đệ tử đầu tiên có thể nói là có yếu tố bất ổn. Nhưng vòng thí luyện của trưởng lão, tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến các trưởng lão của Xà Nhân Tộc không hề kém cạnh Lôi Đình Tông và Thiên Xà Phủ. Trận chung kết cuối cùng này, ai thua ai thắng còn chưa chắc. Trên đài cao, Thiên Xà Tử chậm rãi đứng dậy, tuyên bố kết quả. Ha ha, xem ra xà nhân tộc lần này đã mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ và kinh ngạc, ngay cả Lâm Vân trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Trận đấu hôm nay, do Thiên Xà Phủ chúng ta và xà nhân tộc giành chiến thắng. Ngôi vị quán quân cuối cùng, sắp sửa được định đoạt. Thiên Xà Tử dù sao cũng là lão tiền bối, sẽ không vì tình thế vượt ngoài dự liệu mà thất thố. Dù sao ở đây có rất nhiều tông môn, ngay cả Thiên Xà Phủ cũng không thể mất mặt như vậy. Lôi Đình Tông cũng vậy, mặc dù thua, mặc dù sắc mặt Lôi Hải rất khó coi, nhưng cuối cùng cũng không bộc phát ra ngoài. Là một đại tông môn, phải có khí lượng của đại tông môn, thắng được, cũng phải thua được. Nếu thua không nổi, ngược lại càng khiến người ta xem thường. Nhưng mà lời nói của Thiên Xà Tử chuyển hướng, khiến không ít người trong lòng chấn động. Bản tọa có một đề nghị, không biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể chấp nhận không? Thiên Xà Tử mỉm cười. Nghe vậy, Medusa đôi mi thanh tú cau lại, chậm rãi đứng dậy, nói, Thiên Xà Tông chủ cứ nói, đừng ngại. Nàng ngược lại muốn xem Thiên Xà Tử định giở trò gì. Khương Bình cũng đứng bên cạnh Medusa, nhìn Thiên Xà Tử. Bởi vì xà nhân tộc các vị là lần đầu tiên tham gia đại hội tông môn, thực ra chúng tôi ai cũng rất tò mò về các vị. Thế này đi, lão phu muốn so chiêu với nữ vương một chút, giao lưu một phen. Đương nhiên, chỉ là giao hữu, điểm đến là dừng. Bất kể kết quả cuối cùng thắng hay thua, ngôi vị quán quân của đại hội lần này, Thiên Xà Phủ chúng ta đều không tranh với các vị, thế nào? Thiên xà tử nói. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng kinh hãi. Thiên xà tử, lại muốn trực tiếp khiêu chiến Mỹ đổ toa nữ vương. Thiên xà tử, muốn khiêu chiến Mỹ đổ toa nữ vương. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Ai cũng không ngờ thiên xà tử lại nói ra những lời như vậy vào lúc này. Khương Bình không khỏi nhíu mày. Lão thiên xà tử này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Lão, một mũ tinh đấu tông hậu kỳ, lại đi khiêu chiến Medusa, một nhất tinh đấu tông. Mặc dù thiên xà tử đã nói rõ, bất kể trận đấu này ai thắng ai thua, chỉ cần Medusa đồng ý giao đấu, thì ngôi vị quán quân đại hội tông môn, thiên xà phủ đều sẽ nhường lại. Nghe qua, yêu cầu này dường như không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có ý muốn cho xà nhân tộc một chút lợi. Nhưng thiên xà phủ thật sự sẽ tốt bụng như vậy sao? Thiên xà tử sẽ là người tốt như vậy ư? Khương Bình không tin. Medusa không tin. Tất cả mọi người ở đây đều không tin. Nhưng lão đã nói như vậy, nếu Medusa không ứng chiến, ngược lại sẽ khiến xà nhân tộc có vẻ không biết điều. Thiên xà tử khẽ mỉm cười, ném bài toán khó này cho Medusa. Medusa đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, dường như cũng đang nhanh chóng suy đoán mục đích của thiên xà tử. Nhưng trong thời gian ngắn, nàng nghĩ mãi không ra mục đích của lão là gì. Nếu không đồng ý, e rằng sẽ bị xem là xà nhân tộc không nể mặt thiên xà phủ. Nếu thiên xà tông chủ đã có nhã hứng như vậy, vậy bản vương tự nhiên cũng không tiện từ chối. Cuối cùng, Medusa vẫn lựa chọn đồng ý, ha ha, Mỹ đổ toa nữ vương quả nhiên can đảm hơn người. Thiên xà tử cười ha hả, xòe bàn tay ra. Vậy thì, xin mời. Hai người vừa định lên sân. Khương Bình bỗng nhiên tiến lên một bước, trước mặt tất cả mọi người, nói, thiên xà tông chủ, vãn bối có một đề nghị nhỏ, không biết ngài có thể nghe vãn bối một lời không? Ồ, cứ nói đừng ngại. Liếc nhìn Khương Bình, thiên xà tử mỉm cười nói. Lão có chút ấn tượng với Khương Bình. Bởi vì trong vòng tỷ thí đầu tiên, Khương Bình đã dẫn dắt tiểu đội ba người của xà nhân tộc, thành công áp đảo thiên xà phủ và lôi đình tông, giành được hạng nhất. Chỉ riêng điểm này, lão đã nhớ kỹ Khương Bình. Nói như vậy có thể hơi không lễ phép, nhưng thiên xà tông chủ ngài thành danh đã lâu, thực lực cường hãn, nữ vương của chúng tôi cũng không phải là đối thủ của ngài. Nếu đã là tỷ thí, vậy vãn bối cũng cả gan, muốn cùng nữ vương của chúng tôi, cùng nhau lĩnh giáo một chút thực lực của thiên xà tông chủ, ngài thấy thế nào? Khương Bình dùng ngữ khí lễ phép, nói ra những lời cuồng vọng. Một nhất tinh đấu vương nhỏ nhoi, lại muốn cùng nhau đối chiến với thiên xà tử. Điều này cũng quá điên cuồng rồi. Một tên đệ tử, cũng dám vọng tưởng khiêu chiến đường đường là tông chủ của thiên xà phủ. Ngươi chắc chứ? Thiên xà tử cũng sững sờ một chút. Lão cảm thấy thiên phú của Khương Bình quả thực không tồi, nhưng muốn trực tiếp khiêu chiến lão tuổi trẻ tài cao, không phải là vốn liếng để cuồng vọng. Ta muốn thử một lần. Khương Bình mỉm cười nói. Hắn không biết mục đích của thiên xà tử là gì. Nhưng nếu đối phương đã ra chiêu trước, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải đáp trả. Cũng phải để đối phương đoán không ra mục đích của mình. Hơn nữa, Khương Bình tự mình lên sân, như vậy ít nhất có thể thêm một lớp bảo đảm, bất kể thiên xà tử muốn làm gì, hắn đều có thể đảm bảo an toàn cho Medusa, chút tự tin này, Khương Bình vẫn có. Mỹ đổ toa nữ vương, ý của ngài thế nào? Thiên xà tử cũng không trực tiếp tự mình quyết định, mà lại đá quả bóng này về cho Medusa. Lão không để ý chuyện này, nhưng nếu Medusa cũng đồng ý thiên xà tử cũng không phản đối lĩnh giáo một chút thực lực của Khương Bình. Medusa mỉm cười, nói, có thể cùng thiên xà tông chủ giao thủ để hấp thu kinh nghiệm, là vinh hạnh của hắn. Ý của nàng chính là đồng ý. Thực ra Medusa cũng không hiểu tại sao Khương Bình lại đưa ra yêu cầu này. Nàng không phải không tin tưởng thực lực của Khương Bình, dù sao thực lực của hắn trên thực tế còn mạnh hơn nàng. Chỉ là yêu cầu này quả thực không có gì cần thiết. Mọi người nghe Medusa nói xong, cũng một phen xôn xao. Mỹ đổ toa nữ vương này cũng quá tin tưởng Khương Bình rồi lại thật sự để hắn cùng giao thủ với thiên xà tử. Đây là sợ hắn chết chưa đủ nhanh sao? Chỉ là bọn họ đã tự nói như vậy, những người khác cũng không dám có ý kiến. Mà Khương Bình và Medusa cùng nhau đi đến trên sân. Thiên xà tử đứng đối diện họ, vẻ mặt thông dong, vô cùng tự tin. Ta biết thiên xà tông chủ thực lực cường hãn, cho nên vãn bối cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Khương Bình mỉm cười, trên người chợt bộc phát ra một luồng khí tức đấu hoàng đỉnh phong, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người choáng váng. Đấu hoàng đỉnh phong? Hắn không phải đấu vương sao? Sao đột nhiên lại biến thành đấu hoàng đỉnh phong? Khí tức thật mạnh, khó trách dám khiêu chiến thiên xà tử. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị khí tức của Khương Bình làm cho chấn động. Một đấu vương nhỏ bé, bỗng nhiên biến thành đấu hoàng đỉnh phong. Khó trách hắn có lòng tin khiêu chiến thiên xà tử, hóa ra lại giấu sâu như vậy. Ngay cả thiên xà tử cũng không nhịn được nhíu mày, có chút kinh ngạc. Lão phát hiện mình vẫn xem thường Khương Bình, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu xem trọng ngươi. Thiên xà tử thần sắc nghiêm túc. Đến đây đi. Khương Bình và Medusa liếc nhau, gật đầu một cái, đồng thời ra tay. Medusa tay ngọc tung bay, vung ra hai luồng đấu khí bảy màu, hóa thành hai con rắn nhỏ bảy màu bằng năng lượng, hung hăng lao về phía thiên xà tử. Xà cực điểm nguyệt hoa. Khương Bình đồng thời hai tay kết ấn, há miệng phun ra một luồng năng lượng màu đỏ thẫm, phun về phía thiên xà tử. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, thiên xà tử thần sắc không đổi, bàn tay tung bay, trong lúc vung tay áo, hai luồng sương mù đen kịt phun ra, hóa thành hai con cự mãng màu xanh lục khổng lồ, hung hăng cắn nát đòn tấn công của hai người. Thậm chí hai con cự mãng kia dư thế không giảm, lao về phía hai người cắn xé. Hai người bình tĩnh ứng đối. Ba người nhanh chóng giao chiến trên không trung. Từng trận dư âm chiến đấu kinh khủng khuếch tán ra, chấn nhiếp lòng người. Thiên xà tử không hổ là ngũ tinh đấu tông, đối mặt với đòn tấn công liên thủ của Khương Bình và Medusa, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ thông dong bình tĩnh. Ban đầu hai bên đều đang khởi động, thăm dò lẫn nhau. Nhưng về sau, hai bên bắt đầu từ từ nghiêm túc, đấu kỹ nối tiếp nhau tung ra. Thiên xà thí thiên. Thất thải thôn thiên. Phong lôi kiếm quyết. Đủ loại đấu kỹ với màu sắc và hình dạng khác nhau va chạm vào nhau, chấn động đến mức tầng mây trên trời cũng tan ra. Ầm. Một luồng đấu khí của thiên xà tự phá vỡ đấu khí của Medusa, uy thế còn lại sắc bén đánh tới. Khương Bình nhanh chóng đến trước mặt nàng, dùng sức mạnh cơ thể cứng rắn chống lại đòn này, không hề hấn gì. Nhìn thấy hai người vẫn có thể ứng phó được, sâu trong đáy mắt thiên xà tử bỗng nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra. Sau đó, thân hình thiên xà tử nhanh chóng lóe lên trên không trung, trong cơ thể tuôn ra vô tận hắc khí, hóa thành từng con cự mãng đen kịt khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Vạn xà triều bái. Cảm nhận được khí thế của chiêu đấu kỹ này của thiên xà tử đột nhiên biến đổi, không chỉ Khương Bình và Medusa sắc mặt lập tức trầm xuống, mà ngay cả sắc mặt của mọi người ngoài sân cũng lập tức biến đổi. Đây là muốn chơi thật rồi. Nhìn những con mãng xà đen kịt che kín bầu trời, sắc mặt Medusa hơi đổi. Lão già này quả nhiên không có ý tốt. Xem ra, lão ta muốn dùng danh nghĩa giao hữu làm cớ, sau đó nhân cơ hội trọng thương chúng ta, để làm suy yếu thực lực của xà nhân tộc. Khương Bình đã sớm nhìn ra thiên xà tử không có lòng tốt, nên mới chủ động yêu cầu cùng Medusa khiêu chiến lão. Bây giờ xem ra, lựa chọn này là đúng đắn. Nếu chỉ có một mình Medusa, 100% không phải là đối thủ của thiên xà tử. Nhưng có Khương Bình ở đây, thì chưa chắc. Nữ vương, ta giúp người. Trầm giọng nói, Khương Bình tiến lên một bước, một lĩnh vực vô hình bung ra. Lĩnh vực tứ phương thiên địa. Tứ phương thiên địa không chỉ có thể áp chế thực lực của tất cả đối thủ trong lĩnh vực, mà còn có thể áp chế uy lực của đấu kỹ. Chiêu này của thiên xà tử, vốn đã dùng hết toàn lực, đạt đến sức mạnh kinh khủng của ngũ tinh đấu tông hậu kỳ. Nhưng sau khi tứ phương thiên địa được bung ra, uy lực của nó trực tiếp bị cắt giảm khoảng 3 phần, bị nén xuống còn uy lực của nhị tinh đấu tông hậu kỳ. Mức độ này, bọn họ có thể đối phó. Thất thải kinh đào. Medusa khẽ quát một tiếng, tay ngọc nâng lên, vô tận đấu khí bảy màu bùng nổ, hóa thành những con mãng xà bảy màu dày đặc, phạm vi thậm chí còn ngang ngửa với những con mãng xà đen của thiên xà tử. Chỉ có điều một bên ở trên trời, một bên ở dưới đất. Cả hai, dưới sự chứng kiến của mọi người, hung hăng va chạm vào nhau. Vô số con rắn nhỏ bảy màu và mãng xà đen cắn xé lẫn nhau, đều muốn nuốt chửng đối phương, trong nhất thời không phân thắng bại. Nữ vương, ta giúp người. Khương Bình đi đến sau lưng Medusa, bàn tay giáng lên eo nàng. Bị chạm vào vùng nhạy cảm, thân thể mềm mại của Medusa bất giác rung lên, đấu khí trên tay suýt chút nữa thì tán loạn. Ngươi làm gì? Nàng hơi quay đầu, trừng mắt nhìn Khương Bình. Giúp người một tay thôi, nghiêm túc một chút, tập trung chú ý. Khương Bình mặt mày nghiêm túc, bàn tay giáng trên eo thon của Medusa, chậm rãi dùng sức. Cảm nhận được hơi ấm trên lưng, trong lòng Medusa có chút xao xuyến, nhưng theo luồng đấu khí của Khương Bình từ bàn tay hắn truyền vào cơ thể nàng. Lập tức, một cảm giác vô cùng tràn đầy lan tỏa trong cơ thể nàng, phản phất như muốn phá thể mà ra. Cảm giác chấn động mạnh mẽ này, cuối cùng hóa thành đấu khí mãnh liệt phun ra, tăng cường cho bầy rắn nhỏ bảy màu kia. Gào. Vốn chỉ là một bầy rắn nhỏ bảy màu, sau khi nhận được sức mạnh mãnh liệt tuôn vào, bỗng nhiên phình to thành những con cự mãng bảy màu hung hãn, hình thể thậm chí còn lớn hơn một vòng so với những con cự mãng đen mà thiên xà tử triệu hồi. Chúng há cái miệng lớn như chậu máu, hung hăng cắn vào thân những con cự mãng đen. Nguyên bản những con cự mãng đen còn có thể chiếm chút ưu thế, nhưng sau khi bầy rắn nhỏ bảy màu biến thành rắn lớn, thế cục đã thay đổi, ngược lại đến lượt những con rắn bảy màu của Medusa áp đảo những con mãng xà đen của thiên xà tử. Dù sao bây giờ là đòn tấn công hợp lực của Khương Bình và Medusa, mà thực lực của thiên xà tử trong lĩnh vực của Khương Bình cũng bị áp chế rất lớn. Đối mặt với đòn tấn công hợp lực của hai người, thiên xà tử cuối cùng cũng không chịu nổi. Bành! Bầu trời đầy những con cự mãng đen hoàn toàn bị những con đại xà bảy màu của Medusa nuốt chửng. Bầu trời đen kịt hoàn toàn bị biến thành một bầu trời bảy màu. Những con đại xà bảy màu còn sót lại, đồng loạt lao về phía thiên xà tử cắn xé. Oanh! Một chuỗi nổ tung, tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời. Thiên xà tử hoàn toàn bị ngọn lửa của vụ nổ che khuất. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Đòn tấn công của Khương Bình và Medusa lại có thể ngược lại khống chế được thiên xà tử. Một đấu hoàng đỉnh phong, một nhất tinh đấu tông, lại có thể khống chế được ngũ tinh đấu tông thiên xà tử. Cảnh tượng này quá khó tin. Giống như ban đầu họ không bao giờ nghĩ rằng xà nhân tộc sẽ trở thành con hắc mã của đại hội tông môn lần này, với thành tích xuất sắc. Ầm ầm. Dư âm của vụ nổ dần lắng xuống, để lộ ra thiên xà tử có chút chật vật, thân hình có chút lão đảo từ trên không trung rơi xuống. Tình hình của lão không ổn lắm, khí tức có chút suy yếu. Hiệu quả của lĩnh vực tứ phương thiên địa đã làm giảm thực lực của lão không ít, đến mức lão thậm chí không thể hoàn toàn đỡ được đòn tấn công liên thủ của Khương Bình và Medusa. Thậm chí còn bị thương không nhẹ. Khụ, cuối cùng, thiên xà tử không nhịn được mà khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi, vô cùng chói mắt. Vệt máu nhỏ đó, giống như một cây búa lớn, giáng một đòn nặng nề vào đầu tất cả mọi người. Thiên xà tử vậy mà lại bị thương. Hơn nữa lão lại bị một đấu hoàng đỉnh phong và một nhất tinh đấu tông liên thủ đánh cho bị thương. Xà nhân tộc quả thực là con hắc mã của đại hội tông môn lần này. Bất kể là tỷ thí của đệ tử hay trưởng lão, đều áp đảo thiên xà phủ và lôi đình tông một bậc. Nhưng chưa bao giờ có ai cho rằng Medusa và Khương Bình có thể áp đảo thiên xà tử một bậc. Dù sao thiên xà tử là một ngũ tinh đấu tông hậu kỳ thực thụ, không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào. Nhưng tình hình trước mắt, lại ngoài dự liệu của họ phía lôi đình tông, lôi hải cũng nhíu chặt mày. Thiên xà tử, vậy mà không địch lại hai người của xà nhân tộc. Thực lực của tông chủ lôi đình tông của họ và thiên xà tử không chênh lệch bao nhiêu. Nếu ngay cả thiên xà tử cũng thua, vậy tông chủ của họ cũng chưa chắc có thể thắng. Hai người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Xà nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện, tại sao lại mạnh như vậy? Thiên xà tông chủ, đa tạ. Khương Bình mỉm cười, dừng tay. Hai người họ không bị thương, trong khi khóe miệng thiên xà tử lại có máu. Ai thắng ai thua, liếc mắt là thấy ngay. Sắc mặt thiên xà tử biến đổi bất định. Lão chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Lão thậm chí đã lên kế hoạch, mượn danh nghĩa tỷ thí, nhân cơ hội trọng thương Khương Bình và Medusa, như vậy xà nhân tộc về cơ bản sẽ bị tàn phế một nửa, không còn là mối đe dọa với họ nữa. Nhưng vạn vạn không ngờ, cuối cùng lại là lão thua. Điều này khiến lão trong nhất thời không biết nên chấp nhận sự thật này như thế nào. Vốn dĩ đại hội tông môn thua thì thôi. Bây giờ ngay cả lão, một tông chủ, cũng thua, thiên xà phủ đã thua một cách triệt để, không còn chút mặt mũi nào. Ha ha, xem ra quả nhiên giang sơn đời nào cũng có nhân tài, một đời mạnh hơn một đời, là chúng ta già rồi. Cuối cùng, thiên xà tử vẫn nhịn được, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thừa nhận sự thật mình đã thua. Lập tức, trước mặt tất cả các tông môn, lão lớn tiếng tuyên bố. Vậy lão phu tuyên bố, quán quân đại hội tông môn năm nay là xà nhân tộc. Đám đông sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người có thể kéo thiên xà phủ và lôi đình tông xuống khỏi ngai vàng vô địch. Hơn nữa còn thắng một cách triệt để như vậy, ngay cả thiên xà tử cũng thua. Không phục cũng không được. Đa tạ thiên xà tông chủ, đa tạ các vị. Medusa nở một nụ cười xinh đẹp, khiêm tốn mà không mất đi khí chất nữ vương, đón nhận tất cả lời tán dương. Sau khi giành được quán quân, dĩ nhiên là đến phần thưởng. Phần thưởng vô địch, đan dược thất phẩm bất tử đan, ngọc bội truyền thừa của cường giả đấu tôn, vân lam đan của Vân Lam Tông, đấu linh đan của Mộ Lan Cốc. Tất cả đều vào túi của Khương Bình. Quán quân đại hội tông môn là xà nhân tộc. Kết quả này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sau cơn chấn động, kết quả này cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Tất cả thực lực mà xà nhân tộc đã thể hiện từ đầu đến giờ, đã khiến mọi người dần chấp nhận rằng họ có thực lực để áp đảo thiên xà phủ và lôi đình tông. Cuối cùng, Khương Bình và Medusa liên thủ, thậm chí còn đánh bại cả thiên xà tử. Kết quả này, chỉ có thể nói là một nửa kinh ngạc, và một nửa chấp nhận. Nhìn Khương Bình và những người khác đang nhận thưởng, sắc mặt Vân Sơn có chút phức tạp. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, xà nhân tộc đã lớn mạnh đến mức này. Nếu như trước đây, xà nhân tộc chính thức khai chiến với Gia Mã Đế Quốc và chiếm được vùng đất phía đông, Vân Sơn còn có chút sức lực để chống lại. Thì bây giờ, xà nhân tộc đã hấp thu cả Xuất Vân Đế Quốc, thực lực của họ đã không còn là thứ mà Vân Lam Tông có thể so sánh được nữa. Sự phát triển của xà nhân tộc đã vượt ngoài dự đoán của Gia Mã Đế Quốc. Bọn họ thậm chí còn đánh bại cả Ngũ Tinh Đấu Tông hậu kỳ Thiên Xà Tử, huống chi là chúng ta trên mặt Vân Vận có chút khổ sở. Thực lực của xà nhân tộc ngày càng lớn mạnh, trong khi đối thủ truyền kiếp của họ là Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã, thực lực hôm nay cũng không có quá nhiều tiến triển. Vân Lam Tông còn có Vân Sơn đột phá đấu tông, có chút tiến bộ. Nhưng một Nhất Tinh Đấu Tông, trước mặt xà nhân tộc dường như chẳng là gì. Mà Hoàng Thất Gia Mã lại càng thảm hơn, người bảo hộ của Hoàng Thất là Gia Hình Thiên, kể từ khi bị Khương Bình chặt đứt một cánh tay, thực lực đã giảm sút nghiêm trọng. Hoàng Thất Gia Mã bây giờ, ngay cả Vân Lam Tông cũng không bằng. Có lẽ, mục tiêu tiếp theo của họ, chính là chúng ta. Vân Vận nhìn chàng thanh niên đang được vạn người chú mục, nhẹ giọng thì thầm. Quán quân cuối cùng đã thuộc về xà nhân tộc. Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn họ cầm phần thưởng vô địch rời đi. Bọn họ vậy mà thật sự rộng lượng như vậy, nhường ngôi quán quân cho chúng ta sao? Trên đường trở về, Tiểu Y Tiên có chút tò mò hỏi. Bọn họ đúng là đã dùng thực lực để giành được hạng nhất. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông sẽ lật lọng. Bọn họ chắc chắn là không muốn đưa, nhưng không đưa cũng phải đưa, Thiên Xà Tử đã thua, còn ai có thể ngăn cản chúng ta sao? Khương Bình nhún vai. Nếu không có trận chiến đó với Thiên Xà Tử, Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông chắc chắn sẽ không chấp tay dâng phần thưởng vô địch. Nhưng, sau trận chiến đó, một khi Thiên Xà Tử thua, họ không còn tư cách giữ lại phần thưởng vô địch nữa. Trận chiến này cũng coi như đã đánh bóng tên tuổi của xà nhân tộc, bây giờ trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, không ai dám xem thường chúng ta nữa. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng nhất mà Khương Bình muốn cùng Medusa khiêu chiến Thiên Xà Tử lúc đó. Mục đích của xà nhân tộc khi tham gia đại hội lần này chưa bao giờ là ngôi quán quân, mà là để xà nhân tộc có thể hoàn toàn dương danh tại Tây Bắc Đại Lục. Quán quân chỉ là thuận tay lấy, dương danh mới là mục đích cuối cùng. Bây giờ cũng đã đúng như vậy. Ngay cả Thiên Xà Phủ, thua thảm như vậy, mất mặt lớn như vậy, họ cũng không dám tùy tiện ra tay với xà nhân tộc. Trên đường trở về xà nhân tộc, một đường thông suốt. Khương Bình và mọi người đã thuận lợi trở về Xuất Vân Đế Quốc, về đến Vương Thành. Phần thưởng quán quân đại hội lần này rất tốt. Đan dược thất phẩm bất tử đan, hiệu quả quả thực nghịch thiên, nhưng cũng có một điểm khá vô dụng, bất tử đan ngay cả sau khi chết một khoảng thời gian, uống vào vẫn có thể hồi sinh đầy máu. Nhưng cái một khoảng thời gian này, người đã chết rồi, làm sao mà uống được bất tử đan? Biện pháp duy nhất là đặt bất tử đan vào tay người khác, nhưng như vậy ai có thể đảm bảo đối phương sẽ chống lại được sự cám dỗ của nó? Nếu không có người thứ hai giúp đỡ, bất tử đan để trên người mình, đến khi gặp nguy hiểm tính mạng thật sự, chưa chắc đã có thể thuận lợi uống vào. Đây chính là tác dụng phụ lớn nhất. Điều này khiến Khương Bình giảm hẳn hứng thú với viên bất tử đan này. Ngược lại, ngọc bội truyền thừa của cường giả đấu tôn kia, hắn lại rất có hứng thú. Nhưng ngay cả Thiên Xà Phủ cũng không thể nhìn thấu bí mật bên trong, Khương Bình trong thời gian ngắn cũng khó mà phá giải được bí mật trên đó. Còn một số Vân Lam đan, Đấu Linh đan, những thứ này đối với Khương Bình không có nhiều ý nghĩa, nếu cần dùng thì chính hắn cũng có thể luyện chế. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, vì xà nhân tộc giành được quán quân tại đại hội tông môn, đã có tiếng tăm trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Không ít tông môn thế lực đã đến bái kiến, tỏ lòng thần phục. Dù sao trong thế giới tôn sùng thực lực này, có thể bám vào một cái đùi lớn, thì tương đương với việc có một chỗ dựa vững chắc. Mà Medusa và Tiểu Y Tiên trong khoảng thời gian này, chủ yếu là bận rộn với những chuyện này. Tại đại hội tông môn, Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn chứng minh thực lực của mình. Medusa bây giờ đã dần chấp nhận nàng. Trong nhà của Khương Bình. Cái thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là miếng ngọc bội kia. Ngọc bội chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, trông giống như một miếng ngọc phỉ thúy thông thường. Nhưng Khương Bình có thể cảm nhận rõ ràng, trên đó quả thực tồn tại một luồng sức mạnh cấm chế cường đại, chứng tỏ miếng ngọc bội này không hề bình thường. Nhưng bất kể hắn gõ gõ đập đập, hay dùng thanh liên địa tâm hỏa để đốt, ngọc bội cũng không có phản ứng gì. Điều này càng khơi dậy sự tò mò của Khương Bình. Hắn nhất định phải moi ra bí mật của miếng ngọc bội này. Nếu những phương pháp thông thường không thể mở được ngươi, vậy chỉ có thể dùng đến những phương pháp không thông thường thôi. Khương Bình quả quyết lấy ra một cuốn âm dương đồ, lập tức bỏ miếng ngọc bội vào trong đó. Tạo hóa chi lực, thông hiểu âm dương, luyện hóa vạn vật. Hắn lập tức rót tạo hóa chi lực vào trong âm dương đồ, cả hai kết hợp lại, dự định luyện hóa cấm chế trên ngọc bội. Quả nhiên, không lâu sau, ngọc bội đã có phản ứng. Âm dương chi lực của âm dương đồ và tạo hóa chi lực kết hợp với nhau, đã khéo léo hóa giải cấm chế trên ngọc bội. Cả miếng ngọc bội từ từ hóa thành một làn khói xanh tan biến, sau đó hóa thành một tấm bản đồ trên không trung. Quả nhiên có thứ gì đó. Khương Bình giật mình, vội vàng dùng âm dương đồ trực tiếp sao chép lại tấm bản đồ đó một cách hoàn hảo. Một lát sau, tấm bản đồ hư ảo đó liền tiêu tan, kể cả miếng ngọc bội cũng không còn lại dấu vết gì, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cũng may, Khương Bình đã dùng âm dương đồ để vẽ lại hoàn hảo tấm bản đồ hư ảo đó. Đây là một tấm bản đồ rất thông thường, ở chính giữa bản đồ, có khoanh một điểm đỏ. Đây là một tấm bản đồ kho báu sao. Nhưng tấm bản đồ này có chút lạ lẫm. Bản đồ rất thông thường, nhưng càng thông thường lại càng phiền phức. Bởi vì Khương Bình không biết địa hình trên đó, không phải là Gia Mã Đế Quốc, cũng không phải là Xuất Vân Đế Quốc. Xem ra, phải tìm một chuyên gia về bản đồ xem thử mới được. Nhìn kỹ một hồi lâu, xác định không có manh mối gì, Khương Bình đành phải tạm thời cất tấm bản đồ đi. Gần đây, xà nhân tộc nhận được sự quy phụ của rất nhiều thế lực. Tuy nhiên, không phải thế lực nào đến xin đầu quân, Medusa cũng đều thu nhận. Nàng chỉ chấp nhận những thế lực có giá trị nhất định và phải ở gần Gia Mã Đế Quốc. Những kẻ thực lực quá yếu chỉ thêm gánh nặng, còn những kẻ ở quá xa cũng không tiện quản lý. Dù đã thỏa mãn hai điều kiện trên, Medusa cũng không thu nhận một cách mù quáng. Nàng chỉ lựa chọn một số lượng thế lực nhất định để trở thành chư hầu cho xà nhân tộc, bởi quá nhiều sẽ khó bề cai quản, mọi thứ cần phải có chừng mực. Cứ như vậy, sau hơn một tháng bận rộn, xà nhân tộc chào đón một ngày lễ trọng đại sinh nhật của Medusa. Là nữ hoàng của xà nhân tộc, sinh nhật của nàng đương nhiên là ngày cả nước chung vui. Thậm chí từ một tháng trước, các vị trưởng lão đã bắt đầu chuẩn bị cho yến tiệc sinh nhật của Medusa. Toàn bộ vương thành được trang hoàng lộng lẫy, vui tươi. Hoàng cung lại càng không phải bàn, đèn hoa rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Cách trang hoàng này có lẽ không phải đẹp nhất, nhưng chắc chắn là náo nhiệt, hoành tráng và xa hoa nhất, thể hiện rõ sự phô trương. Trong khoảng thời gian này, Khương Bình cũng được thảnh thơi. Mọi người đều dùng hết tâm sức vào tiệc sinh nhật của Medusa, nên hắn cũng có thể nhân cơ hội lười biếng một chút. Thực ra, nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không còn nặng nề. Sau khi thu phục Xuất Vân Đế Quốc, hắn đã có dưới trướng một đội ngũ luyện dược sư hùng hậu. Giờ đây, Khương Bình chỉ cần thỉnh thoảng luyện chế một vài loại đan dược cao cấp từ ngũ phẩm trở lên. Hơn nữa, không còn phải ai bảo gì luyện nấy, mà là hắn muốn luyện thì mới luyện, người khác phải cầu xin hắn. Đây mới chính là địa vị mà một thủ tịch luyện dược sư nên có. Trước kia, là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc, địa vị của hắn trông có vẻ rất cao. Nhưng trên thực tế, đan dược nào cũng đến tay Khương Bình luyện, khiến hắn bận tối mắt tối mũi. Giờ thì tốt rồi, những loại đan dược cấp thấp thông thường đều đã giao cho thuộc hạ lo liệu. Dưới trướng Khương Bình bây giờ đã có gần 30 luyện dược sư, đa số đều là tam, tứ phẩm, còn có một số ít nhị phẩm làm trợ thủ. Tiệc mừng thọ của Medusa đúng hẹn diễn ra. Trong vương cung, đại điện nguy nga đã chật ních người đến chúc mừng. Trên vương vị, Medusa hôm nay hiếm khi thay một bộ lễ phục màu đỏ, bớt đi vài phần ung dung thường ngày, thêm vào mấy phần hoa lệ, xinh đẹp không gì sánh được. Chỗ ngồi của Khương Bình ở ngay bên cạnh nàng. Dù hôm nay hắn không phải nhân vật chính, nhưng với tư cách là vị hôn phu của Medusa, bất kể tham dự trường hợp nào, vị trí của hắn về cơ bản đều ngang hàng với nàng. Đầu tiên dâng lời chúc mừng là bác đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, chúc nữ hoàng bệ hạ thanh xuân vĩnh trú, dung nhan bất lão, thực lực tăng tiến, sớm ngày dẫn dắt chúng ta kiến tạo nên sự huy hoàng hơn nữa. Tiếp theo là các đại tướng lĩnh của Xuất Vân Đế Quốc, cũng lần lượt tiến lên chúc tụng, chúc nữ hoàng bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Người của Xuất Vân Đế Quốc quả không hổ là tướng lĩnh, nói lời chúc cũng thật sáo rỗng. Medusa nâng ly rượu trước mặt, cùng mọi người cạn ly, bổn hoàng sẽ cùng các ngươi, cùng nhau kiến tạo nên sự huy hoàng hơn nữa. Yến tiệc chính thức bắt đầu, có tấu nhạc, có vũ đạo, tiếng cười tiếng nói hoan ca, không khí vui mừng khôn xiết. Khương Bình không thích những dịp như thế này lắm, quá câu nệ. Nói là tiệc sinh nhật, nhưng dù là bác đại thủ lĩnh hay các tướng lĩnh khác, về cơ bản đều chỉ là ngồi ăn cùng Medusa, tinh thần căng như dây đàn, chỉ cần Medusa nói một lời là họ phải lập tức đáp lại. Bữa tiệc sinh nhật mang nặng lễ nghĩa quân thần cấp trên cấp dưới này thật vô vị. Ngoài những vũ nữ được sắp xếp chuyên nghiệp và dàn nhạc tấu khúc, những người khác chẳng có lấy một tiếng cười. Bữa tiệc sinh nhật cứng nhắc như vậy thì có ý nghĩa gì? Nhưng Medusa trông có vẻ rất thích, ăn uống cũng rất vui vẻ. Vì vậy, Khương Bình đành ở lại cùng nàng. Toàn bộ yến tiệc kéo dài chừng 3 giờ đồng hồ mới kết thúc. Cung điện rộng lớn như vậy, chưa đầy 20 phút, tất cả mọi người đã rời đi sạch sẽ, chỉ còn lại Medusa và Khương Bình. Nữ hoàng, họ đi cả rồi, chúng ta cũng về thôi. Lúc này Medusa dường như đã uống khá nhiều, hơi có men say. Nhưng khi nghe lời Khương Bình, nàng vẫn đáp lại, đỡ ta về. Được. Khương Bình gật đầu, dìu Medusa về tẩm cung của nàng. Có lẽ vì men rượu, trên người Medusa lúc này vương vấn mùi rượu nồng nàn. Nhưng điều kỳ lạ là, trong mùi rượu đó lại vương vấn hương thơm thanh thoát khó tan, chính là hương đặc trưng trên người Medusa mà Khương Bình rất quen. Dưới tác dụng của cồn, mùi hương ấy càng trở nên mê người. Trở lại tẩm cung, Khương Bình khó khăn đặt Medusa lên chiếc giường lớn, nữ hoàng, vậy người nghỉ ngơi cho khỏe, ta về đây. Hắn vừa định rời đi, một bàn tay ngọc mềm mại mà nóng bỏng bỗng kéo hắn lại, hôm nay ngươi có phải đã quên mất thứ gì không? Medusa không thực sự say, lúc này nàng nửa tựa vào giường, gương mặt xinh đẹp quyến rũ nhúng men rượu ửng hồng, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Quên gì cơ? Khương Bình có chút nghi hoặc quay người lại, ánh mắt bất giác lướt trên người Medusa. Phải nói rằng, Medusa với chút men say còn mê người hơn cả ngày thường. Bộ lễ phục trang trọng trên người nàng, lúc này vì tư thế mà trở nên trễ nải, để lộ ra một mảng da thịt quyến rũ. Nhưng Medusa không hề để tâm, đôi mắt long lanh như nước mùa thu nhìn Khương Bình chằm chằm. Hôm nay là sinh nhật ta, ngươi không chuẩn bị quà cho ta sao? Medusa khẽ nhếch môi cười. Khụ khụ, chuyện này, thực ra là có nàng nghe ta giải thích. Khương Bình gãi đầu, nhất thời chưa nghĩ ra lời giải thích hợp lý. Hắn đúng là đã quên chuẩn bị quà sinh nhật cho Medusa. Nhưng chuyện này sao có thể nói ra được? Ta có một ít đan dược, đấu kỹ, vũ khí, nữ hoàng xem thử xem. Khương Bình vội vàng lấy ra vài thứ, nhưng rõ ràng những món quà thông thường này, Medusa sẽ không nhận. Thấy hắn không thể biện bạch, Medusa chỉ thấy buồn cười. Nàng thích nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Khương Bình trước mặt mình, trông rất đáng yêu. Nếu ngươi đã không chuẩn bị quà, vậy thì phải nhận sự trừng phạt của bổn hoàng. Bàn tay ngọc của Medusa khẽ vẫy, một luồng sức mạnh mềm mại hút Khương Bình tới gần. Medusa chậm rãi cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, để lộ ra lớp áo lót mỏng manh bên trong. Nàng từ từ áp sát vào người Khương Bình, thân thể mềm mại nóng bỏng, tựa như ánh mắt của nàng lúc này, tối nay, ngươi chính là quà sinh nhật của bổn hoàng. Nàng khẽ nói, giọng nói ấm áp, thổi vào tai Khương Bình khiến hắn ngứa ngáy. Ánh mắt Khương Bình cũng lập tức trở nên nóng rực. Lời đã nói đến mức này, Medusa cũng đã chủ động đến thế này. Nếu hắn còn không hiểu, thì đúng là một tên ngốc. Khương Bình không nói hai lời, ôm chặt lấy Medusa ngã xuống giường, y phục bay lượn. Đêm nay, trong phòng, xuân sắc ngập tràn. Mèo hoang bên ngoài cũng kêu suốt một đêm. Sáng sớm, Khương Bình thong thả tỉnh giấc. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng, mang theo một mảnh ấm áp. Ngoài cửa sổ có ánh dương quang, trong phòng có mỹ nhân trong lòng. Y phục lộn xộn vương vãi khắp sàn. Tỉnh rồi à? Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Khương Bình nhìn Medusa trong lòng, trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn vương một nét ửng hồng hiếm thấy. Khương Bình cười, đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của nữ hoàng, rồi lại không nhịn được hôn lên đôi môi mỏng quyến rũ kia. Chuyện tối qua diễn ra quá nhanh. Cũng không biết Medusa là vì say rượu, hay vì lý do gì khác, tóm lại Khương Bình cứ thế mà được hưởng lợi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nam nhân thực sự của bổn hoàng, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, hiểu chưa? Ngón tay thon dài của Medusa nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực Khương Bình, đôi mắt quyến rũ như tơ. Tối qua nàng đúng là có chút bốc đồng. Nhưng sự đã rồi, nàng phát hiện mình lại chẳng hề hối hận. Thực ra, chính Medusa cũng không nhận ra, nàng đã có chút cảm tình với Khương Bình. Cho đến tận bây giờ, nàng mới hiểu ra điều đó, cho nên mới cam tâm tình nguyện trao trọn bản thân cho hắn. Trên thực tế, Medusa đã khảo nghiệm Khương Bình rất lâu rồi. Kể từ khi hắn được tứ đại trưởng lão phong làm vị hôn phu của nàng, Medusa vẫn luôn âm thầm khảo nghiệm hắn. Chỉ có điều, nội dung khảo nghiệm đã có những thay đổi không nhỏ. Ví như, trước kia nàng chỉ muốn xem Khương Bình có đủ tư cách và bản lĩnh để cùng nàng gánh vác trọng trách tương lai của xà nhân tộc hay không. Bài kiểm tra đó đã kết thúc khi xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc khai chiến. Thực lực hiện tại của Khương Bình hoàn toàn đủ sức gánh vác tương lai của xà nhân tộc. Còn bài khảo nghiệm sau này, Medusa chủ yếu xem hắn có đủ tư cách trở thành nam nhân của mình hay không. Sự thật chứng minh, hắn cũng có tư cách. Vậy tại sao không thể nói nàng là nữ nhân của ta? Khương Bình nắm lấy tay nàng, nói với vài phần bá khí. Ngươi nghĩ mình có bản lĩnh đó sao? Thì, vậy thì phải xem ai mạnh hơn ai. Khương Bình cũng không chịu yếu thế. Cuối cùng, Medusa đã thắng. Không thể không nói, Medusa với tư cách là nữ hoàng xà nhân tộc, là thất thải thôn thiên mãn trưởng thành, mạnh hơn Khương Bình ở trạng thái bình thường rất nhiều. Đương nhiên, nếu Khương Bình cũng bộc phát sức mạnh huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, chắc chắn có thể lật lại một ván. Nhưng làm vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì, hắn bây giờ vẫn chưa đạt tới đấu tông. Chỉ cần đạt tới đấu tông, hắn có thể giống như Medusa, hoàn toàn dung hợp huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn. 2 giờ sau, Khương Bình ôm eo, tập tễnh bước ra khỏi tẩm cung của Medusa. Phải công nhận sức chiến đấu của Medusa thật đáng kinh ngạc. Tối qua một đêm, cộng thêm 2 giờ vừa rồi, nàng vẫn hoàn toàn bình thường. Còn Khương Bình, hắn cảm thấy cả người như sắp bị vắt kiệt. Quả đúng là eo thon rắn nước, lấy mạng người mà. Sau khi tiệc sinh nhật của Medusa kết thúc, công cuộc cải tạo Xuất Vân Đế Quốc lại tiếp tục. Bây giờ, mọi thành phố lớn quan trọng của Xuất Vân Đế Quốc đều đã bị người xà nhân tộc chiếm lĩnh. 8 bộ lạc của Bát Đại Thủ Lĩnh cũng được phân tán đến 8 nơi khác nhau của đế quốc, nắm giữ mọi động tĩnh. Xuất Vân Đế Quốc giờ đây đã hoàn toàn biến thành đế quốc của xà nhân tộc. Còn về Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh, hai vị lão tướng quân. Khương Bình trước đây đã hứa với họ, sau khi hoàn thành tông môn đại hội sẽ để họ trở về. Sau đó, Khương Bình quả thực đã để họ đi, nhưng chính họ lại không muốn rời đi. Công tử, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời sẽ không về. Chúng tôi muốn ở lại, dốc hết sức mình, tiếp tục xây dựng đế quốc này. Lâm Trung Minh nói rõ. Hứa Liên Thành cũng gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời của Lâm Trung Minh. Ban đầu họ đúng là định rời đi. Nhưng sau khi trải qua tông môn đại hội, Khương Bình không chỉ giúp họ đột phá lục tinh đấu hoàng, mà còn giành được chức quán quân. Thậm chí còn cùng Medusa liên thủ đánh bại Thiên Xà Tử. Tất cả những điều này đều cho thấy thực lực phi phàm của Khương Bình. Điều đó cũng khiến họ nhận ra, xà nhân tộc quả thực có năng lực dẫn dắt Xuất Vân Đế Quốc đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh thực ra không trung thành với Hoàng thất Xuất Vân, mà là trung thành với bá tánh của Xuất Vân Đế Quốc. Trước kia, Hoàng thất Xuất Vân dù bị Vạn Hạt Môn chèn ép, nhưng nhìn chung cũng không có hành động ngu ngốc nào, nên họ vẫn ở lại. Sau này, xà nhân tộc thay thế Hoàng thất, họ cho rằng xà nhân tộc sẽ hủy hoại đế quốc, nên mới định rời đi. Nhưng sự phát triển trong mấy tháng gần đây đã cho họ thấy Xuất Vân Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của xà nhân tộc đang có xu hướng phát triển tốt hơn trước. Thêm vào đó, khi hai bên còn chưa hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, Khương Bình đã thẳng thắn đưa cho mỗi người một viên đấu hoàng đan. Chỉ riêng sự tin tưởng này thôi, họ cũng không muốn phụ lòng Khương Bình. Rất tốt, ta biết các ngươi sẽ ở lại mà. Khương Bình vui mừng vỗ vai họ. Thực ra hắn cũng rất mong Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh có thể ở lại. Với tư cách là những cường giả lão làng của Xuất Vân Đế Quốc, sự hiện diện của họ sẽ khiến người dân an tâm hơn, huống hồ dưới trướng họ còn có một đội ngũ thuộc hạ trung thành. Cũng cảm tạ sự tin tưởng của công tử, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc cho công tử. Có Hứa Liên Thành và Lâm Trung Minh tham gia, tốc độ cải tạo Xuất Vân Đế Quốc của xà nhân tộc lại được đẩy nhanh thêm một bước. Trong khoảng thời gian này, buổi tối rảnh rỗi, Khương Bình về cơ bản đều chạy đến tẩm cung của Medusa, cùng nàng trải qua những đêm xuân nồng ấm. Mà tu vi của hai người, trong thời gian này lại tăng tiến không ít. Medusa một hơi đột phá đến tam tinh đấu tông sơ kỳ. Còn Khương Bình cũng đột phá đến tam tinh đấu vương sơ kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ sự dung hợp của hai dòng huyết mạch. Huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của Khương Bình mạnh hơn thất thải thôn thiên mãn của Medusa. Sau khi kết hợp, sức mạnh huyết mạch của Medusa đã được tăng cường ở một mức độ nhất định. Kéo theo đó, chính là thực lực tăng vọt. Còn thực lực của Khương Bình tăng lên là do tu vi của Medusa vốn cao hơn hắn, nên được phản hồi lại. Cả hai đều nhận được lợi ích to lớn, nên Khương Bình cũng rất vui vẻ chạy đến tẩm cung của Medusa. Niềm vui nhân đôi như vậy, ai mà không muốn chứ? Đáng tiếc là, tu vi của họ chỉ có một lần đột phá lớn, sau đó liền không còn tiến triển nữa. Cuộc sống xa hoa lãng phí kéo dài khoảng nửa tháng. Khương Bình cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Một ngày nọ, hắn tìm đến Medusa, ta phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Ngươi muốn động thủ với Gia Mã Đế Quốc. Medusa lập tức đoán ra ý đồ của hắn. Khương Bình cũng không giấu giếm, gật đầu, không sai, ta về trước để chuẩn bị một chút, không cần mang theo người. Vừa hay ta còn có một số việc khác cần xử lý. Được, vậy ngươi đi đi. Medusa không chút nghi ngờ, để hắn rời đi. Tại Gia Mã Đế Quốc, Khương Bình một mình trở về. Lần này hắn trở lại Gia Mã Đế Quốc, chủ yếu là để làm hai việc. Việc thứ nhất là gây sức ép lên các đại thế lực của Gia Mã Đế Quốc, đặc biệt là Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã. Trước đây họ đã từng chèn ép xà nhân tộc như thế nào, thì bây giờ, khi xà nhân tộc đã lớn mạnh, cũng nên đến lúc để họ nếm mùi bị chèn ép. Việc thứ hai, liên quan đến tấm bản đồ mà hắn lấy được từ trong ngọc bội của vị cường giả đấu tôn. Tấm bản đồ đó, hắn đã hỏi qua Medusa và cả Hứa Liên Thành, nhưng không ai nhận ra. Vì vậy, hắn muốn nhân chuyến về Gia Mã Đế Quốc này, xem có thể tìm được chút manh mối nào không. Kể từ lần trước đưa xà nhân tộc đến Xuất Vân Đế Quốc, Khương Bình chưa từng trở về. Giờ đây quay lại, nơi đầu tiên hắn đi qua là phía đông Gia Mã Đế Quốc, khu vực mà Hoàng thất Gia Mã trước đây đã cắt nhường cho xà nhân tộc. Sau khi xà nhân tộc rời đi, Hoàng thất Gia Mã cũng không dám thu hồi lại vùng đất này, bởi vì xà nhân tộc cho đến nay vẫn chưa tuyên bố từ bỏ nó, mà chỉ di chuyển đại quân đi nơi khác mà thôi. Tại Thạch Mạc Thành, vẫn còn một tòa hoàng cung to lớn. Chừng nào xà nhân tộc chưa tuyên bố từ bỏ những thành thị này, hoàng thất Gia Mã cũng không dám phái người đến thu hồi. Ít nhất là, trước khi thực lực của Gia Mã đế quốc vượt qua xà nhân tộc, họ không dám. Huống hồ, trong tông môn đại hội vừa kết thúc cách đây không lâu, xà nhân tộc đã áp đảo Thiên Xà Phủ và Lôi Đình Tông, giành được chức quán quân. Điều này đã khiến danh tiếng của xà nhân tộc vang dội khắp đại lục Tây Bắc. Khoảng cách giữa Gia Mã đế quốc và xà nhân tộc cũng ngày càng lớn. Với tình hình hiện tại, trừ phi họ muốn tái chiến với xà nhân tộc, nếu không thì đừng mong thu hồi lại được các thành thị phía đông. Mà tái chiến với xà nhân tộc ư, Gia Mã đế quốc hiện tại đã hoàn toàn mất đi bản lĩnh đó. Xuyên qua các thành thị phía đông, Khương Bình muốn đến gặp một người trước tiên. Tại đế đô, trụ sở chính của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Thực lực của Gia Mã đế quốc bây giờ không bằng lúc trước, nên Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, vốn dựa vào đấu giá để phát triển kinh tế, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng họ vẫn là đấu giá hội số 1 của Gia Mã đế quốc, mỗi một phiên đấu giá đều rất náo nhiệt. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Thanh Cương Quyết, giá khởi điểm 25 vạn. Trên đài đấu giá, Nhã Phi, người đã trở thành thủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ, đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ tao nhã, cổ áo xẻ cao, để lộ một mảng tuyết trắng thần bí ẩn hiện, thu hút ánh mắt nóng bỏng của những người bên dưới. Lúc này, nàng đã trở nên mặn mà, quyến rũ, tựa như một trái đào mật chín mọng. Mỗi khi có người trả giá, nàng lại nở một nụ cười động lòng người. Dù không phải vì vật phẩm đấu giá, chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, cũng có không ít kẻ lắm tiền vung tay quá tráng. Nhưng họ cũng biết, nữ tử trước mắt này dù xinh đẹp nhưng không thể dễ dàng trêu chọc. Nếu không, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sau lưng nàng cũng không phải dạng vừa. Khi món đồ cuối cùng được bán thành công, Nhã Phi cũng tao nhã lui xuống, phiên đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, cảm tạ quý vị đã tham gia, hẹn gặp lại lần sau. Nói xong, Nhã Phi khẽ cúi chào rồi lui về sau. Mãi cho đến khi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất sau tấm rèm, những người khác mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, tuần tự rời khỏi phòng đấu giá. Bên trong phòng Mỹ, Nhã Phi vừa trở về đã thấy Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều có mặt. Hải lão, đại trưởng lão, sao hai người lại đến đây? Nhã Phi có chút kinh ngạc. Hai vị trụ cột của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này, ngày thường rất ít khi xuất hiện tại đấu giá hội. Tiện đường đi qua nên ghé vào xem cháu một chút. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mỉm cười, hài lòng gật đầu, phiên đấu giá vừa rồi chúng ta đều thấy cả, rất tốt. Cháu bây giờ đã hoàn toàn có thể làm chủ một buổi đấu giá, sau này ta sẽ giao thêm nhiều việc hơn cho cháu xử lý. Cảm tạ đại trưởng lão. Nhã Phi gật đầu mỉm cười. Ta nói này nha đầu, cháu tuổi cũng không còn nhỏ, lại không có tu vi, còn chưa nghĩ đến chuyện tìm một tấm chồng sao. Hải Ba Đông bên cạnh nói thẳng, một thân nữ nhi, dù có chúng ta chống lưng, nhưng vẫn cần một người sang sẽ áp lực chứ. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở đế đô, chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt xanh của cháu sao? Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn của Hải Ba Đông, Nhã Phi lại ứng phó rất tự nhiên, khẽ cười nói, đa tạ Hải lão quan tâm, nhưng trong lòng Nhã Phi đã có người, nên không thể chứa thêm ai khác. Trong lòng nàng đã sớm bị hình bóng của một nam tử lấp đầy. Dù cho nam nhân đó bây giờ đã trở thành kẻ địch của Gia Mã đế quốc, dù cho giữa họ có lẽ sẽ khó mà gặp lại. Thế nhưng, từng chút kỷ niệm đã qua đã sớm để lại trong lòng nàng một dấu ấn không thể phai mờ. Dù cho kiếp này không thể gặp lại, nàng cũng sẽ gìn giữ chút ký ức đó. Thấy vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông nhìn nhau, chỉ có thể khẽ thở dài. Họ đương nhiên biết người trong lòng Nhã Phi là ai. Nhưng người đó đã sớm ở một cảnh giới khác với họ. Ồ, Đằng Sơn trưởng lão và Băng Hoàng đều ở đây cả. Bất chợt, một giọng nói thản nhiên vang lên. Cả ba người giật mình, vội vàng nhìn lại. Họ thấy một gương mặt khiến họ vô cùng kinh ngạc, Khương Bình. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông lập tức cảnh giác. Thậm chí trong tay Hải Ba Đông đã ngưng tụ ra một cây trường thương băng hàn, sẵn sàng hành động. Hai người không phải là đối thủ của ta đâu, bỏ đi. Khương Bình dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên nhìn ba người trong phòng. Khương Bình nhìn gương mặt quen thuộc đó, Nhã Phi khẽ lẩm bẩm, có chút không thể tin nổi. Nàng đã nghĩ, cả đời này mình sẽ không còn được thấy gương mặt này nữa. Nàng đã nghĩ, duyên phận giữa họ đã sớm kết thúc. Thật không ngờ, Khương Bình lại xuất hiện trước mặt nàng trong một tình huống đột ngột như vậy. Nhã Phi thậm chí còn nghi ngờ, liệu đây có phải là ảo giác của mình không? Khương Bình, ngươi đến đây làm gì? Hải Ba Đông cau mày. Ta đến, tự nhiên là có việc tìm các ngươi. Khương Bình mỉm cười, nói ra mục đích, thế nào? Có muốn suy nghĩ một chút, gia nhập xà nhân tộc chúng ta không? Nằm mơ giữa ba ngày. Hải Ba Đông không chút suy nghĩ liền từ chối. Mối thù giữa hắn và xà nhân tộc đã quá sâu đậm. Chỉ cần Medusa nữ hoàng còn ở đó, hắn không thể nào sống chung hòa bình với xà nhân tộc, huống chi là thần phục họ. Khương Bình nói, đừng từ chối nhanh như vậy, các ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, ta cho các ngươi thời gian. Đương nhiên, cũng không cần nghĩ quá lâu, vì thời gian của các ngươi có hạn. Ta hy vọng các ngươi cân nhắc kỹ lưỡng, dù sao chỉ với một mình Băng Hoàng thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Nói xong, Khương Bình liền xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Nhã Phi. Khương Bình, đợi đã. Nhã Phi cắn chặt đôi môi mỏng, bỗng nhiên cất bước đuổi theo. Khương Bình bước ra khỏi mễ đặt nhĩ đấu giá hội. Khương Bình, đợi đã. Nhã Phi vừa gọi, vừa chạy chậm đuổi theo. Nhưng Khương Bình lại không có chút ý định dừng lại. Tuy nhiên, bước chân của hắn lại vô tình hay hữu ý chậm lại một chút, vừa đủ để Nhã Phi đuổi kịp. Nhã Phi tiểu thư có chuyện gì sao? Khương Bình khẽ nghiêng mắt nhìn nàng. Mặt sườn xám mà phải chạy đuổi theo, thật sự là quá làm khó nàng. Nhất là dưới chân nàng còn mang một đôi giày cao gót, bên trên là một đôi chân ngọc trắng nõn, mượt mà. Chiếc sườn xám của Nhã Phi xẻ rất cao, nhưng lại vừa đúng mực, vừa vặn dừng lại ở khu vực thần bí, khiến người ta muốn nhìn mà không thấy, vô cùng khêu gợi. Đi lên trên là vòng eo con ong được bộ sườn xám ôm sát tôn lên triệt để, cùng với vùng bụng phẳng lì không một chút mỡ thừa. Vòng eo của tiểu y tiên vô cùng mảnh mai, uyển chuyển trong một vòng tay, mang lại cảm giác mềm mại yếu đuối khiến người ta không nỡ dùng sức. Vòng eo của Medusa lại cực kỳ quyến rũ, một thân hình rắn nước thực thụ, tuy không mảnh mai như tiểu y tiên nhưng lại vừa vặn hoàn hảo, dễ khiến người ta ôm rồi không muốn buông. Còn vòng eo của Nhã Phi, tuy không bằng hai người kia nhưng tỷ lệ cũng rất hoàn mỹ. Lên nữa, chính là bộ ngực đầy kiêu hãnh. Về điểm này, Nhã Phi có ưu thế. Tiểu y tiên thuộc tuyếp nhỏ nhắn xinh xắn. Medusa thuộc tuyếp đầy đặn. Còn Nhã Phi lại lớn hơn cả Medusa một chút, thuộc tuyếp ngạo nhân. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của nàng. Lúc này vì vừa vội vàng đuổi theo, hơi thở Nhã Phi có chút gấp gáp, lồng ngực không ngừng phập phồng, thu hút ánh nhìn. Nhưng Khương Bình cũng chỉ liếc mắt một cái, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Bây giờ ta đến cả tư cách nói chuyện thẳng thắn với ngươi cũng không có sao. Nhã Phi cắn môi, thấp giọng nói. Ta biết, ngươi là người của xà nhân tộc. Bây giờ mâu thuẫn giữa Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc lại trở nên gay gắt, việc chúng ta gặp nhau dường như cũng trở nên xa xỉ. Nàng không khỏi có chút tự giễu. Ngươi biết là tốt rồi. Khương Bình thản nhiên gật đầu. Lập trường hai bên khác nhau, chắc chắn không thể gặp nhau tùy ý như trước nữa, dù cho trước đây cũng chẳng mấy tùy ý, Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp, chẳng qua là đã yên lặng mấy trăm năm mà thôi, bây giờ lại trở nên gay gắt. Nhưng dù vậy, khi biết ngươi là người của xà nhân tộc, ta cũng chưa từng ghét bỏ ngươi. Bây giờ lại không thể chấp nhận ta sao? Nhã Phi cắn môi, quật cường ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của chàng thanh niên. Nghe vậy, Khương Bình dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Lúc này trời đã về chiều, sắc trời mờ ảo. Nhưng đế đô dù là ban ngày hay đêm tối, đều vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại. Hai người cứ thế đứng giữa biển người, nhìn nhau. Người đi đường bên cạnh dường như chẳng ai biết họ, không một ai dừng lại. Nhã Phi cứ thế lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt long lanh lệ quang, tựa như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tâm tư của Khương Bình, gợn lên một chút sóng lăn tăn. Ta chưa bao giờ nói ghét bỏ ngươi, chỉ là lập trường của ta và ngươi khác nhau. Gia tộc Mễ Đặt Nhĩ sau lưng ngươi, sẽ đồng ý để ngươi và ta quá gần gũi sao? Hắn nhẹ giọng nói. Là một trong tứ đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, địa vị của nhà Mễ Đặt Nhĩ không hề thấp. Hơn nữa còn có Hải Ba Đông ở đó, họ gần như không thể nào giao hảo với xà nhân tộc. Mối quan hệ giữa hai thế lực như một lằn ranh không thể vượt qua, ngăn cách giữa Nhã Phi và Khương Bình. Ta đến đây lần này, một mặt là để đưa ra một lời cảnh cáo cho gia tộc Mễ Đặt Nhĩ của các ngươi, mặt khác, cũng coi như là để từ biệt ngươi. Khương Bình tiếp tục nói, ta rất cảm kích vì ngươi đã giúp ta rất nhiều ở Thạch Mạc Thành khi xưa, sau này có cơ hội, ta sẽ báo đáp. Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ không được bình yên như thế này nữa đâu. Nhã Phi cuối cùng không nhịn được, bước tới nhào vào lòng Khương Bình, ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực. Nức nở nói, ta chỉ là thích ngươi điều đó cũng sai sao? Tại sao lại bắt ta phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Có phải nếu như lúc ở trong sa mạc, ngươi không cứu ta, để ta chết ở đó thì sẽ không có nhiều đau khổ thế này không? Nếu như trước đây không gặp Khương Bình trong sa mạc, nếu như nàng từ đầu đã không gặp hắn, có phải cũng sẽ không phải chịu nhiều thống khổ như vậy không? Cảm nhận được gia nhân trong lòng nức nở, Khương Bình trong lòng khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mở miệng định nói gì đó. Nhưng lại không biết nên nói gì. Khương Bình trở về Gia Mã Đế Quốc, việc đầu tiên là đến Mễ Đặt Nhĩ đấu giá hội, một phần lớn nguyên nhân là vì Nhã Phi. Hắn sẽ không quên, trước đây Nhã Phi đã giúp hắn bao nhiêu. Ý định ban đầu của hắn là muốn cùng Nhã Phi nói lời từ biệt cho đàng hoàng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nhã Phi, những những lời trong lòng cũng không biết nói ra sao, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mặc cho Nhã Phi khóc trong lòng mình. Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Nhã Phi mới dần ngừng lại. Nàng không làm ra vẻ, rất nhanh đã ngẩng đầu lên, nói, xin lỗi đã làm ngươi phiền lòng, là ta có chút tùy hứng. Nhưng như vậy cũng tốt, tâm trạng của ta đã được giải tỏa, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Từ nay về sau, ta cũng có thể yên tâm chấp nhận sự thật rằng giữa chúng ta không thể nào. Nhã Phi gắng gượng nở một nụ cười. Nước mắt lưng tròng mà vẫn mỉm cười, dù nhợt nhạt cũng đủ khuynh thành. Khương Bình bỗng nhiên bước tới, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hơi lạnh của nữ tử trước mắt. Nữ tử lập tức mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Rất nhanh, nàng chậm rãi tiếp nhận tất cả từ Khương Bình, nhắm mắt lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc như mộng ảo này. Một lúc lâu sau, Khương Bình mới buông nàng ra. Hô Nhã Phi khẽ thở dốc, bộ ngực kiêu hãnh không ngừng phập phồng, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, ẩn chứa vẻ dịu dàng, trìu mến. Ngươi cứ xem đây là món quà ly biệt đi. Giọng Khương Bình đầy từ tính, sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể bình tĩnh đối diện với nhau như bây giờ. Nói xong, Khương Bình xoay người biến mất vào biển người, chỉ để lại Nhã Phi một mình đứng tại chỗ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nàng khẽ lẩm bẩm, nội tâm bỗng tràn đầy hy vọng. Tin tức Khương Bình xuất hiện ở đế đô, chưa đầy vài giờ đã truyền đến tai các thủ lĩnh thế lực lớn. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dù có chút không muốn tiếp xúc nhiều với các thế lực khác, nhưng Khương Bình sau lưng đại diện cho Xà Nhân tộc, hắn xuất hiện ở đế đô của Gia Mã Đế Quốc, tuyệt đối có mục đích khác. Mà chỉ dựa vào nhà Mễ Đặc Nhĩ thì không thể nào là đối thủ của Khương Bình. Cách duy nhất chính là liên hợp sức mạnh của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Khi biết được tin tức này, bất kể là Vân Lam Tông hay Hoàng Thất Gia Mã, đều lập tức nâng cao cảnh giác. Các thế lực khác dù biết mình không phải đối thủ của Khương Bình, nhưng cũng không thể không đề phòng chặt chẽ. Chỉ trong một đêm, một áp lực vô hình đã bao trùm khắp nơi. Tại Vân Lam Tông, trong đại điện, Vân Lăng vẻ mặt nghiêm nghị nói với Vân Sơn, lão tông chủ, Khương Bình lại xuất hiện ở đế đô, chắc chắn là nhắm vào chúng ta. Bây giờ, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thế lực mạnh nhất chỉ còn lại Vân Lam Tông. Đã từng, thực lực của Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã không chênh lệch bao nhiêu, bởi vì Vân Sơn và Gia Hình Thiên đều là đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng thời thế đã thay đổi. Gia Hình Thiên bị chặt đứt một tay, thực lực suy giảm nghiêm trọng. Vân Sơn sau thời gian dài bế quan cuối cùng đã đột phá, trở thành đấu tông duy nhất của Gia Mã Đế Quốc hiện tại. Chênh lệch thực lực giữa hai bên ngày càng lớn. Nếu theo lẽ thường, với giả tâm của Vân Sơn, ông ta tuyệt đối sẽ nhòm ngó Gia Mã Đế Quốc, thậm chí có khả năng sẽ thay thế Hoàng Thất, trở thành chủ nhân mới. Bởi lẽ, một núi không thể có hai hổ, Vân Lam Tông và Hoàng Thất Gia Mã bề ngoài hòa bình, nhưng trong lòng cả hai bên đều hiểu rõ đạo lý này. Hoàng Thất Gia Mã trước đây cũng từng là một tông môn hùng mạnh, thay thế Hoàng Thất cũ để trở thành chủ nhân mới của đế quốc. Lại thêm việc Gia Hình Thiên thực lực suy giảm, còn Vân Sơn tu vi đột phá, đây chính là cơ hội tuyệt vời để ra tay. Nhưng chính vì áp lực vô hình từ Xà Nhân tộc mà Vân Sơn phải dằn lại giả tâm của mình. Hiện tại, Xà Nhân tộc mới là mối đe dọa lớn nhất. Huống hồ, Khương Bình lại xuất hiện ở đế đô, đây không phải là một tin tức tốt. Chỉ có một mình Khương Bình, hắn có thể làm được gì? Chẳng lẽ có thể đối phó được tất cả chúng ta sao? Có người lên tiếng chất vấn. Nhưng Vân Sơn, Vân Vận và những người khác đều im lặng. Trước đây, họ cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng tông môn đại hội lần này, thực lực mà Xà Nhân tộc thể hiện quá kinh người. Trong đó, việc Khương Bình và Medusa cùng nhau chiến đấu và cuối cùng đánh bại Thiên Xà Tử đã cho họ thấy thực lực của Khương Bình tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Cho dù chỉ có một mình hắn, Vân Sơn cũng không nghi ngờ hắn có năng lực đó. Tiếp tục theo dõi động tĩnh bên ngoài, Khương Bình có bất kỳ hành động nào cũng phải báo cáo kịp thời. Vân Sơn trầm giọng nói. Rõ. Tại Hoàng Thất Gia Mã, trên đại điện Nguy Nga, lúc này chỉ có vài người. Thái Gia Gia, tên Khương Bình đó lại xuất hiện ở đế đô. Có phải hắn lại muốn gây chiến không? Công chúa Yêu Dạ với đôi mày thanh tú mang vài phần anh khí cao lại, trầm giọng hỏi. Bọn họ thật quá đáng, chúng ta đã cắt nhường phía đông đế quốc cho họ, bản thân họ cũng đã chiếm được một suất vân đế quốc. Lẽ nào còn muốn động thủ với chúng ta sao? Tiểu công chúa Yêu Nguyệt biểu môi, vô cùng bất mãn. Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, một cặp chị em hoa. Chị gái Yêu Dạ, một ngự tỷ có vóc dáng cao gầy. Em gái Yêu Nguyệt, một loli nhỏ nhắn, đáng yêu. Đối diện họ là người bảo hộ của Hoàng Thất Gia Mã, Gia Hình Thiên. Chỉ là Gia Hình Thiên lúc này đã không còn vẻ thông dong và tự tin ngày xưa. Một bên tay áo của ông trống rỗng. Vốn đã già nua, bây giờ ông trông lại càng thêm phần tàn tạ. Giả tâm của Xà Nhân tộc không chỉ có thế chúng ta bây giờ, đã đã không còn là đối thủ của họ nữa rồi. Thực tế rất tàn khốc, nhưng họ không thể không chấp nhận sự thật này. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Gương mặt xinh đẹp của yêu dạ có chút tái nhợt. Ngay cả Gia Hình Thiên cũng nói vậy, chứng tỏ họ thực sự không còn hy vọng gì. Không phải Gia Hình Thiên không muốn phản kháng, mà là vì ông đã không còn thực lực để phản kháng. Bị chặt đứt một tay, thực lực của Gia Hình Thiên đã rơi xuống thất tinh đấu hoàng. Mà ông vốn đã sắp hết tuổi thọ, nếu không thể đột phá đấu tông thì cũng không còn nhiều thời gian. Bây giờ lại bị trọng thương như vậy, thời gian còn lại càng không nhiều. Đối mặt với xà nhân tộc, Hoàng thất Gia Mã quả thực đã hết cách tại Nạp Lan Gia, tình hình lúc này cũng có chút căng thẳng. Cách đây không lâu, gia chủ đời trước của Nạp Lan Gia, một trong thập đại cường giả ngày xưa của Gia Mã đế quốc Nạp Lan Kiệt, trong một lần chiến đấu đã không may trúng phải lạc độc khó giải. Sau nhiều năm bị hành hạ, vẫn không tìm được cách giải độc. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà ra tay cũng bó tay, cuối cùng ông đã qua đời. Điều này là một đòn giáng mạnh vào Nạp Lan Gia. Lại thêm tin tức Khương Bình xuất hiện ở đế đô truyền đến, tâm trạng của Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm nặng nề. Yên Nhiên, gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì, con muốn về tông môn thì cứ về đi. Nạp Lan Túc nói. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, tông môn gần đây cũng không có việc gì, con về cũng không làm gì. Bây giờ tên Khương Bình của xà nhân tộc lại xuất hiện ở đế đô, làm lòng người hoang mang, con về tông môn ít nhất cũng an toàn hơn một chút. Nạp Lan Túc thở dài. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mới ngẩng đầu. Khương Bình nàng tiếp xúc không nhiều. Nhưng tại tông môn đại hội, Khương Bình đã giúp nàng. Nhưng đó cũng là vì hắn cần đối phó với đệ tử của Thiên Xà Phủ, nên mới tiện tay ra tay mà thôi. Về bản chất, xà nhân tộc và Vân Lam Tông là quan hệ thù địch. Được à, vậy con về xem sư phụ và mọi người thế nào. Gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy, vừa định bước ra cửa. Đúng lúc này, ở cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Đó là một thanh niên, đang thản nhiên dựa vào tường, trông rất nhàn nhã. Khương Bình. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra chàng thanh niên đó, chính là Khương Bình đang gây xôn xao khắp đế đô mấy ngày nay. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nạp Lan Túc bên cạnh vừa nghe đến cái tên Khương Bình, liền đột ngột đứng dậy, kéo Nạp Lan Yên Nhiên ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn hắn, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Không cần phải kinh ngạc như vậy chứ. Ta cũng đâu phải ác ma ăn thịt người. Phản ứng của hai người họ khiến Khương Bình rất bất đắc dĩ. Ngươi đến đây làm gì? Nạp Lan Túc cao mày. Theo lý mà nói, Nạp Lan gia bọn họ hẳn là không lọt vào mắt xanh của Khương Bình mới phải. Ta tiện đường đến thông báo cho các ngươi một chút. Ta cho các ngươi một lựa chọn, thần phục xà nhân tộc chúng ta, hoặc là, cùng Gia Mã đế quốc này chìm vào diệt vong. Sắc mặt hai người đại biến. Khương Bình đây là muốn động thủ với Nạp Lan gia bọn họ. Đương nhiên, ta không yêu cầu các ngươi phải đưa ra lựa chọn ngay bây giờ, nhưng thời gian của các ngươi không còn nhiều. Hy vọng lần sau gặp lại, ta có thể nghe được một câu trả lời hài lòng. Khương Bình mỉm cười. Những lời tương tự, hắn đã nói với cả Mộc gia, Nạp Lan gia và Mễ Đặc Nhĩ gia. Nói trắng ra, đây là một lời uy hiếp. Muốn đối phó với Gia Mã đế quốc, nếu đối đầu trực diện sẽ rất mệt mỏi. Nếu có thể, từng bước làm tan rã các thế lực của Gia Mã đế quốc, cuối cùng chỉ còn lại Vân Lam Tông và Hoàng thất Gia Mã, thì cũng chẳng còn gì đáng ngại. Để lại những lời này, Khương Bình không dừng lại lâu, xoay người biến mất. Chỉ còn lại Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đang kinh ngạc. Gia Mã đế quốc thật sự sắp phải đối mặt với một tai họa chưa từng có. Rất lâu sau, Nạp Lan Túc thấp giọng lẩm bẩm. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn theo hướng Khương Bình rời đi, bàn tay ngọc khẽ nắm chặt. Tại Vân Lam Tông, kể từ khi tin tức Khương Bình xuất hiện ở đế đô lan truyền, Vân Sơn đã cho người tăng cường cảnh giác. Toàn bộ Vân Lam Tông hiện đang trong trạng thái phòng bị. Nhưng dù vậy, vẫn là vô ích. Vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ, một bóng người chậm rãi bay đến bầu trời Vân Lam Tông, kết giới cấm chế dùng để ngăn chặn người ngoài xâm nhập, ở trước mặt hắn lại chẳng có tác dụng gì. Kẻ nào dám xông vào Vân Lam Tông của ta? Một tiếng hét lớn vang vọng trên bầu trời, lập tức mấy chục đệ tử Vân Lam Tông cùng nhau lao ra. Mấy vị trưởng lão tu vi đấu vương cũng vọt ra, cùng nhìn về phía bóng người trên trời. Khi họ cảm nhận được khí tức cường hãn tỏa ra từ người đó, ai nấy đều không khỏi giật mình, đấu hoàng đỉnh phong. Hắn là Khương Bình. Hắn chính là Khương Bình của xà nhân tộc. Có người nhận ra thân phận của kẻ đến, không khỏi vô cùng hoảng sợ. Người đến, chính là Khương Bình. Mấy gia tộc lớn ở đế đô hắn đều đã đi tìm một lượt, cũng đã cảnh cáo bọn họ. Những kẻ đó, Khương Bình không cần phải động thủ, vì họ quá yếu. Ngoài một Hải Ba Đông, những người khác ngay cả một đấu hoàng cũng không có. Mà ngay cả Hải Ba Đông, một ngũ tinh đấu hoàng, bây giờ cũng đã không còn lọt vào mắt của Khương Bình. Bây giờ chỉ còn lại Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông, hai thế lực lớn này. Cuối cùng, Khương Bình lựa chọn đến Vân Lam Tông trước. Ánh mắt thản nhiên lướt qua đám người bên dưới, hắn lắc đầu nói, để Vân Sơn ra đi, đám các ngươi không cần tham gia náo nhiệt làm gì. Hắn hôm nay đến là để tìm Vân Sơn. Chưa đợi người đi thông báo, hai bóng người đã nhanh chóng bay ra từ Sơn Môn, chính là Vân Sơn và Vân Vận. Khương Bình, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Vân Sơn nhíu mày. Đối phương lại dám một mình nghênh ngang xông vào tông môn của họ, quả thật là cuồng vọng. Chắc hẳn Vân Sơn tông chủ đã biết mục đích ta đến đây hôm nay rồi chứ. Khương Bình hai tay khoanh trước ngực. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể khiến cả Gia Mã đế quốc phải khuất phục sao? Vân Sơn lạnh lùng hừ một tiếng. Ông không xem thường Khương Bình. Chỉ là Khương Bình một mình đến đây, có phần quá ngông cuồng rồi. Ta không cần khiến cả Gia Mã đế quốc khuất phục, ta chỉ cần khiến ngươi khuất phục là được rồi. Khương Bình mỉm cười, thản nhiên nói ra mục đích của mình. Ngươi bây giờ là đấu tông duy nhất của Gia Mã đế quốc, chỉ cần ngươi thua, những người khác có phục hay không cũng không quan trọng. Sau khi tu vi của Gia Hình Thiên suy giảm, Hoàng Thất Gia Mã đã không còn đáng ngại. Chỉ cần thu phục nốt Vân Lam Tông, Gia Mã đế quốc sẽ không còn sức ngăn cản xà nhân tộc chiếm đoạt. Cũng đừng nói xà nhân tộc chúng ta không nói lý, ta bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn. Một, rời khỏi Gia Mã đế quốc. Hai, đầu hàng, hoặc là bị ta đánh cho đến khi đầu hàng. Khương Bình nói. Nói là hai lựa chọn, nhưng đối với Vân Lam Tông mà nói, cả hai đều không phải là lựa chọn. Hừ, vậy lão phu cũng muốn xem thử, thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức nào rồi. Vân Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp ra tay, đạp không mà đi, thân hình lao nhanh về phía Khương Bình. Ông là một đấu tông thực thụ, cảnh giới còn cao hơn Khương Bình. Nhưng tốc độ của Khương Bình lại không hề chậm hơn ông. Tam thiên lôi động. Chân đạp lôi điện, thân hình Khương Bình lóe lên chớp nhoáng, giao thủ cùng Vân Sơn trên không trung. Vân Sơn tuy là một đấu tông hàng thật giá thật, nhưng thực lực của Khương Bình lại không hề yếu hơn ông. Thậm chí, khi lĩnh vực tứ phương thiên địa của Khương Bình được triển khai, tu vi của Vân Sơn lập tức bị áp chế chỉ còn lại bảy thành. Vạn kiếm quy tông. Né được một đòn sắc bén nhất của Vân Sơn, Khương Bình chỉ tay về phía trước, vô số kiếm khí từ trời giáng xuống, dữ dội lao tới Vân Sơn. Tứ phương phong thuẫn. Vân Sơn thấy vậy, nhất thời không né kịp, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một tấm khiên gió màu xanh đậm cực lớn chắn trên đầu. Ầm. Vô số kiếm khí đánh vào tấm khiên gió, mỗi một kiếm tựa như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt nước, dấy lên một gợn sóng cực lớn. Mà đó chỉ là một kiếm. Còn có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí khác. Theo đấu khí của Khương Bình không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, kiếm khí như sông lớn chảy xiết, liên tục oanh tạc lên tấm khiên gió của Vân Sơn. Phanh. Cuối cùng, phòng ngự của Vân Sơn bị phá vỡ, những luồng kiếm khí còn lại lập tức găm ông ta xuống mặt đất. Sư phụ. Lão tông chủ. Những người còn lại kinh hãi. Kết trận vân khói hủy diệt. Vân Lăng gầm lên một tiếng, cùng các trưởng lão khác quả quyết khởi động đại trận hộ tông của Vân Lam Tông. Nhưng Khương Bình chỉ tùy ý vạch một ngón tay trong không trung, một luồng kiếm khí bá đạo lập tức phá vỡ kết giới còn chưa thành hình. Phục. Kết giới và thương thế của Vân Lăng cùng lúc bộc phát, kết giới vừa vỡ, bọn họ cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về sau. Vân Sơn đã được cứu ra, bị thương không nhẹ. Chỉ còn lại Vân Vận, nàng không chút do dự đứng trước mặt Vân Sơn, một mình đối mặt với Khương Bình. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Khương Bình bình thản nhìn nàng. Ta là tông chủ Vân Lam Tông, cho dù không phải là đối thủ, ta cũng sẽ không để ngươi hủy hoại tông môn của ta. Vân Vận tay cầm trường kiếm, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng lại vô cùng kiên định chắn trước mặt Khương Bình. Ta cũng không nói muốn hủy hoại tông môn của các ngươi. Khương Bình nhún vai, ta bây giờ hỏi lại các ngươi một lần, thần phục, hay là dời đi. Chống cự ngoan cố không có ý nghĩa gì, cũng sẽ không ai cho rằng hành động đó của các ngươi là anh dũng. Hôm nay, hắn nhất định phải giải quyết dứt điểm vấn đề Vân Lam Tông. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đầy vẻ giằng xé. Vấn đề này quá nghiêm trọng, và nàng cũng không thể giải quyết, không thể đưa ra quyết định. Hôm nay chỉ là ta một mình đến, nếu các ngươi còn cố chấp, đợi đến khi đại quân xà nhân tộc của chúng ta một lần nữa áp sát thành, lúc đó các ngươi sẽ không còn lựa chọn nữa đâu. Khương Bình nói thêm. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai mỗi người của Vân Lam Tông lại vô cùng nặng nề. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Kiệt kiệt kiệt, vị cường giả thứ hai của xà nhân tộc, quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Ngay khi cả Vân Lam Tông đều chìm vào im lặng, một tiếng cười quái dị, âm u lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên từ phía sau núi của Vân Lam Tông. Sau đó, một đám sương mù đen kịch quỷ dị từ phía sau núi nhanh chóng bay tới, không ngừng ngọ ngoại, vặn vẹo, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo mà cường hãn lan tỏa ra, Ngũ Tinh Đấu Tông. Khí tức vừa xuất hiện, tất cả mọi người của Vân Lam Tông đều kinh hãi. Tông môn của họ, từ lúc nào lại có một vị cường giả như vậy? Ngươi muốn giúp bọn họ? Cương Bình liếc nhìn bóng người đó. Vân Sơn là đối tác hữu hảo của Hồn Điện chúng ta, bổn hộ pháp tự nhiên phải bảo vệ hắn. Bóng người màu đen cười quái dị nói. Bên dưới, Vân Sơn sắc mặt trở nên vui mừng, vội vàng nói, vụ hộ pháp, người này nhờ cả vào ngài. Kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi, bổn hộ pháp sẽ giúp ngươi bắt lấy hắn, cũng coi như là một phần trong hợp tác của chúng ta. Vụ hộ pháp cười quái dị nói. Khương Bình, bổn hộ pháp biết ngươi. Vị cường giả thứ hai của xà nhân tộc, xem ra hiện tại ngươi đã mạnh hơn cả Medusa nữ hoàng rồi. Không ngờ một chủng tộc nhỏ bé trong sa mạc lại có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như ngươi, thật hiếm thấy. Cứ thế giết ngươi thì thật đáng tiếc, có muốn suy nghĩ gia nhập Hồn Điện chúng ta không? So với cái xà nhân tộc của các ngươi thì mạnh hơn nhiều. Vụ hộ pháp không vội ra tay, mà thảnh thơi nói chuyện. Trong mắt hắn, thiên phú của Khương Bình tuy lợi hại, mới 20 tuổi đã đứng trên đỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Đổi lại những người đồng trang lứa khác, lúc này đạt tới đại đấu sư đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng dù vậy, vụ hộ pháp cũng không đặt Khương Bình vào mắt. Đối với Hồn Điện bọn họ, sự tồn tại của Khương Bình là quá bình thường. Hơn nữa, vụ hộ pháp cũng không cho rằng Khương Bình là đối thủ của mình. Vì vậy hắn mới không hề vội vàng. Khương Bình cười, nếu Hồn Điện của các ngươi cao sang như vậy, còn cần phải đến lôi kéo ta sao? Hay là, Hồn Điện của các ngươi thực chất chỉ là một môn phái nhỏ tạp nham? Nghe vậy, vụ hộ pháp cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt khẽ trầm xuống, hiện lên một tia lạnh lẽo. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đã như vậy, bổn hộ pháp đành phải giết ngươi thôi. Một cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn linh hồn cũng không tồi. Liếm môi một cái, hắc khí quanh thân vụ hộ pháp bỗng ngưng kết thành một sợi xích đen kịt, rồi đột nhiên quăng ra, bắn về phía Khương Bình. Sợi xích đen kịt đi đến đâu, không gian cũng khẽ vặn vẹo. Khương Bình không chút hoang mang, tiện tay rút thắt lưng của mình văng ra. Chiếc thắt lưng trông có vẻ bình thường, sau khi bay ra lập tức biến thành một sợi hoảng kim thừng vàng ống, với tốc độ tương tự quấn lấy sợi xích của vụ hộ pháp. Xoạt. Sợi xích của vụ hộ pháp là thủ đoạn đặc hữu của Hồn Điện, có thể tạo ra lực xung kích cực mạnh đối với linh hồn. Nhưng trước mặt hoảng kim thừng, sợi xích này không chịu nổi một đòn, dễ dàng bị luyện hóa. Tứ phương thiên địa. Lần này, đến lượt Khương Bình chủ động tấn công. Hắn bước ra một bước, mở rộng phạm vi lĩnh vực, bao trùm cả vụ hộ pháp vào trong. Trong khoảnh khắc đó, vụ hộ pháp cảm thấy mình như bị kéo vào một lĩnh vực vô hình. Áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, hạn chế cực lớn sự di chuyển của đấu khí trong cơ thể hắn. Đến mức khiến thực lực Ngũ Tinh Đấu Tông của hắn lập tức bị áp chế chỉ còn lại Tam Tinh Đấu Tông. Chưa đợi vụ hộ pháp có hành động, Hoảng Kim Thần đã đến trước người hắn, trói chặt lấy hắn, khống chế hành động. Vụ hộ pháp thử giãy giụa, phát hiện mình lại không thể thoát khỏi sợi dây này. Bất kể hắn thử cách nào, dù cho bộc phát toàn bộ sức mạnh, cũng không thể phá vỡ được sợi dây này. Âm dương đồ, tiên thiên biến hóa, tạo hóa âm dương. Khương Bình miệng lẩm bẩm, từ trong tay vung ra một cuộn trục, mở ra thành một bức tranh, trực tiếp hút vụ hộ pháp vào trong. Đây là cái gì? Vụ hộ pháp chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, biến đổi, mình đã xuất hiện trong một thế giới tranh thủy mặt khác. Thế giới trong tranh tràn đầy lực lượng luyện hóa, bắt đầu điên cuồng ăn mòn cơ thể của vụ hộ pháp. Sao có thể bổn hộ pháp sao lại có thể thua trong tay ngươi? Vụ hộ pháp gào lên một tiếng không cam lòng. Tiếng gào này từ trong thế giới tranh truyền ra. Lọt vào tai những người của Vân Lam Tông, nghe vô cùng thê thảm và kinh hãi. Một Ngũ Tinh Đấu Tông, vậy mà không thể qua được mấy chiêu trước mặt Khương Bình, cuối cùng bị thu thập đến cả thi thể cũng không còn. Sắc mặt Vân Sơn lập tức trắng bệch. Vụ hộ pháp là lá bài tẩy cuối cùng của ông. Việc hợp tác với Hồn Điện, ông thậm chí còn chưa nói với Vân Vận. Toàn bộ Vân Lam Tông, người biết sự tồn tại của vụ hộ pháp không có mấy ai. Trước đây, chính vụ hộ pháp đã tìm đến Vân Sơn, giúp ông đột phá gông cùng cuối cùng. Thành công bước vào cảnh giới đấu tông. Nếu không, chỉ dựa vào thiên phú của Vân Sơn, e rằng phải mất thêm mấy chục năm nữa mới có cơ hội đột phá. Cũng chính vì chuyện này, Vân Sơn đã ngấm ngầm đạt được một số thỏa thuận với vụ hộ pháp, trở thành đối tác. Và lý do Vân Sơn lâu nay chỉ bề ngoài kiên kỵ Khương Bình mà không thực sự sợ hãi, cũng là vì có vụ hộ pháp, một Ngũ Tinh Đấu Tông, chống lưng. Nhưng bây giờ, ngay cả vụ hộ pháp cũng không phải là đối thủ của Khương Bình. Người này, lại có thể mạnh đến mức này sao? Bây giờ, chỗ dựa cuối cùng của các ngươi cũng đã không còn, các ngươi còn gọi được ai ra nữa không? Khương Bình thản nhiên nhìn Vân Sơn và những người khác, nếu đây đã là lá bài tẩy cuối cùng của các ngươi, vậy thì thật đáng tiếc, các ngươi đã thua. Giờ phút này, Khương Bình lơ lửng trên bầu trời Vân Lam Tông, bóng dáng hắn tựa như một vị thần không thể vượt qua, đè nén tất cả mọi người của Vân Lam Tông đến không thở nổi. Vân Lam Tông của họ quả nhiên không phải là đối thủ. Chúng ta chịu thua. Sau một hồi im lặng không biết bao lâu, một giọng nói vang lên. Những lời này được thốt ra từ miệng của Vân Sơn. Nói xong câu đó, hắn như thể mất hết toàn bộ sức lực, cả người dường như già đi mấy tuổi. Thắng thua là chuyện bình thường. Chỉ là một khi đã thua lần này, họ không còn cơ hội để thắng lại nữa. Nghe câu nói của Vân Sơn, mọi người xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, phức tạp và bất đắc dĩ. Đúng vậy, họ đã thua. Bây giờ còn ai có thể đánh thắng được Khương Bình nữa không? Không còn ai cả. Ngay cả Vân Vận, khi nghe thấy lời của sư phụ mình, thân thể mềm mại cũng khẽ rung lên, trường kiếm trong tay cũng từ từ hạ xuống. Thực ra nàng cũng đã sớm đoán được kết cục này. Chỉ là khi thực sự phải đối mặt với nó, trong lòng Vân Vận vẫn cảm thấy có chút buồn bã, phức tạp và một cảm giác bất lực sâu sắc. Ta có thể chịu thua, nhưng ngươi không được gây khó dễ cho những người khác của Vân Lam Tông. Vân Sơn nhìn Khương Bình. Chỉ cần các ngươi thần phục xà nhân tộc của ta, thì người của tông môn các ngươi cũng tương đương với người của chúng ta sao lại đi làm khó người của mình. Khương Bình nhếch miệng cười, sau này, người của chúng ta sẽ đến tiếp quản các ngươi, hy vọng các ngươi hợp tác tốt, cũng đừng giở trò gì nếu có bất kỳ hành động khác thường nào, lần sau ta lại đến, sẽ không chỉ đơn giản là chịu thua đâu. Câu nói cuối cùng, Khương Bình mang theo một ý vị uy hiếp mạnh mẽ. Hắn tin tưởng Vân Sơn, cũng hy vọng Vân Sơn có thể tuân thủ lời hứa. Chỉ cần có một lần phản bội, thì cũng không cần phải giữ lại. Biết rồi. Gật đầu, Khương Bình liền rời khỏi Vân Lam Tông. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Kết quả duy nhất, chính là Vân Lam Tông đã trở thành một thế lực chi nhánh của xà nhân tộc. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Gia Mã Đế Quốc, gây chấn động cả quốc gia. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, thế lực đầu hàng đầu tiên lại là Vân Lam Tông. Đương nhiên, Vân Lam Tông là bị đánh cho phục, còn ba đại gia tộc thì vẫn chưa bị đánh. Nhưng khi tin tức Vân Lam Tông khuất phục lan ra, ba đại gia tộc kia cũng bắt đầu dao động. Chủ động thần phục và bị đánh một trận rồi mới thần phục là hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.